Mấy đạo giao thủ tiếng âm vang lên, mới vừa rồi còn như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy thiên luân sẽ đám người, nhất thời giống như pháo hoa bay vụt, từng cái bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, nhất thời làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Chương 609, nhiệm vụ bị mưu hại. Sáu đạo bóng đen theo ban nãy trong vòng vây bắn ra, va chạm hướng nơi xa trên vách tường, hoặc là trên trụ đá. Thạch trụ cùng vách tường dạn nước ra, như từng cái ngô công du động, lan ra hướng tứ phương. Ẩm. Tất cả mọi người giống như là bị khảm ở bên trong, từng cái bị thương nặng, liên tục ho ra máu. Hai người này bộ dáng cực nhếch nhác thế thảm. Chỉ thấy đám người kia từng cái giống như là bị người béo đánh một trận, mặt mũi bầm dập, khoe miệng chăn máu, áo quần rách nát, từng cái vô cùng chật vật, nơi nào có ban nãy cao ngạo bộ dáng. Nếu như nói, năm người này bộ dáng, để cho người ta xem muốn cười, như vậy, Vương Bình kết cục bi thảm lại làm cho xem mật tỏa khí lạnh. Tuy là, đã cầm máu, nhưng coi trọng như vậy có thể khôi phục hay không đều không nhất định. Toàn trường nhất thời yên lặng một mảnh, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía xuất thủ người nọ. Chẳng ai nghĩ tới, này mới vừa rồi bị bọn họ khinh thị xem thường người, sẽ kinh khủng như vậy. Giống như một đầu ngủ say cự long bạo phát, để cho người ta chấn động kinh hãi. Hắn cuối cùng là ai? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Yến Tiềm Long trong lòng khiếp sợ, đồng thời nhìn Lăng Thiên ánh mắt biến, đã không có ban này khinh thị. Trong lòng nhiều phần suy đoán, cũng nhiều phần cảnh giác. Vị kia cao gầy nữ tử, càng là khiếp sợ lớn lên môi đỏ mọng, kinh hãi nhìn Lăng Thiên, thầm nghĩ trong lòng. Thiếu niên này từ đâu tới đây? Ta chưa từng nghe nói qua, trong ngoại môn đệ tử, có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Liên tất cả mọi người bị khiếp sợ ở lúc. A, ngươi dám phế ta tu vi. Một tiếng thê lương khó có thể tin kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên, chỉ thấy bị Lăng Thiên chặt đứt hai tay hai chân Vương Bình, giống như bị điên, hướng về Lăng Thiên gào thét gầm thét. Ta muốn giết ngươi. Ta gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Luân cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ chịu chết đi. Lăng Thiên đứng ở Yến Tiềm Long đội ngũ phía trước, sắc mặt hắn như trước như vậy vân đạm phong khinh, dường như mới vừa xuất thủ không phải hắn như vậy. Nghe Vương Bình tức giận chửi bới đe dọa, Lăng Thiên cười lạnh nói, xem ra ta xuất thủ không đủ hận, hẳn là đem ngươi giết mới đúng. Vương Bình khí sắc nhất thời tái nhợt, hắn thân là Càn Khôn cung con em thế gia một trong, trong ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến quen, lại đầu nhập vào Thiên Luân biết, càng là không người dám đắc tội, hiện tại ăn bị thua thiệt lớn như vậy, đâu phải chịu được xuống. Ta đúng là muốn nhìn, ngươi ở trước mặt ta, thế nào giết ta người. Một tiếng áp chế tiếng giận dữ âm vang lên, chỉ thấy ban nay một mực một bên cao cao tại thượng vậy tịch bay, rốt cục nộ. Lăng Thiên cường đại như vậy thực lực, vượt qua ngoài ý liệu của hắn, hôm nay hắn các đồng đội đều bị trọng thương, hắn người đội trưởng này cũng mặt ném sạch. Thiên Luân sẽ đẳng cấp xâm nghiêm, mỗi đội trưởng đều có 10 tên thủ hạ, trước hắn nhiệm vụ tổn thất hai cái, vốn đang là không coi vào đâu. Thế nhưng... hôm nay bị Lăng Thiên trước mọi người đánh bại hắn nhiều như vậy thủ hạ, hắn mặt cũng liền ném sạch. Hơn nữa, liền Thiên Luân đều sẽ nhờ đó mà thể diện. Hắn cũng khó trốn trách nhiệm truy cứu. Lúc này tịch bay giết Lăng Thiên tâm đều có. Tiểu tử, ngươi người mới, quá càn rỡ coi trời bằng vung. Chính là một cái đê tiện cẩu vật, dĩ nhiên đi đến chơi hơi lần sẽ trên đầu dương oai. Hôm nay ta giết ngươi, gian đe. Tịch bay thanh âm lạnh như băng hạ xuống, trên thân ngập trời hung uy tản ra, rét lạnh sát khí. Còn có cuồng bạo ý chí cảnh lực lượng ép xuống, hung hăng trùng kích hướng Lăng Thiên. Linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong cảnh ý chí ép xuống, Yến Tiềm Long bọn người liên tiếp lui về phía sau. Duy chỉ có Lăng Thiên, đã vững như bàn thạch vậy đứng ở nơi đó. Tịch bay khí sắc rốt cục biến sắc, biến được ngưng trọng một ít, ban nay hắn tuy là thấy Lăng Thiên động thủ, thế nhưng, hắn cũng không để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại, đối mặt hắn khí thế áp bách, dĩ nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Hiển nhiên. Thiếu niên trước mắt ẩn giấu thực lực, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô luận tiểu tử này thế nào ẩn giấu, hôm nay ta cũng muốn giết hắn. Tịch bay trong lòng thầm giận, đã động sát ý hắn tuy là thấy được Lăng Thiên lợi hại, nhưng làm sao cũng không khả năng còn mạnh mẽ hơn hắn. Lăng Thiên tuy nhiên khí sắc yên lặng, thế nhưng trong lòng nhiều một phần cảnh giác. Linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong, còn hơn trước ý chí cảnh chỉ đạt đến đại thành cảnh giới Lưu Khang, cường đại hơn nhiều. Liên Lăng Thiên âm thầm cảnh giác lúc, đối diện Tịch bay cũng rốt cục động. Giết. Một đạo chợt quát tiếng hạ xuống, Tịch bay trong tay một thanh màu vàng đen đại đao xuất hiện, một đao hung hăng đánh rớt, mơ hồ có xe rách không gian chiều hướng. Không khí bị xe rách, kinh khủng đao chi ý cảnh, như có đồ thần chi uy, đánh rất hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt sắc bén như kiếm, sắc bén lóe lên, thanh sơn kiếm cũng ra khỏi vỏ. Kiếm diệt thương sinh linh. Lăng Thiên trong lòng ám uống, một kiếm chém xuống, một cổ tĩnh mịch thê lương khí tức tản ra, hào quang màu xám kia một kiếm, phảng phất tịch diệt thương sinh linh. vạn vật đều trong một kiếm này mất đi sức sống. Lăng Thiên một chiêu này, chính là một bộ thiên giai cấp ngũ phẩm vũ kỹ. Hắn tại Hy Hoàng thần tích bên trong lấy được phong phú kinh người, cũng tu hành khác mấy bộ vũ kỹ cường đại. Dù sao, tại Càn Khôn cung bên trong, hắn nhiều tại biên hoang sử dụng qua vũ kỹ cũng không thể lại dùng. Nếu bị nhận ra, sẽ có đại phiền toái. Thê Lương Tịch Diệt kiếm ý, cùng kiếm đạo thế cảnh kết hợp với nhau, mang theo một cái màu xám cho chết hết kiếm quang, đánh về phía Tịch Bay đại đao. Ầm. Cuồng bạo cự phong thổi đến, bắn ra dư âm năng lượng, như là đao kiếm vậy sắc bén, trên mặt đất cắt ra từng đạo vết kiếm. Mấy người lập tức kinh sợ thối lui, không dám quá mức tới gần. Cuồng phong gào thét, kiếm ý, đao ý va chạm, mạnh mẽ dư ba bay vụt, đại điện nổ tung. Hai người lực lượng va chạm, dĩ nhiên trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Tịch Phi thân hình lùi lại, kéo dài khoảng cách, Lăng Thiên cũng lui lại vài chục bước, mắt lạnh nhìn đối phương, chiến ý thiêu đốt. Hắn không có dùng dung hợp đại đạo, mà là kiếm đạo thế cảnh ở trên, phụ trợ hỏa chi ý chí lực lượng. Hôm nay Lăng Thiên phải đem kiếm đạo thế cảnh lại thêm ma luyện, để cầu đột phá. Giết! Lăng Thiên nộ quát một tiếng, lần này chủ động xông tới giết. Hắn còn thoải mái hơn nhất chiến, đột phá kiếm đạo cảnh giới. Tịch liếc mắt đưa tình thần khiếp sợ, Lăng Thiên thực lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Tuy là, hắn như trước cảm giác mình có khả năng giết Lăng Thiên, nhưng là cẩn thận vài phần. Hơn nữa, Lăng Thiên vũ kỹ năng ít nhất tìm thiên giai tam phẩm trở lên, bực này vũ kỹ nói rõ thân phận đối phương không bình thường. Hôm nay đã phát triển tới mức này, chỉ có thể giết đối phương. Cầu vật, chịu chết đi. Tịch Bay gào thét, đại đao buộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, cả người cùng đại đao kết hợp, kinh thiên đao mang sông lên trời, hung hăng bổ xuống. Dừng tay. Một tiếng giàn mua chợt quát tiếng vang lên, sau đó, giữa không trung một cổ chí tôn cảnh lực lượng ép xuống, để đang muốn va chạm hai người, thân thể cứng ngắc ở. Sau đó, một đạo tiếng quát giận, từ giữa không trung truyền xuống, nơi này là nhiệm vụ điện, muốn phải quyết đấu, đi đấu võ trường. Này đột ngột chí tôn cảnh lực lượng, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, lập tức minh có trưởng lão đi ra. Lăng Thiên trên thân khí thế thu liễm, nhìn về phía giữa không trung lão giả, lão kia người một thân hoa lệ áo bào, chính lạnh lùng nhìn quét Lăng Thiên hai người. Tịch Bay hung hăng trừng Lăng Thiên một cái, cũng không khỏi không thu liễm khí thế, không tại động thủ công kích. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, trưởng lão vừa vận đi ra, bằng không, ban nay tiểu là ngươi tử kỷ. Tịch Bay lạnh giọng đối Lăng Thiên đạo. Dĩ nhiên nhiệm vụ điện trưởng lão tất cả đi ra, ai cũng biết, cuộc nháo kịch này cũng phải kết thúc. Bất quá, không phát hiện kết quả cuối cùng thế nào, trong lòng mọi người vẫn là có chút tiếc nuối. Lăng Thiên trên mặt cười, thu hồi thanh sơn kiếm, đạo, ngươi nên may mắn, bằng không, bàn nãy ngươi sẽ chết. Nói xong, cũng không để ý càng thêm tức giận Tịch Bay, hướng đi trước cửa sổ chỗ ấy. Chí tôn cảnh trưởng lão nhìn xuống phía dưới, nhìn thụ thương hai nhóm người, lạnh lùng nói, hôm nay ta bất kể là ai sai. Nhưng chuyện này qua đi, ta không muốn nhìn thấy nhiệm vụ trong điện, các ngươi tại phát sinh xung đột. Còn dám làm càn, một luồng nghiêm trị. Đệ tử này ở giữa giao thủ, chỉ cần không chết người, các trưởng lão đều rất ít sẽ quản. Nói xong đây hết thảy, vị trưởng lão kia ánh mắt nhìn về phía Tịch Bay một đám người, lạnh lùng nói, các ngươi không chết liền đi vào cho ta, lần này trong hội nhiệm vụ thế nào, hướng ta thật tốt hồi báo hạ. Tịch Bay hung hăng trừng Lăng Thiên một cái, chỉ có thể đi theo đi vào. Lăng Thiên nghe lời này, nhướng mày, trong lòng nhiều phần cảnh giác. Mà lúc này, Yến Tiềm Long ba người cũng tiến lên đây, đối Lăng Thiên cảm kích liên tục. Tịch Bay theo chí tôn cảnh trưởng lão tiến nhập một căn phòng bên trong, vị trưởng lão kia lập tức nổi giận nói, ngu xuẩn. Ngươi nọ thực lực không kém gì ngươi, ngươi và hắn liều mạng, coi như thắng cũng là thắng thảm, có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hôm nay việc này truyền đi, chúng ta Thiên Luân sẽ cũng sẽ mặt tổn hao nhiều. Trưởng lão chỉ của bọn hắn, không chút khách khí nộ xích giáo huấn. Tịch Bay đám người cúi đầu, mặt phẫn hận, đặc biệt bị mang tới đến Vương Bình, khí sắc oán độc hết sức. Trưởng lão, ta không cam lòng. Tiểu tử kia phế ta muốn hắn chết. Vương Bình giữ tợn gào thét. Việc này tuyệt đối không thể tính như vậy. Xin thỉnh trưởng lão trừng trị hắn. Tịch Bay cũng nghiêm giọng nói. Như hôm nay lần biết, sớm đã vô cùng to lớn, thế lực thẩm thấu vào Càn Khôn cung các địa phương. Ngay cả trước mắt nhiệm vụ trưởng lão, đều là Thiên Luân sẽ người. Hắn dám đắc tội Thiên Luân biết, nhất định phải chết. Các ngươi tại nhiệm sự việc điện giết hắn, khó thoát truy cứu trách nhiệm. Những ngày gần đây, trong hội sẽ có hành động lớn, mọi người vẫn là khiêm tốn một chút. Hơn nữa, muốn phải giết chết bực này tiểu nhân vật, có là phương pháp. Nhiệm vụ trưởng lão mặt ở trên nhe răng cười thoáng cái, âm hiểm hết sức, lạnh lùng nói, hắn đã phải tiếp nhiệm vụ, chúng ta liền cho hắn nhiệm vụ, chỉ cần tại trong nhiệm vụ vô tội chết, ai cũng truy cứu không tới chúng ta. Tịch Bay mấy người thấy nhiệm vụ trưởng lão cái bộ dáng này, nhất thời trong lòng minh ngộ. tùy ý làm một nhiệm vụ, vô thanh vô tức giết chết Lăng Thiên, vẫn không phải là dễ việc. Nghĩ tới đây, trên mặt bọn họ cũng âm hiểm cười rộ lên. Tiểu Hoàng, đi bên ngoài nhìn một chút, người nọ cuối cùng tiếp nhiệm vụ gì? Cho hắn một cái không xong nhiệm vụ, giết chết hắn. Nhiệm vụ trưởng lão, hướng về phía một vị người hầu hạ lệnh. Người nọ người hầu lĩnh mệnh lập tức xuống. Lúc này, bên ngoài nhiệm vụ trong điện, Tịch Bay đám người rời đi, những thứ kia người vây xem cũng lần lượt tản đi. Lăng Thiên cùng Yến Tiềm Long bắt chuyện vài câu, vừa nói, vừa đi tới nhiệm vụ trước cửa sổ. Lúc này Lăng Thiên, nhưng không biết, bên trong đoàn người, đã chuẩn bị cho tốt một cái thâm độc kế hoạch chờ hắn. Chương 610, tiếp nhiệm vụ. Lăng Thiên cũng không biết Tịch Bay đám người đã đang mưu đồ lấy thế nào mưu đồ hắn. Lăng huynh, vô luận nói như thế nào, lần này rất đa tạ ngươi, nếu không chúng ta mấy người này hôm nay ít không được cũng bị một trận đánh đau. Tám số không thủ phát Yến Tiềm Long lại lần nữa khách khí nói. Ha ha, Yến huynh khách khí, chúng ta đều là hạ giới đi lên người, ta ra tay trợ giúp cũng là phải. Lăng Thiên cười đáp lại. Đi qua ban nãy một phen nói chuyện, mấy người đã quen thuộc. Đặc biệt Lăng Thiên cứu bọn họ đối Lăng Thiên càng thêm cảm kích. Người cũng là người hạ giới. Ta làm sao chưa nghe nói qua hạ giới xuất hiện ngươi như thế một vị thiên tài. Còn nữa, ngươi thật chỉ có linh vương cảnh cửu trọng sao? Linh vương cảnh cửu trọng võ giả, không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Lương ngươi mỹ mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi. Lúc này, vóc người cao gầy nàng, đứng ở to lớn Yến Tiềm Long bên cạnh, hai người thoạt nhìn, một cái tư thế hiên ngang, một cái cao gầy xinh đẹp quả thực đặc biệt phối hợp. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng phát hiện, hai người bọn họ mặt mày trong lúc đó đều có một chút đặc biệt tình cảm ở bên trong. Xem ra cái này nữ rất có thể cùng Yến Tiềm Long có đạo lữ liên quan, nói cách khác, nàng sẽ trở thành Sở Sở tẩu tử. Lăng Thiên trong lòng ở nhiều tưởng tượng, Yến Tiềm Long là Yến Sở Sở đại ca, rất có thể sẽ trở thành hắn cậu cả người, tự nhiên muốn làm quan hệ tốt. Ta là mấy ngày hôm trước mới tiến nhập tông môn, thành là ngoại môn đệ tử, các ngươi tự nhiên chưa nghe nói qua ta. Lăng Thiên cười đáp lại, về phần hắn thực lực cảnh giới, nhưng né tránh. Yến Tiềm Long tâm tư thông thấu cũng biết, một người thực lực chân chính chính là kiêng kỵ. Ai cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Lần này Lăng huynh cứu chúng ta nói như thế nào cũng phải báo đáp Lăng huynh, không biết Lăng huynh là muốn tiếp nhiệm vụ gì, có lẽ chúng ta giúp cho ngươi. Yến Tiềm Long cười nói. Lăng Thiên gật đầu, Yến Tiềm Long mấy người đang Càn Khôn cung sinh sống thời gian dài như vậy, biết sự tình tất nhiên so với hắn nhiều, một chút thời gian quả thật có thể đến giúp chút bận điệu. Đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện, đội ngũ người đã đến lượt bọn họ. Trước cửa sổ bên trong, một vị tướng mạo thanh tú nữ tử nhìn Lăng Thiên mấy người, lãnh đạm đạo, giao nhiệm vụ vẫn là tiếp nhiệm vụ. Trước Lăng Thiên đắc tội Tịch Bay, này nữ đệ tử cũng thấy, hơn nữa, ban nãy nàng lấy được trưởng lão mệnh lệnh. Tự nhiên đối Lăng Thiên mấy người không có gì hảo sắc mặt xem. Ta muốn tiếp nhiệm vụ. Lăng Thiên vừa nói, liền đem hồng sắc sách ngọc cầm tới, phía trên hiện lên một cái nhiệm vụ làm, đúng là hắn lần này cần tiếp cái kia hộ tống nhiệm vụ. Đế cấp cửu phẩm hộ tống nô lệ, đi tới ma nhãn chi địa nữ đệ tử liếc mắt nhìn sau. Trực tiếp đem hồng sắc sách ngọc trở về cho Lăng Thiên, lạnh lùng nói, ngươi đẳng cấp không đủ, đế cấp nhiệm vụ, chỉ có linh đế cảnh ở trên tu vi mới có thể tiếp. Có lẽ, ngươi điểm cống hiến đạt đến trên 1000. Lăng Thiên nhướng mày, hắn nhìn ra được cái này nữ đối với hắn thái độ không được, tận lực làm khó dễ hắn. Thế nhưng, đối phương theo quy củ làm việc, hắn cũng không làm gì được đối phương. Hắn chúng ta hiện tại đội ngũ, đây là chúng ta đội ngũ nhiệm vụ bài, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Đúng lúc này, phía sau Yến Tiềm Long đi qua đến, đem mình hồng sắc nhiệm vụ sách ngọc đặt ở trước cửa sổ trên bàn, lạnh lùng nói. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn về phía đối phương, khỏi cần. Còn chưa chờ Lăng Thiên cự tuyệt, Yến Tiềm Long liền cười nói, Lăng Thiên huynh đệ, ngươi giúp chúng ta bận điệu, chúng ta giúp ngươi tiếp cái nhiệm vụ, ngươi đây chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt chúng ta hảo ý. Bị vừa nói như vậy, Lăng Thiên bất đắc dĩ cười, đạo, vậy thì cảm ơn Yến huynh. Đúng lúc này, trước cửa sổ nữ đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ hồng sách, đối chiếu một ít. Lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi tư cách là đủ, thế nhưng, hắn là linh vương cảnh đệ tử, cùng các ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải phụ ra nhiều một cái điều kiện. Các ngươi nhận nhiệm vụ này còn có một cái chi nhánh nhiệm vụ, cái này chi nhánh nhiệm vụ, chính là tại hộ tống trên đường, trợ giúp một vị trí tôn cảnh trưởng lão, ngắt lấy một gốc cây thiên hồn linh mục. Nhiệm vụ này khen thưởng, cũng sẽ cùng nhau cấp trò cho các ngươi. Lăng Thiên mày nhăn lại, hắn còn là nghe nói qua, tiếp nhiệm vụ đồng thời, sẽ phụ ra nhiều một cái nhiệm vụ. Hơn nữa, nghe nữ đệ tử nói, dường như không thể cự tuyệt. Phụ gia nhiệm vụ. Ta tại Càn Khôn Cung nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói qua, cùng thấp cảnh giới đệ tử cùng nhau tiếp nhiệm vụ, còn sẽ có phụ gia nhiệm vụ. Ngươi đây không phải là tại dối gạt người sao? Lương ngươi Mỹ lập tức tức giận nói. Mắt thấy lương ngươi Mỹ phải phát hỏa, Yến Tiềm Long thân là đội trưởng, lập tức ngăn cản nàng, lạnh giọng đối nữ đệ tử kia đạo, nhiệm vụ này lúc mấy phẩm, chúng ta trước làm sao chưa nghe nói qua. Nữ đệ tử ánh mắt lạnh lùng châm chọc nhìn Lăng Thiên mấy người, đạo, thiên giai nhất phẩm nhiệm vụ, các ngươi có thể cự tuyệt, bất quá một cái khác hộ tống nhiệm vụ, các ngươi cũng đừng nghĩ tiếp. Nghe nữ đệ tử nói như thế, Lăng Thiên cũng không nhịn được đưa ra tức giận, thế nhưng, hắn thật đúng là không có phương pháp chỉnh lý cho nàng. Ban nãy sự tình, đã kinh động chí tôn cảnh trưởng lão. Nếu như tại đại náo trận pháp điện, có lẽ vị kia thiên luân sẽ chí tôn cảnh trưởng lão, lập tức sẽ coi đây là mượn cớ trừng trị hắn. Yến Tiềm Long mày nhăn lại, lộ ra vẻ khổ sở, thiên giai nhất phẩm nhiệm vụ, cũng chỉ có nội môn đệ tử xếp hạng thứ 10 thiên tài tuyệt thế mới dám tiếp. Đối phương tuy là nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng trong hàm chứa hung hiểm gì, ai cũng không dám cam đoan. Không nói lấy được thiên hồn linh mục, coi như là đế cấp cửu phẩm nhiệm vụ, trong liền vô cùng hung hiểm. Ma nhãn chi địa há là người thường đi được địa phương. Hàng năm táng thân ở đó thiên tài tuyệt thế đệ tử lại há tại số ít. Chỉ cần hộ tống nhiệm vụ, lui tới một chuyến, có lẽ đều có thể tổn thất không ít đệ tử. Lăng Thiên, nhiệm vụ này nhất định phải tiếp, thiên hồn linh mục đối với ngươi có tác dụng lớn. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong đầu, hỏa lão thanh âm đột nhiên vang lên, thiên hồn linh mục chính là thiên giai lục phẩm bảo vật, đối mục chi đại đạo tu võ giả, có trợ giúp rất lớn, có lẽ ngươi có thể mượn đột phá này mục chi ý chí. Lăng Thiên mặt ngoài không động thanh sắc, hắn âm thầm lại cùng hỏa lão truyền âm nói, thiên giai cấp nhiệm vụ, bên trong rất có thể sẽ tình cờ gặp chí tôn cảnh cường giả, trong này có lẽ còn có nó nguy hiểm tại. Nếu như chỉ là mình một người, Lăng Thiên không chút nào do dự liền đón lấy nhiệm vụ. Thế nhưng, hiện tại dùng là Yến Tiềm Long nhiệm vụ hồng sách, hắn cũng không thể để cho bọn họ rơi vào hiểm cảnh. Không phải còn có ta ở đây sao? Ta thương thế đã khôi phục, hơn nữa còn tiến hành lần thứ 2 lột xác, coi như thật gặp mặt chí tôn cảnh cũng không sợ. Hỏa Lao tự tin thanh âm nói. Tại thần tích một chuyến, khác thu hoạch cũng không ít. Trước bị thương thế triệt để khôi phục, hơn nữa, nhờ trong bảo khố các loại bảo vật, Hỏa Lão chấn ngục thần đỉnh cũng phát sinh biến hóa, đang ở vào tiến hóa trong. Có Hỏa Lão những lời này, Lăng Thiên trong lòng nhất thời nhiều phần chắc chắn. Này hai một nhiệm vụ chúng ta tiếp. Lăng Thiên một hơi thở nhận lời, xoay người đối Yến Tiềm Long đạo, Yến huynh yên tâm, này thiên giai nhất phẩm nhiệm vụ, ta sẽ tự mình hoàn thành. Các ngươi một đường chỉ phải giúp ta hộ tống chiến trường nô lệ là được. Yến Tiềm Long mày nhăn lại, hắn đã biết Lăng Thiên thực lực, đối Lăng Thiên cuối cùng rất mạnh, cũng không mỏ ra cặn kẽ. Đã Lăng Thiên dám nói thế với, ít nhất nói rõ hắn có chút khí tại. Được. Dĩ nhiên Lăng huynh nói như vậy, này hai nhiệm vụ cùng nhau tiếp. Yến Tiềm Long đem nhiệm vụ hồng sách thả thầm nghĩ. Nữ đệ tử kia duỗi tay ra, phảng phất sợ bọn họ đổi ý một dạng, thần tốc đưa qua bất luận cái gì hồng sách, tiến hành giao tiếp nhiệm vụ. Tiềm Long đội, đội ngũ 4 người. Đón lấy nhiệm vụ, đế cấp cửu phẩm, chiến trường nô lệ hộ tống. Thiên giai nhất phẩm. Nữ đệ tử thần tốc tiến hành an bài nhiệm vụ. Khỏe miệng nàng ở trên, một âm hiểm cười nhạt lóe lên rồi biến mất. Lăng Thiên đám người, nhưng không nhận thấy được cái gì, cùng tất cả nhiệm vụ nhận hoàn tất sau. Nữ đệ tử đem nhiệm vụ lệnh bài thả xe đi, đạo, 3 ngày sau, diễn võ trận xuất phát. Đến lúc đó, nếu như không đi, liền coi như nhiệm vụ thất bại. Các ngươi toàn bộ điểm cống hiến đều có thể bị trừ quang. Nữ đệ tử dường như sợ Lăng Thiên mấy người tiếp nhiệm vụ, không muốn đi. Lập tức nói ra hậu quả nghiêm trọng. Điểm cống hiến thế nhưng liên quan đến bảo vật hối đoái, thỉnh cường giả tự mình giảng bài, còn có chính mình cấp cho nhiệm vụ vân vân. Không có điểm cống hiến, đó là nửa bước khó đi. Bất quá, Lăng Thiên bọn họ đổ không để bụng nữ đệ tử đe dọa, Yến Tiềm Long kết quả nhiệm vụ hồng sách. Lăng Thiên mở miệng nói, lần này cảm tạ Yến huynh. Yến Tiềm Long vỗ Lăng Thiên bả vai, cười nói, có cái gì tốt tạ. Lăng Thiên mấy ngày nay chuẩn bị thật tốt, 3 ngày sau chúng ta rồi đến diễn võ trận tụ hợp. 4 người đàm luận một phương 3 ngày sau một ít chuyện sau, liền tách ra rời đi, mấy người đều có thể mỗi cái chuẩn bị một vài thứ. Cùng Lăng Thiên mấy người rời đi, nhiệm vụ trong điện một căn phòng bên trong, vị trí tôn kia trưởng lão, còn có Tịch Bay bọn người tại. Bị sai phái ra đi tiểu hoàng đi nhanh trở về, nở nụ cười, hướng trưởng lão hồi báo, tiểu tử kia quả nhiên trung kế. Bọn họ phải tiếp là Diệp Vũ tiên sư huynh dẫn đầu chiến trường nô lệ hộ tống nhiệm vụ. Ta để tiểu vườn an bài cho bọn hắn một cái thiên giai nhất phẩm phụ gia nhiệm vụ. Chí tôn cảnh trưởng lão sắc mặt tiến lặng, Tịch Bay đám người nghe Lăng Thiên bọn họ trung kế, khí sắc nhất thời lộ ra nụ cười. Đem ban nãy sự tình tỉ mỉ nói nghe một chút. Chí tôn cảnh trưởng lão lạnh nhạt nói. Tiểu hoàng khí sắc cung kính, lập tức đem Lăng Thiên bọn họ tiếp nhiệm vụ lúc toàn bộ đi qua, đầu đuôi gốc ngọn thuật nói ra. Thiên cấp nhất phẩm nhiệm vụ, thiên hồn linh mục. Ha ha ha, đây chẳng phải là Diệp sư huynh cũng đón lấy nhiệm vụ sao? Hắn dĩ nhiên cùng Diệp sư huynh nhiệm vụ đụng nhau đi lên. lần này cẩu vật còn chưa phải là tự tìm cái chết. Tịch Bay sau khi nghe xong, lập tức cười ha hả. Chí Tôn cảnh trưởng lão cũng cười nhạt một chút, cùng Diệp Vũ Tiên đoạt nhiệm vụ. Không biết sống chết tiểu tử chắc chắn phải chết. Diệp Vũ Tiên là người ra sao? Đây chính là Thiên Luân sẽ ở bên ngoài nội môn đệ tử lãnh đạo người, dám can đảm cùng hắn đoạt nhiệm vụ, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Hơn nữa, lấy Diệp Vũ Tiên tính tình là người, sao có thể dung nhẫn kẻ khác mạo phạm hắn, cùng hắn cướp đoạt cùng một cái nhiệm vụ? Tịch Bay mấy người, giống như có lẽ đã thấy Lăng Thiên đoàn người bị Diệp Vũ Tiên nghiền ép mà chết hình dạng. Cẩu vật trước không có thể tự tay giết hắn, vẫn có chút không đủ nản lòng. Hừ, bọn họ tiếp hộ tống nhiệm vụ, chúng ta cũng đón lấy nhiệm vụ kia. Đến lúc đó, cho hắn thêm hạ điểm ngáng chân. Hắn đó là có thể lực thông thiên, cũng phải bị chúng ta chỉnh chết. Tịch Bay âm lãnh cười gằn. Chương 611, tụ hợp. Tam ngày rất nhanh thì đi qua, trong thời gian này, Lăng Thiên hoặc là bế quan, hoặc là làm nhiều một chút chuẩn bị. Hắn phải chấp hành hai nhiệm vụ, mỹ nhân nhiệm vụ đều vô cùng hung hiểm, sở dĩ chuẩn bị sự tình cũng liền thật nhiều. Đồng thời, đoạn đường này hắn còn muốn tìm cơ hội, cùng những chiến trường kia nô lệ tiếp xúc, nhìn một chút có hay không đại ca nhị ca của mình tin tức. Sáng sớm, Lăng Thiên như ngày xưa như vậy tu luyện xong, thu hồi phía trước đá thủy tinh, hắn đứng dậy chuẩn bị cho tốt tất cả sau, liền hướng diễn võ trận xuất phát. Nhiệm vụ lần này chú định không yên ổn, mặc kệ có thể hay không hoàn thành, nhất mục tiêu trọng yếu, vẫn là thu hoạch hai vị ca ca tin tức. Lăng Thiên luôn luôn đem cái ý niệm này để ở trong lòng, có thể hay không lấy được thiên hồn linh mục, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, những thứ này hắn cũng không quá quan tâm, hắn càng thêm quan tâm chính là Lâm Thần cùng Lâm Phong tin tức. Hôm nay, Lăng Thiên thực lực trầm ổn lại, tùy thời đều có thể đột phá linh đế cảnh. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng chậm chạp chưa đột phá. Bởi vì, căn cứ Hy Hoàng chỉ bảo, nếu như có thể tại linh vương cảnh việc, lĩnh ngộ ra ngũ hành ý chí, tại một lần đột phá, sẽ lấy được chỗ tốt to lớn. Lăng Thiên tuy nhiên cấp bách hy vọng lấy được thực lực cường đại, thế nhưng, hôm nay linh vương cảnh hắn còn chưa đi tới phần cuối, sở dĩ còn chưa phải là đột phá thời điểm. Đạp không phi hành, Lăng Thiên không bao lâu liền tới đến diễn võ trận. Diễn võ trận lớn vô cùng, đủ để dung nạp mấy triệu đệ tử lại lần nữa tu luyện. Hắn tính đúng xuất phát thời gian, hiện tại chính mình đến lại đến, còn hơn xuất phát thời gian còn phải sớm hơn rất nhiều. Lăng Thiên mới vừa tiến vào diễn võ trận, liền phát hiện nơi này đã đến không ít đội ngũ. Xa xa Lăng Thiên liền phát hiện ba đạo thân ảnh quen thuộc. Lăng Thiên, nơi này. Chỉ thấy nơi xa Yến Tiềm Long, phát hiện Lăng Thiên sau, đối với hắn phất tay nói. Mượn nhiệm vụ này người, đại thể lấy đoàn đội hình thức hợp tác. Sở dĩ, chung quanh đều là top 5 top 3 mấy người tụ trùng một chỗ. Dù sao, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Tự nhiên là quen thuộc người, hai bên tin được mới phải. Lăng Thiên nghe thanh âm, cũng cười đi tới, mọi người khỏe a. Ha ha. Lăng huynh đến phải trả thật là sớm. Yến Tiềm Long cười chào hỏi, giữa lẫn nhau ngược lại không có bao nhiêu xa lạ. Hai người bọn họ cũng cùng Lăng Thiên hòa khí chào hỏi. Lần này xuất phát sẽ chúng ta sẽ tình cờ gặp hai cái nguy hiểm nhất địa phương, các ngươi tất cả xem một chút, lưu ý một tí. Mấy người chào hỏi sau, Yến Tiềm Long cầm lấy một quyển xanh thư, mở ra xanh thư, một màn ánh sáng bay ra ngoài, phía trên tất cả lớn nhỏ tiêu chí một ít điểm đỏ, chỉ thấy nhưng lại hai cái địa phương cũng là một mảnh màu đen điểm. Những thứ này điểm đỏ. Mặc dù có nguy hiểm, lúc này hộ tống đội thực lực đều mới có thể đi qua. Thế nhưng hai cái chấm đen cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Xa nhất cái kia tự nhiên là lần này xem, ma nhãn chi địa. Muốn phải đạt đến giao tiếp thành trì, còn có một giai đoạn, đoạn đường này cũng là nguy hiểm nhất lộ trình. Yến Tiềm Long hiển nhiên trước đó làm tốt hơn nhiều điều tra cùng chuẩn bị, rất có đội trưởng phong phạm, cho Lăng Thiên bọn họ nói một chút nguy hiểm địa phương. Nay chỗ thứ nhất điểm đen, chính là hỏa nguyên quỷ đất. Cũng là Lăng Thiên cần phải tìm thiên hồn linh mục sở tại, nghe nói nơi này chính là một chỗ viễn cổ chiến trường, bên trong mai táng nhiều viễn cổ cường giả cùng chiến sĩ. Những người này sau khi chết chiến hồn bất diệt, có chút xuất hiện linh trí chiếm núi làm vua. Càng là hơi lửa nguyên quỷ nội bộ đi tới, quỷ chiến sĩ thực lực liền càng mạnh, thậm chí có chút sánh ngang thần đạo cảnh cường giả. Bất quá, thiên hồn linh mục tại khu vực bên ngoài chỗ sâu, mặc dù sẽ không có thần đạo cảnh vô địch chiến hồn, nhưng có thể sẽ tình cờ gặp chí tôn cảnh chiến hồn. Nghe Yến Tiềm Long kể chỗ này chỗ đất nguy hiểm, Lăng Thiên trong lòng cũng nhiều phần cảnh giác, đồng thời cũng nhiều thêm một phần chuẩn bị. Liên Lăng Thiên bọn họ bên này an bài kế tiếp phân phối công việc lúc, tại diễn võ trận một cái khác xa xôi địa phương, một đám người cũng tụ tập ở đây. Nhóm người này, từng cái thực lực kinh khủng, mỗi người đều đạt đến linh đế cảnh cửu trọng tu vi, bất quá, trong những người này, khí tức cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lưu Huynh nghe nói lệnh đệ ở ngoại môn khảo hạch lúc, bị một vị linh vương cảnh cửu trọng đệ tử cho đánh. Thiếu chút nữa bị giết. Nhân vật bậc này, đổ là một thiên tài, ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức. Ở một tòa ngọc trên ghế, một vị mặc màu đồng cổ khôi giáp, khí tức hùng hồn như biển nam tử mở miệng cười nói. Đi theo nam tử này bên cạnh, còn có hai người khác đứng ở hắn một bên, trong một người nếu như Lăng Thiên ở đây nhất định sẽ nhận ra được, đúng là ba ngày trước giao thủ với hắn qua tịch bay. Được xưng là Lưu Huynh nam tử, nghe lời này nhướng mày, nhất thời có chút không vui. Tào Lạc, đệ đệ ta tuy là bại cùng tay người khác, thế nhưng ta nghe nói, thủ hạ của ngươi mấy ngày hôm trước dường như cũng bị người cho đánh. Một đội người ngay cả một người đều đánh không lại, đây là ngươi trong suốt thủ hạ sao? Vị kia Lưu Huynh cơ cười một tiếng, hắn mặc trang phục màu xanh lam, cùng Tào Lạc khí thế mênh mông bất động. Nam tử này, trong lúc nói cười khí sắc yên lặng, khí tức nội liễm, khiến người ta cảm thấy không ra sâu cạn. Một đội người, mỗi đều là linh đế cảnh lục trọng trở lên, còn có linh đế cảnh đỉnh phong tịch bay ở liền đối phương sâu cạn đều không thăm dò, liền bị người đánh một trận, còn có một cái tu vi bị phế. Này cũng không cảm thấy ngại nói ta. Vị kia Lưu Huynh bên cạnh, cũng đứng thẳng hai người, trong một người nói trầm biếm, xem thường nhìn về phía bên kia tịch bay. Bị châm chọc trở về, Tào Lạc sắc mặt tái xanh sắc lóe lên, nhưng khôi phục lại bình tĩnh. Bên kia tịch bay mặt biệt khuất tức giận, hắn cũng không phải là không bằng đối phương. Mà là trùng hợp chí tôn cảnh trưởng lao xuất hiện tổ chức, bằng không, hắn tự nhận có thể đơn giản chỉnh lý người nọ. Lưu Khang, đội chúng ta viên mặc dù không có bắt giữ người nọ. Thế nhưng người ấy tu vi khó lường, dù sao cũng hơn ngươi linh đế cảnh cựu trọng cường giả, lại bị chính là linh vương cảnh cựu trọng loài run dế đánh bại cường. Tịch bay tức giận đáp lại, hắn hiện tại càng thêm oán hận lên Lăng Thiên. Bên này cảnh tượng nhiệt náo, cũng dẫn tới người khác chú ý, bất quá, nhưng không người dám qua tới nơi này hoặc là nhúng tay vào. Bởi vì, tất cả mọi người nhận ra, 6 người kia trong 2 người chính là nội môn đệ tử thiên tài trước 10 nhân vật, 2 người đều là Diệp Vũ Tiên trợ thủ đắc lực. Đây là thuộc về Thiên Luân sẽ cấp lãnh đạo minh tranh ám đấu, người khác có thể không dám tùy ý chen tay vào. Tịch bay người nói thế nào? Tào Lạc nhướng mày, không vui nói, người nọ thế nhưng đánh bại Lưu Khang, tại sao có thể dùng loài run dế hình dung đối phương? Đây không phải là nói Lưu Khang liền loài run dế cũng không bằng. Tuy là, Tào Lạc lời nói ám phúng. Ánh mắt lại thêm là cười nhạo trở lại. Lạc ca nói cực phải, ta hướng bọn họ nói ân hận. Tịch bay trong lòng mình, chính xác xin lỗi, nhiều hơn cũng là đang diễn trò. Tào Lạc, những thứ này không quan trọng nói mọi người cũng đừng kéo. Ta ngươi cũng đã gần phải ngưng tụ đạo tâm, tại trong nội môn đệ tử, ít có địch thủ. Đột nhiên này toát ra hai cái thiên tài, ta đúng là thực có can đảm tình thú. Không bằng, để ta thu hắn làm thủ hạ thế nào. Lưu Dũng cười nói, hắn nhưng không có biểu hiện bao nhiêu tức giận. Dường như mới vừa mới bất quá một hồi trò khơi hải mà thôi. Này cũng không đi. Hai người này đều là thiên tài, hai cái đều cho ngươi, ngươi cũng quá tham lam. Nếu như bọn họ không có khả năng đây. Không bằng như vậy, chúng ta cấp dùng thủ đoạn, hai người bọn họ chịu thần phục với ai, liền thuộc về người đó thế nào. Tào Lạc cũng cười đáp lại, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, dường như đem hai vị thiên tài, xem như hàng hóa một dạng phân phối giao dịch. Cũng tốt, các xem thủ đoạn. Ta là người hết thể đối xử tử tế thủ hạ, nghĩ đến hắn sẽ ngoan ngoan thần phục với ta. Lưu Dũng tự tin cười. Vậy thì nhìn một chút hai thủ đoạn cường. Tào Lạc cũng không phục thua đáp lại, trong mắt tinh quang chớp động. Đang lúc bọn hắn nơi này đàm tiếu là lúc, Lưu Khang ánh mắt quét mắt diễn võ trận, đột nhiên thì phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Diễn võ trận vốn là rộng rãi, người ở đây lại thiếu, ánh mắt càng thêm rõ ràng. Là hắn. Không nghĩ tới, hắn cũng tới. Lưu Khang thấy người nọ sau, ánh mắt lạnh lẽo. Ai? Cái kia đánh bại ngươi thiên tài? Lưu Dũng hỏi hướng Lưu Khang. Lưu Khang gật đầu đáp lại, đồng thời chỉ hướng Lăng Thiên phương hướng. Tào Lạc vừa mấy người, cũng theo nhìn sang, chỉ thấy vị trí đó, Lăng Thiên vừa lúc yến tiềm long mấy người thương thảo kế tiếp đối sách. Là cái kia cẩu vật. Tịch bay thấy Lăng Thiên, nhất thời mặt tức giận, đối Tào Lạc đạo, Lạc ca, chính là người nọ. 3 ngày trước, chính là người nọ đánh bại huynh đệ chúng ta. Tịch bay chỉ vào Lăng Thiên, tức giận mắng ra miệng, ánh mắt kia oán hận. Hận không được lập tức tiến lên giết Lăng Thiên. Nhìn thấy song phương chỉ hướng là cùng một người, Tào Lạc cùng Lưu Dũng đối mặt cười. Xem ra, chúng ta phải bằng bản lãnh của mình. Tào Lạc đạo. Lưu Dũng nằm xuống ghế trên, tự tin cười nói, đệ đệ, ngươi đi lên, đem người nọ cho ta thỉnh qua đây. Nhớ được khách khí một chút. Nghe tên này, Lưu Khang trên mặt cười nhạt một chút, hắn đang lo tìm không được cơ hội tìm Lăng Thiên báo thù, lại không nghĩ rằng, đối phương chính mình nhưng đưa tới cửa. Tịch bay, ngươi cũng đi qua. Để cho bọn họ đội ngũ qua đây thấy ta. Tào Lạc trầm giọng nói. Tịch bay tranh cười gằn, vỗ ngực nói, Lạc ca yên tâm, hắn tất nhiên để tiểu tử kia ngoan ngoan quỳ gối trước mặt ngươi. Vừa nói, Thịch Bay cũng theo sát sau cùng đi. Tại chung quanh bọn họ, cũng có hắn một ít đệ tử tại. Bọn họ cũng liên tiếp cái này hộ tống nhiệm vụ, có một chút còn lại là được mời qua tới người giúp đỡ. Mọi người thấy Tào Lạc cùng Lưu Dũng hai người, dĩ nhiên là một cái vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử, tự mình phái người đi mời, nhất thời có chút ngạc nhiên, không ít người đều ánh mắt nhìn đi qua, muốn nhìn một chút người nọ cuối cùng có gì đặc biệt. Lúc này, Lăng Thiên cùng Yến Tiềm Long đang ở trao đổi họp thành đội công việc đã phân phối hoàn tất, hai bên chính trong lúc nói cười lúc. Đột nhiên cảm giác được, một cổ không có hảo ý khí tức bao phủ tới, có hai đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn qua đây. Lăng Thiên trong lòng xúc động, lập tức nhìn về phía cái hướng kia, chỉ thấy chỗ ấy đang có hai vị thân ảnh quen thuộc đi qua đến. Xem thấy bọn họ bộ dáng, Lăng Thiên thì biết rõ tới không tốt. Tìm phiên toái người đến. Lăng Thiên cười nói, chậm rãi đi tới, đứng ở đội ngũ phía trước. Yến Tiềm Long lúc này cảnh giác, cũng nhìn sang, nhưng hắn phát hiện Tịch Bay cùng Lưu Khang hai người lúc, nhất thời mày nhăn lại. Lăng huynh lai giả bất thiện, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Yến Tiềm Long nhắc nhở, đến tìm phiền thoái hai người, tu vi đều đạt đến linh đế cảnh cửu trọng, như vậy tu vi, căn bản không phải bọn họ chen tay vào, cũng chỉ có thể âm thầm vì Lăng Thiên lo lắng. Chương 612, cho ngươi tuyển chọn. Thấy lai giả bất thiện, Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, nhưng không có một chút vẻ sợ hãi. Thủ phát. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng theo Lưu Khang cùng Tịch Bay cử động nhìn sang. Khi bọn hắn phát hiện, lại đến hai vị nội môn thiên tài trước 10 chú ý người, cũng chỉ là một vị linh vương cảnh cửu trọng loài run rế lúc. Trong những người này, nhất thời có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Không ít người tràn ngập kinh nghi, cũng có chút châm chọc nhìn Lăng Thiên. Trong đám người này, đều chưa từng thấy qua Lăng Thiên, tự nhiên cũng không biết Lăng Thiên sự tích. Dù sao, Càn Khôn cung quá lớn. Rất nhiều thiên tài, cũng rất ít sẽ gặp mặt. Bất quá, âm thầm vẫn có chút ồn ào tiếng nghị luận vang lên. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Tại sao có thể lại đến Lưu Dũng cùng Tào Lạc chú ý? Xem Lưu Khang sắc mặt hai người, dường như là trả thù. Nghe nói, Lưu Khang mấy ngày hôm trước bị một vị linh vương cảnh cửu trọng ngoại môn đệ tử đánh bại, chẳng lẽ là hắn? Có dũng khí trêu chọc thiên luân sẽ thiên tài, tiểu tử này nhất định chết. Tịch Bay cùng Lưu Khang hai người không chậm không vội đi qua đến, tiêu căng nhìn xuống Lăng Thiên, ánh mắt hài hước, như miêu đùa giỡn lao thử một dạng, nhìn chúng Lăng Thiên con mồi này. Trải qua mấy ngày nữa khôi phục, Lưu Khang thương thế trên người cũng khôi phục qua đây, lên khí thế biến được càng thêm trầm ổn. Tựa hồ bị Lăng Thiên đánh một trận sau, có đột phá. Lăng Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Khang đi tới Lăng Thiên cách đó không xa, lạnh lùng nói. Hắn biểu hiện đặc biệt bất hữu thiện, mang trên mặt lạnh lùng, chấn động tâm hồn ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Thiên, như trước như vậy tự phụ cùng cao ngạo, lạnh lùng mắt nhìn xuống Lăng Thiên một đám người. Lăng Thiên mặt tiên lặng, đáp lại nói, ta đến thì không muốn cùng ngươi gặp mặt, bị đánh một trận, còn không biết hối cải, cũng chỉ có giống như chư một dạng kẻ ngu dốt mới làm được. Độc này lưỡi một câu châm chọc, nhất thời khiến người khác kém chút bật cười. Không có động thủ liền châm chọc đối phương so chư còn ngu xuẩn, đây cũng quá thiếu đạo đức. Lưu Khang vẻ giận dữ càng sâu, nhưng cũng không dám bao nổi, bởi vì hắn biết mình không phải Lăng Thiên đối thủ, động thủ chịu thiệt cũng sẽ là hắn. Cầu vật, vài ngày không thấy, còn là ngông cuồng như thế. Không biết sống chết. Thích Bay cười gằn, hoán độc nói. Bất quá, hắn và Lưu Khang bất đồng, hắn đúng là hướng Lăng Thiên động thủ với hắn. Như vậy là hắn có thể quang minh chính đại đánh bại Lăng Thiên, hung hăng trả thù lại. Lăng Thiên nhưng không có vì vậy bị hắn cho làm tức giận, hắn như trước đạm định cười. Sau đó, xem thường một dạng quay đầu đối Yến Tiềm Long đạo, Yến huynh chúng ta ban nãy đảm tới chỗ nào. Nay nhẹ nhàng miệt, xem thường để ý tới cử động, nhất thời để Lưu Khang cùng Tịch Bay càng thêm tức giận. Bọn họ cũng đều là Càn Khôn cung trong hàng đệ tử có uy tín danh dự nhân vật. Hơn nữa, lần này là phụ mệnh tới, thường ngày ai dám như vậy không để ý bọn họ. Lăng Thiên, đại ca của ta tuyên ngươi qua quỷ nhìn ngươi còn không mau đi bái kiến đại ca của ta. Lưu Khang tức giận nói. Tào Lạc đại nhân phải ngươi xuất sinh này cút đi thấy hắn, ngươi chờ còn không ngoan ngoãn đi qua cho đại nhân quỳ lạy. Thích Bay cũng đồng thời nộ xích sao đạo. Muốn ta quỳ thấy. Cút. Lăng Thiên trực tiếp giày đạo. Trong lòng hắn cũng bước lên một luồng khí nóng, lúc đầu hắn còn không muốn để ý tới hai người này. Không nghĩ tới hai người này còn bắt đầu nổi điên cắn người. Lăng Thiên phản ứng đặc biệt trực tiếp, lạnh lùng nói, muốn gặp liền để cho chúng ta qua đây thấy ta. Trung quanh vũ tu cửa, nghe lời này, nhất thời náo động khiếp sợ. Tào Lạc cùng Lưu Dũng là ai? Bọn họ phải lăng ngày trôi qua quỷ nhìn đó là cho Lăng Thiên mặt mũi. Lăng Thiên dám can đảm cự tuyệt, thậm chí để cho bọn họ qua đây thấy hắn. Đây là tìm xem chết. Cầu vật. Đại ca của ta muốn gặp ngươi, ngươi dĩ nhiên cảm giác cự tuyệt. Tự tìm cái chết. Lưu Khang tức giận, hắn sắc mặt tái xanh tức giận, ngươi đây là cho mình đưa tới tai họa ngập đầu, đến lúc đó không đơn thuần là ngươi, tựu là ngươi bằng hữu cũng phải gặp. Vừa nói, ánh mắt tận lực nhìn về phía Yến Tiềm Long mấy người, tràn ngập đe dọa ý tứ hàm xúc. Lăng Thiên híp mắt lại, bên trong hàn mang chớp động, hắn ghét nhất bị người lấy người bên cạnh đe dọa. Lưu Khang hành động này, triệt để chọc giận hắn. Hừ, không cần phí phạm nhiều như vậy miệng lưỡi. Ta hiện tại chịu trói hạ ngươi xuất sinh này, để cho ngươi ngoan ngoan quỳ xuống yết kiến là ca. Tịch Bay giữ tợn cười lạnh, hắn đi không được Lăng Thiên phản kháng, như vậy hắn mới có cơ hội động thủ. Thanh âm hạ xuống, Tịch Bay bàn tay trực tiếp chấn áp mà xuống, linh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong lực lượng bắn ra. Bàn tay ép xuống, như Thái Sơn chấn áp, thiên quân cự lực quán chú, để không khí đều bị đè nát. Bên kia Lưu Khang, nhìn thấy Tịch Bay động, hắn âm hiểm cười nhạt, đột nhiên lướt qua Lăng Thiên, hướng về Lăng Thiên sau lưng Yến Tiềm Long mấy người bắt đi. Hắn mặc dù không là Lăng Thiên đối thủ, thế nhưng, phải đối phó mấy cái linh đế cảnh ngũ lục trọng võ giả, vẫn là dễ dàng việc. Hắc hắc, muốn trách thì trách các ngươi quen nhau Lăng Thiên, cùng bị ta phế tu vi sau, cũng đừng oán ta. Lưu Khang âm thanh đạo. Hắn thân pháp như quỷ mị, chợt lóe lên, né tránh Lăng Thiên, một quyền đánh về phía Yến Tiềm Long. Hung mãnh lực lượng, đó là tại bắt đối phương, lại thêm giống như là muốn đem Yến Tiềm Long mấy người bắn cho giết. Lăng Thiên ánh mắt lạnh xuống, hắn triệt để nộ. Trên thân kim quang bộc phát ra, hỏa diễm lực lượng mãnh liệt phun trào, trong tay thần tốc kết ấn. Các ngươi này là muốn chết. Lăng Thiên hỏa diễm trưởng ấn hội tụ ở trên bàn tay, đồng thời vận dụng lên không động thực tại thần thông. Kim quang đem hỏa diễm quang mang che đậy, mạnh mẽ một trường thần tốc bổ về phía Tịch Bay. Ầm. Này mang theo thân thể lực lượng kinh khủng một trường, đánh vào Tịch Bay đại thủ trưởng, xương cốt vỡ nát thanh âm lập tức vang lên, một đạo phun máu thân ảnh bị phiến bay ra ngoài. Hai người giao thủ nhanh như thiểm điện. Một chiêu liền phân ra thắng bại. Lúc đầu, lấy Lăng Thiên thực lực trừ phi vận dụng dung hợp đại đạo lực lượng, mới có thể thần tốc đánh bại Tịch Bay. Đáng tiếc, Tịch Bay tự tìm chết cùng Lăng Thiên liều mạng thân thể, trong nháy mắt liền bại lại. Dám đụng đến ta bằng hữu, hôm nay ai tới cũng cứu không ngươi. Lăng Thiên gầm lên, thân pháp phát động, tốc độ còn hơn Lưu Khang nhanh hơn một bậc, trong chớp mắt liền tới đến Lưu Khang phía trước, đồng dạng một trưởng nộ bổ xuống. Lưu Khang hốc mắt trừng lớn, lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng thầm mắng: Tịch Bay phế vật kia, làm sao liền đối phương một chiều cũng ngăn cản không được. Đáng tiếc, Lưu Khang căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng rơi được Tịch Bay xuống trận. Bị Lăng Thiên một trưởng vỗ bay ra ngoài, bên cạnh xương tiếng vỡ vụn âm vang lên. A, không có khả năng, ngươi mấy ngày hôm trước giao thủ với ta lúc, cũng không có lợi hại như vậy. Là thân thể ngươi. Ngươi sức mạnh thân thể làm sao kinh khủng như vậy. Nơi xa kêu thảm một tiếng hậu Tịch Bay, rốt cục đứng vững thân thể, hắn một cánh tay vặn mèo. Kinh sợ chỉ vào Lăng Thiên gầm giống đạo. Ngươi dám làm tổn thương ta. Đại ca của ta sẽ tức giận, đến lúc đó hắn một ngón tay là có thể nghiền ép chết ngươi. Bị Lăng Thiên đánh bay ở trên vách tường Lưu Khang, chỉ vào Lăng Thiên tức đến cả người rung động, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh hết sức. Lúc này, toàn trường người khác bị khiếp sợ đến. Hai vị linh đế cảnh cửu trọng cường giả, liền khinh địch như vậy bị thua. Đây chỉ có linh vương cảnh cửu trọng Lăng Thiên, cuối cùng cường đại dường nào. Từng cái trong lòng kinh hãi. Âm thầm suy đoán đột nhiên này nô ra thiên tài, đến tột cùng là ai? Hai người các ngươi còn dám tao táo, ta hiện tại liền giết các ngươi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, sát khí như địa ngục làn gió thổi đến, để cho người ta cả người run. Này đe dọa nói, lập tức đưa đến hiệu quả, Lưu Khang cùng Tịch Bay đều sợ hãi, mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám ở mở miệng. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới, tân thu trong ngoại môn đệ tử, nhưng xuất hiện ngươi bực thiên tài này nhân vật. Thật để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Một đạo băng lãnh tán thưởng thanh âm truyền lại qua đây, chỉ thấy Tào Lạc cùng Lưu Khang cùng nhau dẫm trận tại chỗ mà tới. Mở miệng Tào Lạc, tuy là tán thưởng lấy Lăng Thiên, thế nhưng cái kia tái nhợt khí sắc, còn có tức giận ánh mắt, ai nấy đều thấy được. Tại Càn Khôn Cung còn không có ai, mật có dũng khí ngay trước mặt ta, đem đệ đệ ta đả thương. Rất tốt, ngươi là thứ nhất. Lưu Dung âm hàn như gió lạnh thanh âm truyền lại, hắn như độc xà băng lãnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Dường như lập tức sẽ cắn người khác. Không ai dám, đó là bọn họ không đủ cường đại sợ hãi ngươi. Thế nhưng ta bất đồng, bởi vì ta không sợ ngươi. Lăng Thiên không e dè nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, không có một tia sợ hãi, ánh mắt đạm định tự tin. Người khác nhìn thấy Lăng Thiên cái bộ dáng này, từng cái nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng khẩn trương cấp tốc nhảy lên. Hai người này có thể đều không là người bình thường a. Bọn họ thế nhưng trong nội môn đệ tử, xếp hạng thứ 10 thiên tài. Hơn nữa, vẫn là hai vị tất cả xuất hiện. Lăng Thiên dám can đảm đối với bọn hắn như vậy nói. Chuyển đổi chỗ mà nói, chỉ sợ bọn họ mình cũng hù dọa được hai chân như nhũn ra. Chính là Yến Tiềm Long, lúc này đối mặt Lưu Dũng hai người, cũng không nhịn được lộ ra một chút kiêng kỵ, tạm thời tránh mũi nhọn. Ha ha ha, quả nhiên là một nhân tài. Đối mặt với chúng ta hai người, còn dám như thế ung dung đạm định, mặt không đổi sắc. Tào Lạc đột nhiên thì cười ha hả, tán thưởng nhìn Lăng Thiên, đạo, ngươi dũng khí và thực lực, ta đều đặc biệt tán thưởng. Thế nhưng hôm nay, ngươi đã thương ta thủ hạ, chuyện này lại không thể dạng này tính. Tào Lạc ngữ khí đột nhiên biến sắc, khí sắc có biến được vô cùng lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Quỳ một cái hạ thừa nhận sai lầm thần phục với ta, sau đó chính là thủ hạ ta. Ta cam đoan, sau đó sẽ không bạc đãi ngươi. Một cái lựa chọn khác, ta hiện tại liền phế ngươi và bằng hữu ngươi tu vi gian đe. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt một chút, hắn không có trả lời, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Lưu Dũng, đạo, ngươi nè. Lại muốn nứt ra điều kiện gì, nói nghe một chút. Này không nghiêm túc tự tin ngữ khí, dường như hắn đối mặt giống như đang gây hấn với món đồ chơi một dạng. Lưu Dũng cười khẽ một ít, nụ cười nhưng âm hàn hết sức, đạo, ta cho ngươi ba cái tuyển chọn. Một, hướng của đệ quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó trở thành của đệ cậu, nghe hắn sai phái. Hai, hướng ta và của đệ quỳ xuống, ta liền lòng từ bi thu ngươi làm nô tài, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta đang để cho ngươi làm ta trung cậu. Tam, hiện tại để ta giết ngươi. Lăng Thiên tức giận vô cùng mà cười. Đối phương những điều kiện này cùng đe dọa, Lăng Thiên căn bản không để ở trong lòng. Điều kiện như vậy, vô luận chọn cái nào một người chọn cái nào đều phải chết. Chỉ thấy Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, đạo, nếu như ta đều cự tuyệt đây, này có thể do không được ngươi không chọn. Lưu Dung cùng Tào Lạc hai người đồng thời lạnh giọng nói. Toàn trường bầu không khí nhất thời biến được ngưng kết khẩn trương, từng cái nhìn Lăng Thiên, chờ đợi hắn tuyển chọn. Chương 613, Diệp Vũ Tiên. Lăng Thiên cười nhạt nhìn hai người. Hai người này cho ra điều kiện, vô luận hắn chọn cái nào, kết quả cuối cùng đều là chết. Bởi vì, trong một người khác tất nhiên sẽ không tha qua chính mình. Thủ phát. Và lại, Lăng Thiên căn bản không có suy nghĩ làm ra tuyển chọn. Các ngươi xác định mình có thể an định ta, ép ta làm ra tuyển chọn. Lăng Thiên lãnh nạo đáp lại, hắn ánh mắt biến được lạnh lùng xuống, trên thân huyền khí âm thầm điều động, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không khí khẩn trương, biến được càng thêm túc hẳn lên, tất cả mọi người mơ hồ thấy. Ba cổ băng hàn khí thế đang giằng co. Thấy Lăng Thiên thái độ cứng rắn, không ít người trong lòng âm thầm xem thường, cũng có một chút âm thầm đáng tiếc, có khả năng đầu nhập vào Thiên Luân sẽ cơ hội thật tốt, có thể không là lúc nào cũng có. Cũng có người ánh mắt nhìn có chút hả hê nhìn Lăng Thiên, chờ đợi hắn kết cục bi thảm. Có thực lực người, đều khó khăn miễn sẽ cuồng vọng chút. Lưu Dũng cười lạnh nói, bất quá, ngươi cho rằng lấy ngươi bực này nhỏ bé thực lực, có thể cùng chúng ta cùng so sánh. Nói không được. Chúng ta cũng phải thật tốt cho tiểu tử này một trận giáo huấn, để hắn hiểu được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tào Lạc nhếch miệng lộ ra khát máu nhe răng cười, đạo, có lẽ, đem con chó này giáo huấn ngoan, sau đó cũng sẽ nghe lời chút. Hai người vừa nói, khí thế mãnh liệt ép xuống, không khí chung quanh rung động, rất nhiều người thừa nhận không hai người khí thế, liên tiếp lui về phía sau. Này hai cổ khí thế hạ, ngay cả không gian mơ hồ đều xuất hiện ba động. Lăng Thiên chân mày nhăn lại. Tuy là hai người này đều ở vào linh đế cảnh đỉnh phong, thế nhưng quả thực so với hắn linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả mạnh hơn. Giống như có lẽ đã chạm tới đạo tâm ngưng tụ, định ngưng tụ ra chính mình đạo tâm. Linh đế cảnh đột phá tới tôn cảnh, cần ngưng luyện đạo tâm. Thế nhưng, ngưng luyện đạo tâm tiền đề nhất định phải minh ngộ bản tâm chi đạo. Hai người này lộ vẻ song đã ngộ ra bản thân bản tâm chi đạo. Tại đại đạo trưởng khống trên thực lực, còn hơn cũng so tịch bay cùng linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong còn có cường đại. Một khi bọn họ ngưng luyện ra đạo tâm, đột phá tới tôn cảnh là dễ dàng việc. Đi tới Càn Khôn Cung những ngày gần đây, chung quy có một chút miêu cầu tới gây sự. Nếu như, ta đem các ngươi đều cho đánh bại, nghĩ đến những người đó cũng không dám trở lại tìm phiền toái. Lăng Thiên nhẹ giọng nói, thanh sơn kiếm vung lên, trên thân ầm ầm ở giữa bốc cháy lên nhất tầng mãnh liệt thao thiên hỏa diễm quấn quanh ở quanh thân, hỏa chi ý chí lực lượng không có hiển lộ. Ngược lại kiếm đạo thế cảnh lực lượng xông lên trời, phảng phất một bả hùng kiếm xuất vỏ. Chuẩn bị uống quá phệ huyết. Cuồng vọng tiểu tử, chính là thế cảnh lực lượng cũng dám ở trước mặt chúng ta cản rỡ. Lưu Dũng khí sắc băng hàn xuống, quay đầu đối Tào Lạc, lần này để ta trước, tiểu tử này tổn thương đệ đệ ta phải cho đệ đệ ta báo thủ. Tào Lạc cười lạnh một tiếng, gật đầu, khinh miệt nói, ngươi có thể đừng không cẩn thận giết hắn, ta còn muốn đem hắn dưỡng thành một cái trung thực cầu. Lăng Thiên sát ý hiển lộ, tức giận thiêu đốt, trong lòng minh bạch nếu như không động thủ cho đối phương một cái thê thảm giáo huấn. Những người này chỉ biết không phải một tìm hắn để gây sự. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lưu Dũng trong tay nắm chặt một cây trường thương, bàn chân đột nhiên đạp một cái, trường thương rung động, mang theo một đạo bén nhọn thương mang, nhanh như thiểm điện. Ý chí đỉnh phong đồng thời bạo phát, thương người hợp nhất, nối liền trời đất. Trường thương đột bán, như thuồng luồng xà xuất động, nhanh rất chính xác. Mang theo mạnh mẽ tất phải giết thế, ám sát mà tới. Đối mặt này mạnh mẽ thương mang, Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm khẽ nghiêng, kiếm đạo thế cảnh bạo phát. Hai người đại đạo lực lượng, một cái ý chí đỉnh phong kinh khủng như thiên uy, một cái nhưng chỉ là thế cảnh đỉnh phong, yếu ớt như nguyệt hạ huỳnh hỏa, tạo thành so sánh rõ ràng. Lưu Dũng cười nhạt, lấy kinh khủng lực lượng cường đại, hung hăng nghiền ép xuống. Mắt thấy trường thương liền muốn ám sát tới, không còn cách nào tránh né. Lúc này, Lăng Thiên cũng động. Giết! Tiếng hét lớn hạ xuống, không có hiển lộ khí tức hỏa diễm ý chí quấn quanh ở kiếm đạo thế cảnh ở trên, kinh thiên kiếm quang theo núi xanh bên trong kiếm ra. Hai người vận sức chờ phát động, năng lượng kinh khủng va chạm quần quận toàn trường. Tuy là, thoạt nhìn Lăng Thiên cùng Lưu Dũng so sánh suy nhược bất kham, thế nhưng, Lăng Thiên nhưng một điểm không có bị áp chế dấu hiệu. Phương xa, một trận rối loạn truyền đến, dường như phát sinh một sự tình. Diễn võ trận nơi cửa, một chi đội ngũ đến, đưa tới hoành động không nhỏ. Diệp Vũ Tiên hắn đến. Cách cửa gần nhất mấy người, xa xa liền phát hiện Diệp Vũ Tiên thanh âm, phát ra như vậy thanh âm. Tin tức này tự nhiên dẫn tới lớn song lớn. Mọi người mới vừa rồi còn đem lực chú ý tập trung ở Lăng Thiên cùng Lưu Dũng trên người hai người, thế nhưng, nghe đạo thanh âm này sau, ánh mắt lập tức nhìn ra cửa. Nơi xa gây rối, ảnh hưởng đến thật chuẩn bị chiến đấu hai người. Hai người mày nhăn lại, khí thế thu liễm trở về, nhưng vẫn là hai bên cảnh giác tỏa định đối phương, ánh mắt đều nhìn về cửa chỗ. Rất rõ ràng có một đám người hướng về nơi này chạy tới. Rất nhanh, mọi người liền thấy một vị trẻ tuổi, đặc biệt anh Tuấn Thần Vũ, thân mang dao long bảo, gánh vác một thanh thanh đồng thần kiếm. Tóc tím phiêu tán, con ngươi như đèn, tinh quang chớp động, khí vũ hiên ngang. Đây là một cái đặc biệt đáng sợ người tuổi trẻ. Lăng Thiên xem thấy đối phương số một, liền có như vậy cảm giác. Đi tới nam tử, không là một người, càng giống như là một đầu tiền sử manh thú. Để Lăng Thiên đều cảm giác được hoảng sợ, tràn ngập đe dọa cảm giác. Đây là Lăng Thiên lần đầu tiên theo trẻ tuổi thiên tài trên thân, cảm giác được kinh khủng như vậy khí tức. Phàm là nhìn thấy người khác, đều bị sẽ bị khí thế của hắn sợ kinh. Trong lòng nhịn không được mọc lên một cổ ý sợ hãi, kinh dị muốn phải thần an vào. Tại trẻ tuổi này sau lưng, còn dẫn theo một chi hơn 50 người đội ngũ. Đám người kia, từng cái còng còng tay cùng chân còng, mặc rách rách dưới như là tên khất cái, trên đầu còn mang theo có một thiết đầu khôi, đem nguyên cái đầu phong dày đặc thực, duy chỉ có cặp mắt lộ ra. Vừa nhìn đám người kia bộ dáng, cũng biết là chiến trường nô lệ. Mà ở đám này trong nô lệ, duy chỉ có một người không có bị còn lại xích sát. Người nọ chừng cao 4 mét, cường tráng như núi, huyết khí quần quận kinh người, một tiếng rậm rạp bộ lông, thoạt nhìn không giống nhân loại, nhưng lại vô cùng cường đại. Tên này nô lệ, ngoan ngoãn đứng ở người tuổi trẻ sau lưng, so nô buộc còn trung thành hết sức. Mang cho Lăng Thiên cảm giác nguy hiểm người tuổi trẻ, đến gần diễn võ trận, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lăng Thiên cùng Lưu Dũng bên này. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Vũ Tiên hỏi. Không có tận lực chất vấn, không có lộ ra cao ngạo băng lánh dáng vẻ. Thế nhưng, hắn trong tiếng nói, chính là mang có một loại cao quý nhân khí chất, tự nhiên lạnh lùng tôn hoa, để cho người ta nhịn không được chính mình hạ thấp tư thái, không dám ngưỡng mộ hắn. Lưu Dũng bị này vừa hỏi, trong lòng kinh dị, lập tức đem khí thế tiêu tán, túi đầu đáp lại, Diệp Sư Huynh, này người mới đệ tử không nghe quản thúc, xuất thủ đả thương đồng môn. Ta đây làm Sư Huynh. Là muốn thật tốt chỉ bảo thoáng cái hắn. Lưu Dũng nói như vậy lấy đồng thời, Diệp Vũ Tiên ánh mắt sắc bén đảo qua, nhìn về phía trọng thương tịch bay còn có Lưu Khang. Sau đó, ánh mắt dò xét vậy nhìn xuống Lăng Thiên, đạo, linh vương cảnh cửu trọng thực lực, lại có thể đánh bại hai vị linh đế cảnh cửu trọng thiên tài. Ngươi khí thế trong, hiện lộ chỉ có kiếm đạo thế cảnh đỉnh phong, nhưng âm thầm nhưng hàm chứa hỏa chi ý chí. Tuy là, ngươi tận lực ẩn giấu thực lực, nhưng có thể lãnh nộ kiếm đạo. Còn có thể đem hỏa chi đại đạo đi đến một bước này. Đúng là khó được thiên tài tuyệt thế. Lăng Thiên trong lòng dùng mình, cảm giác được này người trước mặt, chính mình nhiều bí mật đều không cách nào ẩn giấu. Cũng may, hắn không có đem toàn bộ thực lực triển lộ ra, bằng không, tất nhiên sẽ bị phát hiện cái gì. Diệp Vũ Tiên đem Lăng Thiên bí mật nói ra, toàn trường nhất thời tất cả xôn xao. Hắn thật chỉ có linh vương cảnh cửu trọng tu vi. Lĩnh ngộ lưỡng chủng đại đạo thiên tài tuyệt thế. Khó trách hắn cường đại như vậy. Một loại thế cảnh đỉnh phong, một loại bước vào ý chí cảnh. Loại này thiên tài tuyệt thế, đặt ở toàn bộ tông môn, cũng không có bao nhiêu cái a. Lăng Thiên ban nãy biểu hiện ra ngoài thực lực, đã để cho bọn họ khiếp sợ, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới Lăng Thiên âm thầm còn ẩn giấu như vậy bí mật. Lĩnh ngộ ra lưỡng chủng đại đạo, vậy đại biểu cho có trở thành đệ tử hạt giống tư cách. Coi như là nội môn bên trong, thiên tài như vậy cũng không vượt qua 10 cái. Lưu Dung thân thể rung một cái, trong lòng cuốn lên lớn sóng lớn. hắn rõ là linh vương cảnh cửu trọng, hơn nữa còn là thiên tài tuyệt thế một nhóm. Cách đó không xa, Tào Lạc nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt biến, trong lòng âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có cùng Lăng Thiên giao thủ, đem hắn càng thêm đắc tội. Như thế thiên tài, một khi bị tông môn phát hiện, nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, địa vị khả năng còn cao hơn bọn họ. Bị Lăng Thiên đánh bại Tịch Bay cùng Lưu Khang, nhất thời lòng như cho nguội, bực thiên tài này, căn bản không phải bọn họ có thể nhìn lên. Lưu Khang trong mắt có tràn ngập đố kỵ, đồng thời lại không thể làm gì. Cái này cẩu vật lại có kinh khủng như vậy tiềm lực. Không được, ta bị thương thế hắn thành như vậy, thù này nhất định phải báo. Tịch liếc mắt đưa tình trong tràn ngập vẻ hoán độc, như là nhớ tới nhược điểm gì, trên mặt cười lạnh một tiếng. Lăng Thiên bên cạnh, Tiễn Tiềm Long đám người nhìn về phía hắn ánh mắt đều biến. Biến được kính sợ, có vẻ sùng bái vẻ. Ở cái thế giới này, chỉ cần là cường giả, thiên phú đủ cường đại, đi tới chỗ nào đều tốt bị người tôn kính. Coi như Lăng Thiên cho rằng Diệp Vũ Tiên nói xong những thứ này, sẽ có động tác kế tiếp lúc. Chỉ thấy Diệp Vũ Tiên dẫn theo đội kia nô lệ, theo Lăng Thiên bên người đi qua, đứng ở diễn võ trận trên đài cao, ánh mắt nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Đoàn người đã đến kỳ, nhiệm vụ lần này là cái gì, ta nghĩ cũng không nhiều hơn ta nói. Hiện tại, chúng ta chính thức xuất phát. Đơn giản hết sức lời nói, mang theo lãnh đạo còn có không thể nghi ngờ mệnh lệnh, để cho người ta do tâm nghe theo hắn an bài. Diệp Vũ giải lụa tiên đầu, dẫn đội kia chiến trường nô lệ đội ngũ, hướng về bên ngoài bay đi. Ở bên cạnh họ, Lưu Dung cùng Tào Lạc đều mang mỗi cái đội ngũ, bay lên, người khác cũng lập tức đuổi theo kịp. Đội ngũ phía sau, Lăng Thiên mấy người xa xa đi theo, hắn ánh mắt thỉnh thoảng chú ý hướng những đầy tớ kia. Tại phía trước đội ngũ, Tào Lạc cùng Lưu Dung hai người đều tự giác đi theo Diệp Vũ Tiên bên cạnh, bọn họ giống như hộ vệ một dạng. Lưu Khang cùng Tịch Bay tuy là thụ thương, nhưng một đường khôi phục đi theo nhưng không có quá lớn trở ngại. Diệp Sư Minh, tiểu tử kia thiên tài như thế, người bàn nãy vì sao không chiêu làm hắn? Tào Lạc khẽ cung kính hỏi. Thân là Diệp Vũ Tiên bên cạnh người tâm phúc, Tào Lạc thế nhưng biết Diệp Vũ Tiên là người, để thiên tài như vậy không thu vào dưới trướng cũng không phải là Diệp Vũ Tiên tính cách. Diệp Vũ Tiên trên mặt cười khẽ thoáng cái, đạo, bực này thiên tài tuyệt thế, có cùng với chính mình kiêu ngạo, sao lại dễ dàng như vậy thần phục? Cho hắn thêm một chút thời gian, hắn sẽ ngoan ngoãn thần phục ta. Lời này trong, bảo hộ mãnh liệt tự tin, còn có nói không nên lời cao ngạo. Nhưng để cho trong lòng người vẫn không tin tưởng Diệp Vũ Tiên theo như lời tất cả. Diệp Sư Huynh, sợ rằng phải hắn thần phục, không có đơn giản như vậy. Một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tịch liếc mắt đưa tình trong thâm độc vẻ lóe lên, bay về phía tới trước. Chương 614, có phát hiện. Diệp Sư Huynh, sợ rằng phải hắn thần phục, không có đơn giản như vậy. Một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tịch liếc mắt đưa tình trong thâm độc vẻ lóe lên, bay qua đến. Đối với Tịch Bay, Diệp Vũ Tiên vẫn có chút ấn tượng, hắn xem Tịch Bay một cái, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Tào Lạc còn lại là nhướng mày, tĩnh nhìn hắn chơi cái quái gì. Diệp Sư Huynh có chỗ không biết, tiểu tử kia đang tiếp thụ nhiệm vụ lúc, còn nhiều hơn thêm một cái nhiệm vụ. Cái kia tận lực nhiều hơn nhiệm vụ, chính là Diệp Sư Huynh tiếp thiên hồn linh mục nhiệm vụ. Lúc đó, nhiệm vụ điện tiểu vườn khuyên can qua hắn, Sư Huynh ngươi cũng tiếp nhiệm vụ này. Thế nhưng tiểu tử kia chính là không nghe khuyên bảo, còn muốn cùng Sư Huynh tỉ thí một phen ý tứ hàm xúc. Tịch Bay mặt tức giận kể rõ, dường như Lăng Thiên tận lực cùng Diệp Vũ Tiên với móc, để hắn đặc biệt tức giận. Nét mặt chân thành tha thiết hết sức. Tào Lạc cùng Lưu Dung hai người thấy Tịch Bay bộ dáng, khỏe miệng nhất câu cười nhạt một chút. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Tịch Bay ở tận lực cho Lăng Thiên tìm phiền thoái, bất quá, bọn họ cũng sẽ không vì Lăng Thiên nói cái gì. Thậm chí, mấy trong lòng người đều đi không được Diệp Vũ Tiên tức giận, giết Lăng Thiên. Ngươi là nói, hắn tiếp giống như ta nhiệm vụ. Diệp Vũ Tiên híp mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Theo hắn nét mặt ở trên, xem không ra bất kỳ hỉ nộ ai ố, yên lặng giống như thường ngày. Tịch Bay run lên trong lòng, nói thầm một tiếng không xong, e sợ cho chẳng biết lúc nào tại chính mình không có phát giác dưới tình huống, chọc giận Diệp Vũ Tiên. Bất quá, hắn theo như lời một bộ phận cũng là sự thật, cứng ngắc gật đầu, đáp lại Diệp Vũ Tiên câu hỏi. Lúc này Tịch Bay, đông nhiên có loại bạn quân như bạn hổ cảm giác, một cổ không hiểu uy nghiêm bao phủ tại trong lòng, để hắn hận không được lập tức thoát đi. Diệp Vũ Tiên khẽ vước cảm, uy nghiêm đạo, ngươi đi nói với hắn, để buông tha nhiệm vụ này. Đã ta đã nhận nhiệm vụ này, liền không cho người khác nhúng tay vào. Bá đạo ngữ khí, để cho người ta sắc mặt không được chút nào phản kháng. Tịch liếc mắt đưa tình trong vẻ hưng phấn lóe lên, lập tức nói, ta đây phải đi. Lúc này, Tịch Bay trong lòng vô cùng đắc ý, hắn tuy là rõ ràng Diệp Vũ Tiên tâm tư, thế nhưng, chỉ cần Diệp Vũ Tiên không giống với Lăng Thiên nhận nhiệm vụ này là đủ. Ha ha ha. Lăng Thiên lần này thế nhưng Diệp Sư Huynh tự mình hạ mệnh lệnh, hắn nhìn ngươi còn thế nào phản kháng. Thích Bay trong lòng đắc ý cười to. Chỉ cần hắn tại nhiệm vụ này ở trên nhiều gian lận, cũng đầy đủ lăng thiên thụ. Một lần thiên giai nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm cống hiến, coi như là hộ tống nhiệm vụ hoàn thành đều không đủ bù đắp. Hơn nữa, lớn như vậy nhiệm vụ thất bại, còn có thể bị nhiệm vụ điện xếp vào sổ đen. Đến lúc đó, lăng thiên đội ngũ cũng đừng nghĩ lại đi nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ, điểm cống hiến sẽ giảm thiểu, các loại đưa tới hậu quả khó mà lường được. Tịch Bay qua muốn trong lòng càng đắc ý, phảng phất đã thấy lăng thiên bộ dáng thế thảm. Lúc này, lăng thiên đi theo đội ngũ, ánh mắt nhưng không ngừng tại những đầy tớ kia trên thân lưỡng lự. Những đầy tớ này từng cái thấp hèn bất kham, so tên khất cái còn muốn nhếch nhác. Tay chân mang còng tay, hoàn toàn mất đi tự do. Lăng thiên thấy được một màn này, nghĩ đến chính mình hai vị ca ca khả năng cũng sẽ bị đối xử như thế, trong lòng không hiểu liền dâng lên một cơn lửa giận. Bất quá, lăng thiên nhưng cảm giác được, đám người kia trong cơ thể đều bao hàm một cổ mãnh liệt cuồng bạo hắc ám lực lượng. Loại lực lượng này người khác không cảm giác được, nhìn về phía những đầy tớ kia, giống như đầy tớ bình thường một dạng. Thế nhưng, lăng thiên tại hạ giới lúc, từng tại đạo vô nhai trên thân cảm giác được giống nhau cùng loại khí tức, đồng thời, ma lệ cùng ma si hai người cũng là như thế này khí tức, bất quá bọn hắn hai người hắc ám khí tức, càng cao hơn quý thuần khiết. Lăng thiên trong lòng càng thêm khẳng định, đám này nô lệ, cùng ma lệ bọn họ tộc quần có liên hệ. Những chiến trường này nô lệ nhân số tương đối nhiều, lăng thiên phải tại không làm cho người khác nghi ngờ dưới tình huống, từng cái tử quan sát kỹ đi qua, lại không thể bỏ qua một ít chi tiết. Quả thực rất tốn hao tinh lực cùng thời gian. Hửm, đó là. Lăng thiên một đường theo đội ngũ phía sau, chậm rãi bay tiến về phía trước, nhìn kỹ mỗi một tên đầy tớ, rốt cục tại giữa đội ngũ bộ phận, thấy một dạng quen thuộc đồ đạc. Đó là đại ca Sáo Ngọc. Lăng thiên ánh mắt nhất thời bắn ra thần quang, chết nhìn chòng chọc Sáo Ngọc. Hắn không thế nhìn lầm, Sáo Ngọc Lâm Thần bình thường mang theo trên thân. Tại Lâm Thần tàn phế những năm đó, hắn yêu thích các loại nhạc khí, cái kia Sáo Ngọc chính là Lăng Thiên lấy được một món bảo vật, tại biên hoang lúc tặng cho Lâm Thần. Lâm Thần cũng luôn luôn thả ở trên người, xem như vũ khí sử dụng. Hôm nay, nhưng xuất hiện trong trên người một người. Lẽ nào hắn là đại ca? Lăng Thiên trong lòng dâng lên kinh nghi chi tâm, mạnh mẽ ánh mắt nhìn về phía vị kia nô lệ. Vị kia nô lệ thoạt nhìn quả thực cùng hắn nô lệ có chỗ bất đồng. Hắn lộ vẻ được gầy gò nhiều, thế nhưng, trong cơ thể ẩn chứa hắc ám lực lượng còn hơn hắn nô lệ, vẫn còn có cường lớn mấy lần. Tuy là, hắn có thể ẩn giấu, thế nhưng Lăng Thiên cảm giác được, hắn chỉ so với đi theo ở Diệp Vũ Tiên bên cạnh vị kia cường tráng nô lệ chỉ kém một chút. Dường như cảm giác được Lăng Thiên ngưng mắt nhìn, vị kia nô lệ cũng xem qua đến, tiếp xúc được Lăng Thiên ánh mắt, vị này nô lệ lập tức lộ ra hung ác tàn nhẫn tàn bạo vẻ. Giống. Giống hắn khẽ gầm giống hai tiếng. Giống như một chỉ vận sức chờ phát động giã thú, mắt lộ thanh mang, tựa hồ là ai cũng biết phản công qua đây. Thế nhưng, ở nơi này nô lệ lộ ra công kích trạng thái lúc, Lăng Thiên lại phát hiện một điểm nhỏ bé địa phương. Vị này có gầy gò nô lệ, trên thân né tránh vài cái, dường như muốn đem sau lưng một vị càng thêm suy yếu nô lệ bảo hộ ở sau người. Lăng Thiên ánh mắt lướt qua hắn, rơi sau lưng hắn trên thân người. Phía sau hắn cái kia nô lệ, thân cao thiên ải, gầy yếu như tuổi. Cùng hắn cường tráng nô lệ so với. Lộ vẻ được đặc biệt khác loại. Lấy hình thể đến xem, càng giống như là nữ tử, hơn nữa còn là một thiếu nữ. Ở sau lưng nàng, xích mái tóc màu đỏ chiếu xuống rất tươi diễm, nhưng rất dơ che lấp nàng lúc đầu mỹ cảm. Thế nhưng, Lăng Thiên ở trên người nàng, nhưng không cảm giác được một điểm hắc ám khí tức, thậm chí ngay cả một điểm lực lượng cảm giác cũng không có. Vẫn cứ nàng lại có thể đi theo đội ngũ thần tốc phi hành. Thiếu nữ này có vấn đề, Lăng Thiên nhướng mày, trong lòng khẳng định nói. Có khả năng lăng không phi hành. Có ít nhất linh đế cảnh thực lực, vận dụng huyền khí lực lượng, mới có thể phi hành. Mà một khi phi hành, nhất định sẽ có yếu ớt lực lượng tản ra. Dù cho chỉ là một chút, cũng có thể bị cảm giác được. Thế nhưng, thiếu nữ trước mắt, vô luận Lăng Thiên nếu như cảm ứng, đều không cảm giác được một điểm lực lượng. Loại tình huống này, trừ phi thiếu nữ trước mắt, so với hắn mạnh hơn, đạt đến chí tôn cảnh thực lực. Điều đó không có khả năng, chí tôn cảnh cường giả sao lại dễ dàng như vậy thành làm đầy tớ. Hơn nữa, nàng nhỏ như vậy. Còn nữa, nam tử kia đến cùng là đúng hay không đại ca? Bọn họ lại có quan hệ gì? Lăng Thiên trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Ở nơi này ngắn ngủi kiểm tra lúc, thiếu nữ dường như cũng cảm giác được Lăng Thiên ánh mắt, nàng ánh mắt khiếp nhược như là nhận hết tiểu bạch thỏ một dạng, vụng trộm theo đầy tớ kia sau lưng quay đầu đi ra, xem Lăng Thiên một dạng. Tinh thuần ánh mắt, hoàn toàn nhìn không thấy một điểm tạp chất, giống như trẻ sơ sinh hai mắt, khiến người ta cảm thấy thư thái. Thấy như vậy một đôi thuần khiết hết sức con mắt, khiến người ta cảm thấy tựa hồ đang nhìn một mảnh ý lam lam ngày. Tinh thuần hai mắt, có khiếp nhược, có hiếu kỳ, vụng trộm dừng ở Lăng Thiên, giống như tiểu hài tử một dạng. Thật là đẹp cả mắt. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, có say mê nói ra. Ẩm. Liền Lăng Thiên cùng đôi mắt này ngưng mắt nhìn một hồi, hắn bên trong đan điền luôn luôn yên lặng không có động tĩnh màu đen phượng hoàng thiên hỏa điên cuồng vận chuyển lên. Đen hoàng tà hỏa hoàn toàn cuồng bạo, hưng phấn như thoát cương ngựa hoang, tại Lăng Thiên bên trong kinh mạch điên cuồng lẹn. Kích động hưng phấn tâm tình, giống như thấy mỹ nữ tuyệt thế sát lang. Xôn xao. Lăng Thiên đột nhiên thì, cảm giác con mắt một trận đau đớn, võ đạo thiên nhãn đột nhiên tự động vận chuyển. Ánh sáng màu vàng lóe lên, thế nhưng lần này, ánh sáng màu vàng bên trong hàm chứa một tia màu đen quấn quanh. Một đôi vô cùng tinh khiết con mắt, đột nhiên thì trở thành một khác bộ hình dáng. Chuyện này, đây tột cùng cái gì? Lăng Thiên trong lòng kinh hãi, cái trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Một đôi tinh thuần con mắt, vẫn là đôi mắt kia. Thế nhưng, ra hiện tại hắn trước mắt, quả thực một vầng mặt trời đen. Che khuất bầu trời bóng tối đại nhật. Treo cao ở trên trời Thái Dương, hóa thành một vòng thiêu đốt ngọn lửa màu đen đại nhật. Toàn bộ thế giới rơi vào bóng đêm vô tận. Sâu thẳm, có lẽ, bóng tối, vật lộn, tuyệt vọng, thống khổ. Vô số để cho người ta rợn cả tóc gáy hình ảnh, tại bóng tối đại nhật bên trong trong nháy mắt thoáng hiện. A, a a. Hai tiếng kêu to đột nhiên phát ra, một tiếng đến từ Lăng Thiên, ánh mắt hắn đột nhiên đau đớn kịch liệt, loại này đau đớn thẳng vào đại não, để hắn đều không chịu nổi, ôm đại não kêu to lên. Một tiếng khác tiếng kêu, đến từ tên kia nô lệ thiếu nữ. Nàng cũng không hiểu là hoàng lên. Hống hống hống. Liên thiếu nữ kêu lớn trong nháy mắt, tên hộ vệ kia lấy nàng nô lệ giống như tức giận gầm giống một tiếng, như là nổi điên dã thú, đột nhiên hướng Lăng Thiên xông qua đến, muốn phải công kích hắn. Thế nhưng, liền hắn điều dùng sức mạnh lúc, trong tay hắn còng tay chân còng phù văn chớp động, hắn xông đến như bay thân thể cũng ngã nhào xuống. Chuyện gì xảy ra? Đầy tớ kia làm sao nổi điên? Này biến cố đột nhiên, lập tức kinh động người khác. Mọi người mỗi một người đều đem ánh mắt nhìn về phía như vậy nổi điên nô lệ. Mà lợi dụng khi mọi người bị đẩy tớ kia hấp dẫn trong nháy mắt, Lăng Thiên thân hình chớp động, ẩn giấu vào bên trong đám người. Nơi này biến hóa, cũng dẫn tới mấy người trước mặt chú ý. Nhưng Diệp Vũ Tiên ánh mắt nhìn qua đây, rơi vào trên người cô gái lúc, hắn ánh mắt nhất thời biến sắc. Đây là hắn dẫn đội đến hiện tại, lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt ba động. Hung nô, đi qua đem hắn áp chế xuống, không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Diệp Vũ Tiên đối phía sau hắn hùng nô lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Hắn ánh mắt nhất động, một cổ ẩn dấu cử động truyền đưa tới. Hùng nô ánh mắt sóng động một cái, lập tức hội ý hắn gật đầu, xoay người bay tiến lên, gào thét một thân, cử động thiết quyền đánh vào nổi điên nô lệ trên đầu. Thình thịch. Một đạo thật lớn kim trúc tiếng va chạm vang, nổi điên nô lệ ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh, ánh mắt như trước tràn ngập cuồng bạo cùng điên cuồng, đứng dậy, hung hăng trừng hùng nô một dạng, lại lần nữa đứng ở ít nữ đầy tớ bên cạnh. Có biến phải cùng trước một dạng. Chương 615, lai lịch bí ẩn. Hùng nô đối tên kia nô lệ động thủ một màn, bị không ít người thấy. Thấy một màn này, không phải đệ tử nuốt nuốt nước miếng. Ban nãy hùng nô một quyền, coi như là linh đế cảnh cựu trọng cường giả, đều phải bị đánh giết. Mà tên nổi điên nô lệ, dĩ nhiên một chút sự tình cũng không có đứng dậy. Là ai phát hiện bọn họ? Trận này hộ tống, tuyệt đối không cho có chút sai lầm. Trong đội ngũ con chuột, nhất định phải bắt tới, giết hắn. Diệp Vũ Tiên trong lòng thầm giận đạo, đồng thời âm thầm suy đoán, đến tột cùng là có ai năng lực này, phát hiện hai người bọn họ. Lần này hộ tống đội ngũ, nhìn như hộ tống một nhóm nô lệ đi chiến trường. Thế nhưng, chân chính tối trọng yếu thương phẩm, thế nhưng ban này hai vị nô lệ. Hai người này, tuyệt đối không cho sơ thất. Trong lúc này, thế nhưng liên quan đến phụ thân hắn Diệp Thanh Thành thần khen chốt. Sở dĩ, lần giao dịch này không thể phát sinh chút nào sai lầm, sau đó có thể đưa tới biến hóa tồn tại, đều có thể mạt sát. Thà rằng giết lầm 1.000, cũng không có thể thả qua một cái. Diệp Vũ Tiên nhãn thần sát ý lóe lên, liếc về phía ở đây các đệ tử. Hắn đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, nếu như phát hiện chẳng nhiều người, liền đem tất cả mọi người cho giết. Lăng Thiên cũng là không biết, hắn không cẩn thận một cái nhìn trộm, dẫn tới như vậy biến cố. Lúc này, hắn trong lòng kinh hãi vô biên. Một vầng mặt trời đen, trên thân lạc cấn trong đầu hắn, để hắn vĩnh cửu kém xa quên. Hỏa lão, ban nãy ta nhìn thấy đến tột cùng là cái gì? Lăng Thiên đè xuống trong lòng kịch liệt ba động, ngưng trọng hỏi Hỏa lão. Lấy Hỏa lão hiểu biết, có lẽ biết một ít bí mật cũng không nhất định. Cầu vật, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Liền Lăng Thiên muốn phải theo Hỏa đến nơi đó biết một ít bí mật lúc, một đạo băng lãnh hàm chứa tức giận thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Lăng Thiên vẻ không vui lóe lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Tịch Bay cao ngẩng đầu lâu, mặt tiêu căng đi qua đến. Bị đột nhiên làm phiền đến, Lăng Thiên trong lòng có cơn tức giận, cười lạnh nói, ta cho là ai? nguyên lai là bại tướng dưới tay mà thôi, làm sao nghĩ tới đến bị ta đánh một trận. Tịch Bay bị lời này kích động, nhất thời trong cơn giận dữ, muốn cùng Lăng Thiên liều mạng. Bất quá, tại biết Lăng Thiên thực lực chân chính sau, hắn cũng không biết tại làm sao ngốc. Tiểu tử, lần này qua đây cũng không phải là ta tìm ngươi, ta là thay Diệp Vũ tiên sư huynh qua tới cho ngươi hạ mệnh lệnh. Tịch Bay đè xuống tức giận, lạnh lùng nói. Lăng Thiên khí sắc như thường, nhưng trong lòng âm thầm khẽ động, không biết Tịch Bay lần này lại sẽ đùa giỡn cái quái gì. Nếu như đối phương ỷ vào Diệp Vũ tiên thân phận tới gây sự, hiện tại hắn còn chưa phải là cùng đối phương dở mặt thời điểm, trong lòng cũng nhiều một phần cảnh giác. Tịch Bay thấy Lăng Thiên bị chính mình dùng Diệp Vũ tiên danh tiếng chấn nhiếp, khí sắc càng thêm đắc ý kiêu căng lên, tiểu tử, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Nghe Diệp Vũ tiên sư huynh tên, làm sao không kiêu ngạo? Lăng Thiên nhướng mày, đạo, nói đi, Diệp Vũ tiên phân phó ngươi tới cuối cùng là chuyện gì? Hừ. Tịch Bay hừ lạnh một tiếng, đạo, Diệp sư huynh muốn giết ta ngươi, vung tha thiên hồn linh mục nhiệm vụ. Ngươi nhận nhiệm vụ này, không có khả năng hoàn thành. Dám cùng Diệp sư huynh cướp đoạt nhiệm vụ, ngươi là tại tìm chết. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thiên giai nhất phẩm nhiệm vụ, riêng là ngươi bực này rác rưởi có thể hoàn thành. Diệp sư huynh nhìn ngươi tu hành không dễ, không muốn để cho ngươi đi chịu chết. Ngoan ngoãn buông tha nhiệm vụ, có lẽ Diệp sư huynh hài lòng, còn có thể cho ngươi một điểm ban tặng. Tuy là, không cách nào tự quyết động thủ đánh bại Lăng Thiên. Thế nhưng, có thể nói móc châm chọc Lăng Thiên, cũng coi như để Tịch Bay ra một hơi thở. Lăng Thiên nghe xong những lời này, khí sắc yên lặng, không giận không vui. Ngược lại thì bên cạnh hắn Yến Tiềm Long mấy người sau khi nghe xong, trong mắt tức giận lóe lên. Tịch Bay, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Diệp sư huynh trước Diệp sư huynh sau, ngươi cũng bất quá là Diệp Vũ tiên dưỡng một con chó mà thôi. Thật không phục, ngươi có thể động thủ nhìn một chút. Yến Tiềm Long đứng ra, nghiêm giọng đối Tịch Bay đạo. Tịch Bay tức giận càng thêm thiếu đốt, mới vừa rồi còn phát tiết ra một điểm ác khí, hiện tại biến được càng thêm tức giận. Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía Lăng Thiên lúc, nhất thời lại tràn ngập kiên kỵ. Ta lời đã tới, có nghe hay không là các ngươi sự tình. Nếu như không muốn chọc giận Diệp sư huynh, liền ngoan ngoãn nghe theo an bài. Tịch Bay tức giận nói. Lăng Thiên chân mày cau lại, thật trong lòng cũng là thầm giận, dựa vào cái gì Diệp Vũ tiên câu nói đầu tiên có thể coi mệnh lệnh đã ban ra làm, phải hắn nhất định phải phục tòng. Bất quá, nhìn thấy Yến Tiềm Long mấy người có động thủ ý tứ, Lăng Thiên kềm chế bọn họ, lạnh lùng nói, ta tiếp nhiệm vụ, tự nhiên phải đi hoàn thành. Diệp Vũ tiên nếu như đối với mình không có tự tin, sợ ta cướp đi hắn nhiệm vụ, đại khái xuất thủ thử nhìn một chút. Thế nhưng, ngươi loại này mặt hàng còn chưa có tư cách ở trước mặt ta sủa bậy. Không muốn chết, liền cút cho ta. Tịch Bay khí sắc tức đến đỏ lên, hắn thường ngày chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Thế nhưng, thấy Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt lúc, hắn run lên trong lòng, ý sợ hãi dâng trào. Bất quá, trong lòng hắn nghĩ lại, nhưng âm thầm cười lạnh, tiểu tử, ta lời đã tới. Ngươi đã chính mình càng muốn cùng Diệp sư huynh đối nghịch, tự tìm chết, ta không lạ ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi sau đó không lâu chết thảm kết quả. Nghĩ đến Lăng Thiên tất nhiên sẽ bị Diệp Vũ tiên giết chết, Tịch Bay trong lòng tức giận cũng tiêu nhiều, âm lánh xem Lăng Thiên, trực tiếp xoay người nói, ngươi nói, ta sẽ y nguyên nói cho Diệp sư huynh. Lăng Thiên, ngươi sẽ trở thừa nhận Diệp sư huynh tức giận đi. Lăng Thiên nhìn Tịch Bay khỏi đi thân ảnh, nhưng trong lòng không có không quá để ý những thứ này. Hắn bây giờ trong lòng nhiều hơn là muốn đến ban này hai người kia việc. Bất quá, Lăng Thiên bên cạnh Yến Tiềm Long mấy người, chân mày lại sâu sâu nhăn lại, tràn ngập lo lắng. Lăng Thiên phải không phải là buông tha nhiệm vụ lần này chứ? Thiên giai nhất phẩm nhiệm vụ, rất có thể sẽ tình cờ gặp chí tôn cảnh cường giả. Làm một chút điểm cống hiến, đem sinh mệnh ném không đáng. Yến Tiềm Long lại lần nữa khuyên giải an ủi nói ra. Lăng Thiên lắc lắc đầu nói, chuyện này ta tự có chừng mực. Ta cần yên lặng một chút, các ngươi đừng lo ta. Yến Tiềm Long mấy người trầm mặc xuống, trong lòng càng Lăng Thiên lo lắng, bọn họ thấy được Lăng Thiên đây là đang gượng chống, không muốn liên lụy bọn họ. Cũng là không biết, lúc này Lăng Thiên trong lòng có lại thêm chuyện trọng yếu. Tịch Bay về trả lời Diệp Vũ Tiên bên cạnh, sắc mặt hắn u ám, thấy Tịch Bay cái bộ dáng này, Diệp Vũ Tiên liền có điều suy đoán. Hắn phản ứng thế nào? Diệp Vũ Tiên lạnh lùng hỏi một câu. Thuộc hạ đang chết. Tịch Bay mặt tái náy phẫn hận nói, ta ban nay đã đem hết toàn lực khuyên bảo hắn, hy vọng hắn buông tha nhiệm vụ. Không nghĩ tới tiểu tử kia không cảm kích, còn tận lực. Tịch Bay nói đến chỗ mấu chốt, có thể vì khó dừng lại, hắn bộ dáng hoàn toàn có thể lấy được ảnh đế. Diệp Vũ Tiên khí sắc có chút khó coi, hắn dự liệu được như vậy kết quả, lạnh lùng nói, hắn nói như thế nào, ngươi thành thật trả lời. Tịch liếc mắt đưa tình trong một âm hiểm cười nhạt lóe lên, cung kính đứng ở một bên, tận lực thêm mắm thêm muối đem Lăng Thiên nói một bên. Tuy là, Diệp Vũ Tiên cũng biết Tịch Bay trong này nói không thể tin hoàn toàn. Thế nhưng, Lăng Thiên không nghe hắn ra lệnh, vẫn để cho trong lòng hắn căm tức. Người đi xuống đi. Diệp Vũ Tiên sau khi nghe xong, khí sắc xem không ra bất kỳ biến hóa, vung tay lên, sau đó xem Tịch Bay một cái. Đạo, ta biết các ngươi có chút ân oán, thế nhưng, lần này hộ tống nhiệm vụ ta không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tịch Bay trong lòng nhất thời dùng mình, hắn biết Diệp Vũ Tiên đây là đang cảnh cáo hắn, không muốn lại đi tìm Lăng Thiên phiền toái. Thuộc hạ minh bạch. Tịch Bay cung kính gật đầu, lập tức lui xuống đi. Thế nhưng, hắn nhưng trong lòng thì cười lạnh, Lăng Thiên, ta mặc dù không có thể tìm làm phiền ngươi. Thế nhưng, Diệp sư huynh đã ghi nhớ việc này, sớm muộn có ngươi đại phiền toái. Diệp Vũ Tiên lúc này bởi vì Lăng Thiên sự tình, trong lòng cũng càng thêm không xong. Bất quá, hắn hiện tại càng lo xa nghĩ cũng là ở đó hai cái nô lệ trên thân. Hắn không nghĩ ra hiện cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ, cái kia sợ động đến bọn hắn chuột nhỏ, nhất định phải nắm đến tiêu diệt hết. Còn như Lăng Thiên, theo hắn không đủ qua là một lớn một chút con kiến, thật dám ngăn trở hắn hoàn thành nhiệm vụ, thuận tay tiêu diệt là được. Nếu như, hắn có thể đủ ngoan ngoan thần phục với ta, đến là có thể tha cho hắn một cái mạng chó. Thế nhưng, hắn vẫn cứ phải hỏng ta chuyện tốt. Vậy cũng chỉ có thể giết. Diệp Vũ Tiên nhãn thần ngoan sắc lóe lên. Lúc này, đội ngũ mặt sau cùng, đã không có người chú ý tới địa phương. Lăng Thiên chân chính hỏi thăm Hỏa Lão, liên quan tới ban nãy cô gái kia sự tình. Cô gái kia mang cho hắn chấn động, đến bây giờ còn không bình phục lại. Hỏa Lão, người nữ hải cuối cùng là ai? Làm sao ta sẽ thấy như vậy cảnh tượng? Lăng Thiên một bộ phận ý thức tiến nhập não hải, cùng Hỏa Lão mặt đối mặt hỏi. Lăng Thiên thấy một màn, Hỏa Lão cũng có thể thấy, hơn nữa, ban nãy trong cơ thể phát sinh lớn như vậy biến hóa, không có khả năng không kinh động hắn. Hỏa Lão trầm mặc một hồi, mới lắc đầu, đạo, không rõ ràng lắm, tựa hồ là một trận thể chất đặc thù, nhưng lại tựa hồ là một loại huyết mạch lực lượng. Cái loại này đặc thù hình ảnh, ta trước đây cũng chưa từng đã biết. Liền Lão nhân ra ngài cũng chưa từng thấy. Lăng Thiên kinh nghi một tiếng. Hỏa Lão thế nhưng theo lần thứ hai bóng tối náo động tồn tại đến nay siêu cấp lão cổ hủ, hiểu biết bực nào huyền bác. Hỏa Lão trợn mắt một cái, xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, chư thiên vạn giới, vũ trụ mênh mông bực nào to lớn. Ta coi như không có thấy qua, lại có gì thần kỳ. Lời này thật ra khiến Lăng Thiên gật đầu, ai dám nói đến nay chuyện gì đều biết. Ai dám nói mình không gì không biết. Có lẽ, coi như là thiên tôn cảnh cường giả, cũng không dám nói thế với. Vậy ngài liền không có một chút manh mối. Lăng Thiên nhịn không được hỏi. Hắn không dám khẳng định, người nọ nam tử tính nô lệ có phải là hắn hay không đại ca, thế nhưng, hắn biết coi như không phải, hai người bọn họ nhất định cùng đại ca hắn nhị ca từng có liên hệ. Bằng không, hắn đưa cho hắn đại ca sáo ngọc, không có khả năng ra bọn hắn bây giờ trên thân. Hỏa Lão chân mày thật sâu nhăn lại, kinh khủng như vậy kinh người tà ác lực lượng, cũng chỉ có ngươi vị kia bạn gái nhỏ mới có thể sánh ngang. Thế nhưng, Vũ Huyên chính là tà hoàng hậu duệ, huyết mạch bản thân kinh khủng dị thường. Cô gái kia, thế nào sẽ có kinh khủng như vậy hắc ám lực lượng? Còn nữa, một vầng mặt trời đen, vì sao ta sẽ cảm thấy được quen thuộc như vậy? Dường như trước đây đã từng thấy qua. Thế nhưng, ta làm sao sẽ không có bộ phận này ký ức? Hỏa Lão mày nhíu lại được càng sâu. Chương 616, Hỏa Nguyên Quỷ Đất. Còn nữa, một vầng mặt trời đen, vì sao ta sẽ cảm thấy được quen thuộc như vậy? Dường như trước đây đã từng thấy qua. Thế nhưng, ta làm sao sẽ không có bộ phận này ký ức? Hỏa Lão mày nhíu lại được càng sâu. Hỏa Lão trong lòng có thể khẳng định, hắn đã từng đã biết đen như vậy ngày, hơn nữa còn đã cho hắn rất sâu ấn tượng. Thế nhưng, hắn chính là nghĩ không ra nơi nào thấy qua. Lăng Thiên trầm mặc, không có quấy rầy Hỏa Lão hồi ức. Qua đây hồi lâu, Hỏa Lão thở dài, đạo, xem, những ký ức ấy phát sinh là ở ta đỉnh cao thời kỳ sự tình. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hắn biết Hỏa Lão có thể sẽ nói đến một ít bí mật, lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc. Nghe Hỏa Lão kể rõ như vậy bí mật. Hỏa Lão, ngươi đây là ý gì? Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Chỉ thấy Hỏa Long lắc đầu thở dài, đáp lại nói, ta mặc dù là lần thứ hai bóng tối náo động lúc, một vị thiên tôn luyện chế. Thế nhưng, tại trải qua trận chiến cuối cùng sau, thiên tôn ngã xuống, ta cũng đi theo vỡ vụn, tản mát tứ phương. Về sau, gặp vị thứ hai chủ nhân. Vị chủ nhân kia tìm được ta chủ linh, lại thu thập không ít thân thể ta mảnh vụn. Kết hợp thiên tài địa bảo luyện chế lần nữa một phen, ta mới có thể thức tỉnh. Thế nhưng, ký ức nhưng tổn thất nhiều, liên quan tới trận chiến cuối cùng ký ức, lại thêm là hoàn toàn không nhớ. Sau đó mấy nhậm chủ nhân, đã từng tìm được ta tàn hồn còn có đã từng thân thể. Thế nhưng, một ít mang tính then chốt ký ức, vẫn là quên không nhớ. Ngay cả ta đệ nhất đảm nhận chủ nhân, ta đều nhớ không nổi hắn bộ dáng, đến tột cùng là trong lịch sử vị kia nghịch thiên nhân vật. Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Hỏa lão còn có như vậy một đoạn trải qua. Hỏa lão cảm thán một tiếng sau, tiếp tục nói, vô tận tuế nguyệt lại, ta trước đây thân thể tuyệt đại bộ phân cũng tìm trở về. Đáng tiếc, tàn hồn cũng không ngừng dung hợp. Có lẽ bởi vì phá sau rồi lập nguyên nhân, ta cũng vì vậy giác ngộ ra đến thiên địa nhất thể chi cảnh. Thế nhưng, đời thứ nhất lúc, nhiều mang tính then chốt ký ức vẫn là không nhớ nổi. Bất quá, trải qua lần thứ ba cùng lần thứ tư bóng tối náo động, ta vẫn biết rất nhiều ngày đất ở giữa bí ẩn. Tự nhiên biết nhiều cấm kỵ bí mật. Nghe xong Hỏa lão nói như vậy, Lăng Thiên gật đầu. Loại tình huống này, rất bình thường. Một ít thần đạo cảnh ở trên cương giả, một khi bị người đánh bại, linh hồn bị người đánh tan, giải rác ở thiên địa các nơi. Những thứ kia linh hồn, đều có thể hàm chứa bất đồng ký ức. Trừ phi tìm được toàn bộ linh hồn, mới có thể thu được có trước hoàn chỉnh ký ức. Bằng không, linh hồn vỡ nát, nói ký ức thời kỳ vẫn có giới hạn. Nói như vậy, trên người cô gái thấy dị tượng, có thể là người đời thứ nhất lúc đã từng thấy qua. Lăng Thiên nhịn không được hỏi. Hỏa lão gật đầu, lại lắc đầu, hoặc người không phải. Bất quá, ta có thể khẳng định, cô gái kia cũng không phải nhân tộc, có lẽ có thể là ma tộc một vị ma hoàng hậu duệ. Cũng có khả năng có nó sợ người lai lịch. Bất quá, bất kể như thế nào, thiếu nữ này chúng ta vẫn là đem nàng cứu ra cho thỏa đáng, Càn Khôn Cung cùng ma tộc liên hợp, toan tính không cạn, có lẽ có khả năng từ trên người nàng biết chút ít bí mật gì cũng không nhất định. Đối với Hỏa lão đề nghị, Lăng Thiên gật đầu, mặc dù Hỏa lão không như thế nói, hắn cũng phải đem hai người kia cứu ra hỏi một phen. Ma nhãn chi địa liền Càn Khôn Cung biên giới bên trong, sở dĩ đoạn đường này đi tới đường đi cũng không quá xa. Đoạn đường này xuất hành, cũng đến đi không ít thế lực thần quốc. Mặc dù chỉ là đi ngang qua, thế nhưng bất kỳ thế lực nào tình cờ gặp Càn Khôn Cung đệ tử xuất hành, đều cùng kính vạn phần. Coi như là một ít chí tôn cảnh cường giả, đối mặt Diệp Vũ Tiên Đô lấy bình đẳng dáng vẻ đối đãi. Lại thêm có một chút thế lực nhỏ yếu chí tôn cảnh cường giả, về khí thế còn yếu hắn ba phần. Điều này cũng làm cho Lăng Thiên triệt để hiểu được, Càn Khôn Cung tại chính mình mảnh đất này, có đại thể quyền thống trị. Cơ hồ là cao cao tại thượng hoàng giả, không người dám đi chọc tức. Đương nhiên, đoạn đường này cũng gặp phải không ít đất nguy hiểm. Bất quá, những chỗ này đều bị ứng phó một chút đi. Nhưng cũng khó tránh khỏi có một ít đệ tử thụ thương hao tổn. Hơn nửa tháng sau, Lăng Thiên đều đã quên mất trải qua bao nhiêu truyền tống trận mới đạt tới nơi này. Trên bầu trời, một chi mênh mông đội ngũ đang nhanh chóng đi xuyên, rốt cục tại một cánh rừng phía trước, chậm lại. Phía trước chính là Hỏa Nguyên Quỷ Đất, từ nơi này đi xuyên, có thể thêm nhanh thời gian một tháng, mọi người cẩn thận theo sát. Tào Lạc thanh âm từ phía trước to vang lên. Lăng Ngải tinh thần rung một cái, nhìn về phía trước một mảnh kia quỷ dị rừng rậm. Xa xa chỗ, một mảnh bao phủ tại sương mù màu trắng trong rừng rậm, xuất hiện tại mặt. Cánh rừng rậm này, lộ vẻ được âm u kinh khủng, thỉnh thoảng có quỷ hồn phiêu động. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy từng con mặc khôi giáp chiến sĩ u hồn lưỡng lự. Nguy nga sơn mạch, như trước không còn cách nào che giấu cả vùng đất dâng lên khí tức thế thảm. Những thứ này đều là thời kỳ viễn cổ. Phát sinh kinh thiên đại chiến lưu. Trên mặt đất, thậm chí có thể thấy từng chồng bạch cốt biến mất tại trong đất. Tại bên trong rừng rậm, tảng lớn tàn phá thành trì như ẩn như hiện, những thứ này thành trì lộ vẻ được hoàn toàn điều hưu, có thái cổ khí tức bằng, nhưng lại đầy chiến vết trước mắt túc sát. Nhìn xa xa, Lăng Thiên mấy người co rút một cái mũi, cũng có thể cảm giác được, một cổ khí âm hàn, xuyên thấu qua lỗ mũi thẳng vào trong đầu thần kinh, để cho người ta nhịn không được phát lạnh run rẩy. Một đám người đến tại cánh rừng rậm này phía trước, cùng rừng rậm này có một bước ngắn, nhưng như cách hai cái thế giới. Nơi này âm binh ham mê máu người, thích nhất hút khô mạo hiểm người tinh khí thần. Thế nhưng, khi mạo hiểm người tinh khí thần cường đại hơn bọn họ cũng không dám sang bậy. Nếu như, chạm thấy bọn họ công kích, chỉ cần đem tinh khí thần hợp vừa chạy vũ kỹ phản kích, một dạng có thể kích giết bọn hắn. Yến Tiềm Long ở một bên nhẹ giọng giải thích. Lăng Thiên ánh mắt tào động, cũng là phát hiện những thứ kia nhỏ yếu âm binh đối với chi đội ngũ này, ngược lại tràn ngập vẻ sợ hãi. Đặc biệt nhìn về phía chiến trường kia nô lệ lúc, từng cái lại thêm là xa xa né tránh. Duy chỉ có một ít cường đại âm binh, còn có thể nơi xa tức giận gầm giống. Những người này năm đó cũng là cường giả, hôm nay nhưng lưu lạc thành vô ý thức cú hồn. Lăng Thiên cảm thán một tiếng. Cũng không phải chỗ có quỷ hồn đều không ý thức chút nào, một khi bọn họ lẫn nhau thôn phệ, hoặc là thôn phệ cường đại mạo hiểm người tinh khí thần, liền sẽ trở nên mạnh mẽ, xuất hiện ý thức. Trở thành cường đại âm quỷ chiến hồn. Những thứ này âm quỷ chiến hồn, thông qua đặc thù tu luyện, cũng sẽ vô cùng cường đại. Loại này âm quỷ chiến hồn đe dọa hết sức, mọi người vẫn cẩn thận điểm. Yến Tiềm Long cảnh giác đối Lăng Thiên mấy người nói, âm quỷ chiến hồn kinh khủng nhất không là bọn hắn tu vi, mà là bọn hắn có thể thúc giục vô số ưu hồn tiến hành công kích, vô cùng vô tận căn bản giết không xong. Nếu như tình cờ gặp linh đế cảnh ở trên tu vi âm quỷ chiến hồn, tốt nhất né tránh. Lăng Thiên sau khi nghe xong, nhịn không được lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu như chỉ có một hai con linh đế cảnh âm quỷ chiến hồn còn tốt một chút, thế nhưng, nếu như tình cờ gặp một đám linh đế cảnh âm quỷ chiến hồn, bọn họ không ai thúc giục ngàn vạn âm hồn, hội tụ thành một chi kinh khủng quân đội, coi như là chí tôn cảnh xem cũng phải tê cả da đầu. Mấy triệu âm hàn quỷ binh nào lên, coi như là linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả, cũng phải bị phát sát. Chí tôn cảnh tuy là có khả năng giết chết, thế nhưng, một khi đối mặt mấy ngàn vạn, hơn ức quỷ hồn, vẫn chỉ có qua ư sợ hai phân. Hỏa nguyên quỷ đất tuy là hung hiểm, thế nhưng trong bảo vật rất nhiều, như bảo sơn một dạng phong phú. Không nói phía dưới mai táng viễn cổ chiến trường di tích, coi như là hắn thiên tài địa bảo cũng là vô cùng vô tận. Âm quỷ chiến hồn cần tu hành vật, đại thể cùng khác sinh linh bất đồng. Sở dĩ, liền tạo thành bên trong cũng có vô tận đặc biệt bảo vật, đối với tu hành có thật lớn tác dụng phụ trợ. Vô số người cũng vì vậy xua như xua vịt, đánh về phía nơi này. A, liền Lăng Thiên bọn họ bước vào hỏa nguyên quỷ đất không bao lâu, trong này thỉnh thoảng có thê lương kêu thảm thiết vang vọng. Hiển nhiên bên trong thường xuyên có xui xẻo ra hỏa, bị âm hồn thôn phệ xé thành mảnh nhỏ. Mà ở bên trong này, cũng là bình thường có âm quỷ chiến hồn đi ra, liệp sát vô số mạo hiểm người. Trên mặt đất bình thường ùng ùng động tĩnh, như có yêu thú lao nhanh. Chúng ta tăng thêm tốc độ, đi qua này khu vực bên ngoài. Đi ở phía trước Diệp Vũ Tiên nhìn bốn phía, dường như quan sát được cái gì, phất tay một cái, ra lệnh. Theo thanh âm hắn hạ xuống, đội ngũ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, bay vút qua vô số đại thụ. Giống. Bất quá, liền tại mọi người lướt qua một cánh rừng là, phía bên phải cũng là chợt truyền đến yêu thú gầm giống tiếng. Tầm mắt mọi người nhìn sang. Chỉ thấy một đầu màu lửa đỏ tàn hồn cự thú vô cùng dữ tợn đỉnh ở tại bọn hắn. Tại nó thật lớn trong miệng, vẫn còn ở cắn nuốt từng đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Rất rõ ràng là trước kia có nhân loại bị nó nuốt chửng. Yêu thú này hình thái âm quỷ, đã thoát khỏi ưu hồn trạng thái, thay đổi thành âm quỷ. Có kêu gọi ưu hồn năng lực. Xuất sinh này vừa thấy được Lăng Thiên bọn họ xông vào nó lãnh địa, gầm giống là lúc, nhất thời mang theo mùi vị máu tươi, đối của bọn hắn quần quận mà tới. Nó ý thức coi như nhạy cảm, không có đánh về phía Diệp Vũ Tiên đám người, mà là hướng về giữa đội ngũ bộ phận nô lệ nhào qua. Lăng Thiên ánh mắt vừa nhìn, cũng là phát hiện hồn thú nhào qua phương hướng, đúng là đối mặt hướng cô gái kia. Nơi này cao thủ rất nhiều, nó chọn lọc tự nhiên chính mình cho rằng nhỏ yếu nhất công kích. Một đầu vừa mới bước vào linh đế cảnh hồn thú, cũng dám đến ngăn trở. Giết nó. Diệp Vũ Tiên thấy thế, căn bản khinh thường động thủ, đối bên cạnh Tào Lạc ra lệnh. Tào Lạc cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn nắm chặt, chín đạo phong nhận xuất hiện, con ngón búng ra, sắc bén phong nhận bắn ra, mang theo người lực lượng đáng sợ cắt đi. Hung hăng phân liệt hướng đầu kia hồng sắc hồn thú. Rầm rầm rầm. Đầu kia hồng sắc hồn thú bị cắt thành mảnh vụn, phong nhận đã cắt hướng mặt đất, đem mặt đất oanh sụp xuống. Huyết sắc kia hồn thú buộc phát ra thê lương gầm giống tiếng, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lăng Thiên ánh mắt nhất động, hắn một đường phát hiện, Diệp Vũ Tiên đối với tên kia nô lệ thiếu nữ lúc nào cũng vô tình hay cố ý quan tâm nàng. Hơn nữa, trong đội ngũ đối cô gái kia cũng là đặc biệt chiếu cố, không người dám khi dễ nàng. Thậm chí còn cung cấp cho nàng thức ăn còn có tu luyện đồ dùng. Còn hơn hắn nô lệ, tốt quá nhiều. Hừm, cái này hồn thú dĩ nhiên bảo vệ bảo bối. Tào Lạc con mắt liếc về phía hồng sắc hồn thú thi thể phía trước, chỉ thấy bị hắn nổ nát trên mặt đất, một khỏa cự nham phía dưới, lại có một đóa ám hồng sắc huyết linh chi lắc lư sinh trưởng, một cổ mùi thơm tản ra. Chương 617, hồn tộc. Hừm. Cái này hồn thú dĩ nhiên bảo vệ bảo bối. Tào Lạc con mắt liếc về phía hồng sắc hồn thú thi thể phía trước, chỉ thấy bị hắn nổ nát trên mặt đất, một khỏa cự nham phía dưới, lại có một đóa ám hồng sắc huyết linh chi lắc lư sinh trưởng, một cổ mùi thơm tản ra. Huyết hồn linh chi. Tào Lạc thấy thế, nhất thời nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới thuận tay giết một hồn thú, có thể có được một gốc cây không tệ linh dược. Loại này huyết hồn linh chi cũng dường như đặc thù, có thể so với bình thường cổ dược. Ngắt lấy lên, tiếp tục lên đường. Diệp Vũ Tiên lạnh lùng nói. Bạch. Tào Lạc thân hình bay vút qua, rơi vào cự nham ở trên, sau đó không lưng đem huyết hồn linh chi đem xuống. Hiu. Nhưng mà, liền hắn thao xuống huyết hồn linh chi lúc, đột nhiên thì một đạo bén nhọn quỷ dị tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một đạo hàn quang nhanh như thiểm điện vậy bạo cướp mà tới. Người nào dám tập kích? Diệp Vũ Tiên nhãn thần nhất lạnh, ngón tay chỉ vào không trung, một đạo huyền khí bắn ra, trực tiếp đem công kích về phía Tào Lạc đạo kia tên bắn lén cho chấn vỡ. Toàn bộ đội ngũ người, nhất thời tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lăng Thiên cùng Yến Tiềm Long mấy người cũng chặt dựa chung một chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sắc bén bay vút tới phương hướng. Ùng ùng, ùng ùng. Mặt đất chấn động kịch liệt, dường như có thiên quân vạn mã lao nhanh tới, liền cách đó không xa, trên mặt đất dâng lên từng đạo quỷ hồn binh sĩ, bọn họ có chút cười yêu thú hồn phách, có chút lăng không phi hành, không bao lâu liền đem Lăng Thiên nơi này đội ngũ bao bọc vây quanh. Nhìn vô cùng vô tận âm quỷ chiến hồn, tất cả mọi người tinh thần căng thẳng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Vũ Tiên sắc mặt khó coi xuống, không nghĩ tới mới vừa tiến vào nơi này, liền tình cờ gặp như vậy sự tình. Đến ta hồn tộc chi địa, giết ta tộc nuôi dưỡng hồn thú, đoạt tộc của ta trong lãnh địa bảo vật, cũng dám nói bọn ta tập kích. Đúng lúc này, cái đội ngũ này phía trước, một gã ước chừng hơn 20 tuổi quỷ hồn nam tử đi tới, ở bên cạnh hắn còn đi theo một đội ngũ, chi này đội ngũ tinh anh hơn 100 người, từng cái đều có linh đế cảnh cựu trọng thực lực. Nam tử một thân bảo quang khôi giáp, cưới một màu đen đú hồn độc giáp thú. Tư thế vai hùng thần vũ, mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng ngưng luyện trình độ, cùng nhân tộc thoạt nhìn không giống. Hồn tộc chính là hỏa nguyên quỷ đất đám này có linh trí quỷ hồn gọi chung, bọn họ cũng vì vậy tự thành nhất tộc. Ngươi cho ta ngu si sao? Diệp Vũ Tiên lạnh giọng cười, đạo, liền bởi vì chúng ta giết một cả người, ngắt lấy một gốc cây linh dược, các ngươi liền phái quân đội như vậy qua đây công kích. Nói đi, đến tột cùng là ai phái các ngươi qua đây? Diệp Vũ Tiên trong lòng suy đoán, rất có thể tin tức đã để lộ ra ngoài, những thứ này âm quỷ chiến hồn bất quá là thu người tiền tài, qua đây ngăn trở hoặc là giết bọn họ. Đội ngũ mơ hồ biến được tao loạn, mấy người lộ ra nôn nóng vẻ bất an. Lăng Thiên khí sắc nhất thời biến sắc, trước hắn thấy đầy tớ kia thiếu nữ lúc, trong lòng cũng đã suy đoán. Nay một nhóm vận chuyển đi tới chiến trường nô lệ, có lẽ trong chỗ tối nó bí ẩn. Nếu như cái này âm quỷ chiến hồn rõ là cố ý qua đây vây giết bọn hắn, đó đúng là thật lớn tai nạn. Nam tử kia bộ dáng chiến hồn trong mắt toát ra ánh sáng lạnh, cười lạnh một tiếng, quả nhiên không hổ là Càn Khôn Cung trong nội môn đệ tử, trước ba ngày mới, dễ dàng như vậy liền bị ngươi nhìn ra. Coi như bị ngươi biết thì như thế nào? Hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết tại đây. Diệp Vũ Tiên khí sắc càng thêm khó coi, nếu như tin tức thật tiết lộ ra ngoài, sau lộ trình, sẽ càng thêm phiền toái. Bất quá, hắn cũng làm tốt phương diện này suy nghĩ, lạnh lùng nhìn đối phương, đạo. Muốn giết ta liền sợ các ngươi không có thực lực này. Nghe được lời này, đối diện hồn tộc nam tử cũng lộ ra vẻ giận dữ, vẻ hung ác lộ ra, trường thương trong tay của hắn cũng đang rung rung. Lăng Thiên ánh mắt hơi rét, nhìn vây quanh nơi này âm hồn đội ngũ, số lượng nhiều, hoàn toàn có thể dùng quân đội để hình dung. Tại hồn tộc nam tử bên cạnh, thì có trên 100 tên linh đế cảnh cựu trọng chiến hồn, mà như vậy hồn tộc nam tử thực lực bản thân, hiển nhiên cũng sẽ không yếu. Trừ 100 tên linh đế cảnh cựu trọng chiến hồn, chung quanh còn có hẹn hơn 1.000 tên linh đế cảnh chiến hồn. Nó có gì ưu hồn, cũng có mấy trăm ngàn số lượng. Những thứ này ưu hồn thực lực, theo linh sư cảnh đến linh vương cảnh không giống nhau. Thế nhưng, thật muốn cùng nhau xông tới, nơi này các đệ tử đều phải bị hủy diệt. Nhiều như vậy cường giả vây công, có thể không phải là người nào đều có thể ngăn cản đến. Các ngươi chờ chút không nên cách ta quá xa, chúng ta đoàn kết lại với nhau, mới có thể ngăn cản đến. Lăng Thiên khí sắc đều ngưng trọng xuống, không có trước ung dung dáng vẻ. Đối diện với mấy cái này âm hồn quỷ binh, hắn vẫn có thể thoát đi ra ngoài, thế nhưng, Yến Tiềm Long bọn họ liền nguy hiểm. Ở đây trong nhiều người như vậy, hắn đội ngũ đều là linh đế cảnh thất trọng ở trên cường giả, bọn họ chi đội ngũ này hiển nhiên là yếu nhất. Lăng Thiên trong bốn người, trong yếu nhất vị nam tử kia La Hạo, lúc này cũng không nhịn được hai tay run, Thiên ca, Long ca chúng ta không thế thật phải chết ở chỗ này chứ. La Hạo tuổi là nơi này nhỏ nhất, cũng liền 20 tuổi không tới. Gương mặt đều có chút ngây ngô. Thường ngày cũng lấy Yến Tiềm Long làm chủ. Bất quá, làm người đúng là rất giảng nghĩa khí. Yến Tiềm Long trầm mặt xuống, chính hắn đều không dám hứa chắc, có thể còn sống hay không, nhưng hắn vẫn là kiên định nói, La Thúc đem trước khi rời đi, đem ngươi đại giáo cho ta. La Thúc bởi vì cứu ta mà chết, chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lăng Thiên sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm xúc động, không nghĩ tới trong bọn họ còn có như vậy một đoạn cố sự. Đối mặt này đám này âm binh, Lăng Thiên trên mặt làm ra vẻ ung dung cười nói, các ngươi yên tâm, có ta ở đây ai cũng không chết. Nhìn Lăng Thiên nụ cười ung dung, bọn họ cũng âm thầm thả lỏng một ít. Mà lúc này, Lăng Thiên theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra không ít thứ, trong này có đan dược, cũng có công kích bùa vân vân. Thấy Lăng Thiên thoáng cái xuất ra nhiều như vậy bảo vật, Yến Tiềm Long bọn người bị khiếp sợ há hốc miệng đi. Lăng Thiên đem bảo vật đều đợi phân phối cho bọn hắn, nói tiếp, những thứ này bùa uy lực đều không yếu, hồng sắc ba tấm. Có thể so linh đế cảnh cựu trọng liều mạng một kích. Cái viên này bạch sắc bùa, nếu như địch nhân quá cường đại thực sự ứng phó không, có thể bóp vỡ nó, có khả năng trong thời gian ngắn trốn đi ngoài trăm dặm. Cuối cùng, hồng sắc viên đan dược kia có khả năng trong nháy mắt bạo phát thập bội sức chiến đấu, thế nhưng tác dụng phụ rất mạnh, không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, đi tới không muốn dùng. Lăng Thiên ngưng trọng cùng bọn họ nói những đan dược kia cùng đùa tác dụng, nhiều đều là liều mạng trốn mạng trọng yếu pháp bảo. Trong này, không ít là Lăng Thiên theo thần tích bên trong mang ra ngoài. Tuy là, toàn bộ thần tích còn không có năng lực mang đi. Thế nhưng, Lăng Thiên lại đem có khả năng mang đi bảo vật, toàn bộ mang ở trên người. Hiện tại Lăng Thiên bên trong nhẫn chữ vật, chính là một cái di động bảo khố. Yến Tiềm Long mấy người cầm những bảo vật này, ánh mắt biến được phức tạp không hiểu, bọn họ muốn cự tuyệt Lăng Thiên tặng cho. Thế nhưng, loại này tình cảnh nguy hiểm hiển nhiên nhiều những thứ này, liền nhiều một phần sinh tồn hy vọng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lăng huynh, nếu như lần này có khả năng còn sống, ngươi chính là chúng ta hảo huynh đệ. Yến Tiềm Long vỗ xuống Lăng Thiên bả vai, trong mắt tràn đầy cảm kích nói. Tại dưới loại tình huống này, Lăng Thiên còn có thể cho bọn hắn nhiều như vậy bảo vật, làm sao không để cho bọn họ cảm động. Làm sao không để cho bọn họ đem Lăng Thiên xem như sinh tử chi giao. Nay không coi vào đâu, tôi trọng yếu vẫn là sống tiếp. Lăng Thiên nghiêm túc nói. Những vật này, đối Lăng Thiên mà nói quả thực không coi vào đâu. Hơn nữa, lấy Yến Tiềm Long cùng Yến Sở Sở thân phận, Lăng Thiên không có khả năng để hắn chết ở trước mặt mình. Mà lúc này, phía trước Diệp Vũ Tiên dường như cùng hồn tộc nam tử đàm phán không thành, sắc mặt hai người đều đầy vẻ giận dữ. Hồn tộc nam tử ánh mắt âm lệ xuống, sắc ý mãnh liệt, lạnh lùng nói, ngươi cho ra lợi ích, còn không đủ để cho chúng ta thỏa mãn. Xem ra, ngươi là không quan tâm cùng chúng ta đàm phán. Vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Quỷ đêm thiếu, ngươi đừng quá qua. Hỏa nguyên quỷ đất thế nhưng tại ta Càn Khôn cung biên giới bên trong, các ngươi có dũng khí giết chúng ta, sẽ không sợ ta Càn Khôn cung diệt các ngươi. Diệp Vũ Tiên băng lãnh uy hiếp nói. Quỷ đêm tiêu âm u cười, châm chọc nói, nếu như Càn Khôn cung thật có thực lực có thể cầu diệt ta hồn tộc, lại sẽ sao lại đợi đến hiện tại. Hãy bớt sàm luôn đi, các ngươi vẫn là chịu chết đi. Giết bọn hắn. Quỷ đêm tiêu trường thương vung lên. Chỉ huy phía sau âm binh quân đội, gầm lên một tiếng hạ xuống, âm binh quân đội đồ hùng mãnh bầy sói, phát sát xuống. Mấy trăm ngàn lũ hồn quỷ binh, mãnh liệt như là cuồng triệu một dạng bao trùm tới, xa xa nhìn lại vô biên vô hạn. Hồn tộc, các ngươi tự tìm cái chết. Chờ Diệp gia trưởng khống Càn Khôn cung này, chính là các ngươi hủy diệt là lúc. Diệp Vũ Tiên tức giận nói, thế nhưng, hắn cũng không chần chờ chút nào, hai tay thần tốc kết ấn, từng đạo quang mang hướng trong tay hắn bắn ra, xông vào những đầy tớ kia xích sắt ở trên. Phong ấn tạm giải, các người đám này nô lệ, giết sạch cho ta bọn họ. Diệp Vũ Tiên hướng về phía đám kia chiến trường nô lệ gầm lên ra lệnh, đồng thời, chỉ huy Càn Khôn cung đệ tử quần, hét lớn, vì tông môn vinh quang, giết sạch những thứ này hồn tộc. Diệp Vũ Tiên trong lòng tức giận, hắn âm thầm thề một khi tìm được thiết kế âm hại cái kia người, hắn nhất định phải giết đối phương cho hả giận. Đến lúc này, hắn cũng không khỏi không tạm thời giải phong những đầy tớ này phong ấn, để cho bọn họ trong chiến đấu. Giống. Hùng nô nổi giận gầm lên một tiếng, đầu tiên vọt tới phía trước, vì Diệp Vũ Tiên ngăn cản công kích. Chỉ thấy hùng nô ngắn ngủi mở ra phong ấn sau, toàn bộ phát sinh biến hóa lớn. Cao hơn 4 mét thân thể, đột nhiên thì tăng vọt thành cao hơn 20 thước, trên thân bộ lông điên cuồng sinh trưởng, giống như một căn căn vô cùng sắc bén như là cương châm, bàn tay cũng thay đổi thành móng gấu, tại bộ ngực hắn chỗ, nhưng đầy lân phiến. Hung manh thần thú huyết mạch bộc phát ra, áp lực mênh mông kinh người hết sức. Này huyết mạch lực lượng mặc dù không tinh khiết tại thế nhưng, cùng hắc ám lực lượng kết hợp sau, biến được cuồng bạo cường đại. Chỉ thấy hùng nô một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem một gã linh đế cảnh bắt trọng âm binh đánh ra hồn phi phách tán. Mà những thứ kia mở ra phong ấn các nô lệ, từng cái cũng không kềm chế được hết sức, như là dã thú gào thét liên tục. Ánh mắt đỏ thấm điên cuồng hết sức, vô giết về phía những thứ kia âm quỷ chiến hồn. Có những đầy tớ này hỗ trợ, Càn Khôn cung các đệ tử, cũng nhất thời áp lực giảm nhiều. Lăng Thiên bên này lúc này cũng bị âm quỷ chiến hồn cho bao bọc vây quanh. Bất quá, tạm thời không có cường đại chiến hồn đến tìm phiền toái, sở dĩ Lăng Thiên bọn họ vẫn tính là ngăn cản đến. Bất quá, tại Lăng Thiên chiến đấu là lúc, ánh mắt nhưng vụng trộm nhìn kỹ hướng đầy tớ kia thiếu nữ. Hắn nô lệ đều trong chiến đấu, hắn thật tò mò, cô gái kia sẽ ứng phó như thế nào loại tràng diện này. Chương 618, Liên lụy. Lăng Thiên âm thầm tìm kiếm đầy tớ kia thiếu nữ, hắn biết thiếu nữ này nhất định ngầm có ý bí mật. Trước cô gái kia lúc phi hành, cũng không có hiển lộ ra lực lượng, khiến người ta cảm thấy không ra nàng mạnh yếu. Lần này, Lăng Thiên ngược lại muốn nhìn một chút, nàng cuối cùng rất cường đại. Giết! Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thanh sơn kiếm chẳng xuống, thiêu đốt bất diệt tân hỏa mãnh liệt hướng những âm hồn đó quỷ binh, hỏa diễm lực lượng tàn sát bừa bãi, những quỷ binh kia đụng chạm lấy hàm chứa có thiên phượng thánh diễm đặc tính bất diệt tân hỏa. Tựu như cùng tình cờ gặp khắc tinh. Một kiếm chém xuống đi, phía trước tảng lớn quỷ binh bị tinh lọc biến mất. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên cũng tìm được đầy tớ kia thiếu nữ thân ảnh. Cùng nhìn thấy cô gái kia lúc, Lăng Thiên lại lần nữa bị khiếp sợ một tí. Chỉ thấy cô gái kia thân liền ba thước phương vị bên trong, căn bản không có một cái quỷ binh tồn tại. Trong lúc này cùng lúc, bởi vì một gã hộ vệ nàng nô lệ tại. Có như vậy nô lệ tại, chỉ cần có quỷ hồn có dũng khí xông lên, đều bị hắn trực tiếp kích sát. Giết! Giết! Giết! Ai dám qua đây, toàn bộ giết chết. Tên kia nô lệ điên cuồng gầm giống, hắn nắm đấm đánh ra không khí chấn động, mãnh liệt lực lượng như thoát khốn giao long, đem thân liền nhiều quỷ hồn đều cho đánh sơ xác. Mà một nguyên nhân khác, những thứ kia quỷ hồn, một khi đạt đến nô lệ thiếu nữ bên cạnh, như là cảm giác được cái gì kinh khủng thứ gì đó, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, sau lùi ra. Điều này cũng làm cho tạo thành, bên cạnh cô gái ba thước bên trong, không có có một con âm quỷ chiến hồn có dũng khí tới gần nàng. Thiếu nữ này đến tột cùng là lai lịch gì? Cái gì những thứ kia âm quỷ chiến hồn sẽ như vậy sợ nàng? Lăng Thiên sau khi nhìn thấy, trong lòng càng thêm kinh nghi vạn phần. Bất quá, mặc dù không có âm quỷ chiến hồn dám đi đụng chạm nàng, thế nhưng thiếu nữ dường như đặc biệt sợ những quỷ này quái vật, ánh mắt lộ ra khiếp nhược sợ vẻ, né tránh ở đó tên nô lệ bên cạnh, như là tìm kiếm bảo hộ mở dạng. Lăng Thiên bên này chiến đấu cũng không quá kịch liệt, thế nhưng, bên kia Diệp Vũ Tiên bọn họ, nhưng rơi vào đại chiến thảm thiết trong. Đối phương linh đế cảnh cường giả quá nhiều. Dù cho Tào Lạc cùng Lưu Dũng bọn họ đều là một cái đỉnh cùng giai 10 cái cường giả, đồng thời, lại có hùng nô kinh khủng này nô lệ hỗ trợ, vẫn có chút ứng phó bất quá đến. Diệp Vũ Tiên tạm thời bị quỷ đêm tiêu cho dây dừa kéo lại, đối phương cưới tọa kỵ, nhờ tọa kỵ lực lượng, tuy là rơi vào hạ phong nhưng là tạm thời ngăn chặn Diệp Vũ Tiên. Mà ít cường đại nhất người tồn tại, vô luận là Càn Khôn cung đệ tử, vẫn là đám nô lệ đều xuất hiện thương vong. Chân chính bị một đám linh đế cảnh cửu trọng vây công Tào Lạc, tình trạng đã có chút nhếch nhác, hắn tuy là kích sát mấy cái, nhưng đối mặt ước chừng 100 tên linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn, còn không đủ xem. Liền hắn lại lần nữa chém giết một gã linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn sau, mắt nhìn hướng cách đó không xa, chính đang thoải mái ứng đối âm binh Lăng Thiên đội ngũ, ánh mắt nhất động, nghĩ đến một cái âm hiểm lưu kế. Cầu vật, trước ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ta đúng là muốn nhìn, các ngươi chi đội ngũ này, có thể hay không sống được lại. Tào Lạc gầm ú cười. Liền hắn nghĩ tới cái này kế hoạch lúc, đồng thời tới gần hướng Lưu Dũng phương vị. Lưu Dũng thấy Tào Lạc bay qua đến, trong mắt có chút cảnh giác. Dù sao hai người bọn họ lúc thường không có ít âm thầm phân cao thấp qua. Hắc hắc, ngươi yên tâm lần này đều không phải đến hại ngươi. Tào Lạc cười nhạt một chút, đạo, nhiều như vậy chiến hồn, hai người chúng ta có thể đối phó bất quá đến, ta ngược lại có một phương pháp, có lẽ lại người có khả năng trợ giúp cho chúng ta. Tào Lạc vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên phương hướng. Lưu Dũng lúc này ngăn cản một gã chiến hồn công kích, ánh mắt cũng nhìn sang. Hồi tưởng lại ban nãy Tào Lạc lời nói, trong đầu trong nháy mắt mình hắn ý tứ. Ha ha, ngươi nói không sai, chúng ta thừa nhận đại bộ phận chủ lực, há có thể để hắn như vậy ung dung. Lưu Dũng lạnh lùng nhe răng cười một tí. Hai người cơ hồ tại đồng thời, đều đạt thành hiệp nghị. Lúc này, cách đó không xa Lăng Thiên cũng chưa biết, mình đã bị hai người này cho để mắt tới. Không có mạnh mẽ quá đáng chiến hồn quân quanh, một dạng linh đế cảnh chiến hồn, Lăng Thiên đều có thể đơn giản ứng phó. Mà Yến Tiềm Long đám người, có Lăng Thiên bảo vật tương trợ, cũng không xuất hiện chống đỡ hết nổi trạng thái. Thế nhưng, liền Lăng Thiên lại lần nữa kích sát một gã linh đế cảnh thất trọng chiến hồn lúc, đột nhiên một cổ cảm giác nguy cơ bao phủ qua đây. Nhất thời lòng có cảm giác một dạng, ánh mắt của hắn quét về phía một cái phương vị. Chỉ thấy cách đó không xa, bốn bóng người đang hướng về nơi này bay qua đến. Thấy bốn người này sau lưng vật, Lăng Thiên ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng lại, sát ý phụt ra ra. Ha ha ha, Lăng Thiên huynh đệ tu vi, há có thể chỉ lo giết những thứ này tiểu lệ lạ. Vẫn là vì chúng ta đa phần gánh chia sẻ. Tào Lạc đắc ý cười ha hả. Tiểu xuất sinh, lần này ngươi và ngươi đội ngũ, còn không đợi lấy hủy diệt. Ha ha ha, để cho ngươi có dũng khí cùng chúng ta đối nghịch. Lưu Dung âm thanh cười nhạt. Mà bọn họ bên cạnh, Tịch Bay cùng Lưu Khang đều lộ ra đắc ý cười nhạt. Chỉ thấy, sau lưng bọn họ, một đám linh đế cảnh thất trọng ở trên chiến hồn mãnh liệt tới, trong linh đế cảnh cửu trọng liền có mấy chục con. Lăng Thiên lửa giận trong lòng thiêu đốt, lạnh giọng nói, hỏa thủy đồng dẫn. Liền Lăng Thiên tức giận này một hồi, mãnh liệt chiến hồn đã phát sát qua đây. Vô số âm quỷ chiến hồn đem nơi này bao phủ lại xuống. Những thứ này chiến hồn cũng sẽ không lý do biết cái gì, chỉ cần thấy đúng sai chính mình tộc loại, liền lập tức dưới sự công kích đi. Nơi xa, Tào Lạc bọn họ tuy là cũng ở đây ngăn cản âm quỷ chiến hồn, thế nhưng đại bộ phận đã bị Lăng Thiên nơi này hấp dẫn qua đây. Giết! Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bất diệt tân hỏa bộc phát ra, vì giảm nhẹ Yến Tiềm Long đám người nguy hiểm, hắn cũng không khỏi không vận dụng nhiều hơn lực lượng. Hỏa diễm ý chí mãnh liệt, hóa thành ngập trời biển lửa thiêu đốt hướng những thứ kia âm binh, không ít nhỏ yếu âm binh va chạm vào bất diệt tân hỏa, nhất thời hóa thành khói nhẹ. Xem thấy thủ hạ tổn hao nhiều, những thứ kia linh đế cảnh cửu trọng âm binh tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lại 20-30 con linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn nhào qua đây. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên trong lòng thầm quát một tiếng, kinh thiên kiếm quang quét ngang ra, kinh khủng kiếm quang như một cái hỏa long xông vào âm binh quần bên trong, hư không ẩn ẩn rung động, dường như muốn đem cổ lực lượng này cho xé rách. Kiếm quang chạm xuống tại trước mặt nhất hai gã linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn trên thân, này hai gã chiến hồn lập tức hồn phi phách tán. Hắn phía sau chiến hồn bị quét ngang ra ngoài, hơn 10 người chiến hồn bay ngược ra. Một kiếm đánh tan hơn 20 tên linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn, còn đánh giết hai gã. Như thế kinh khủng như thế, đem chung quanh người đều cho khiếp sợ đến. Trước hắn còn ẩn giấu thực lực. Lưu Dung nheo mắt, kinh ngạc nói: "Lăng Thiên một kiếm này uy lực, để hắn kinh hãi, còn hơn hắn dự liệu còn phải cường đại hơn một chút." "Hừ, hắn coi như là ẩn giấu thực lực thì như thế nào? Đối mặt nhiều như vậy chiến hồn, hắn như cũng phải chết." Tào Lạc châm chọc cười nhạt. Hắn ánh mắt nhưng biến được gâm lệ xuống. Lăng Thiên cường đại, có chút vượt qua ý hắn đoán. Tuy là, hắn vẫn là cảm giác mình so với đối phương cường đại. Thế nhưng, bực này tồn đang uy hiếp người, vẫn là mau chóng giết chết cho thỏa đáng. Lăng Thiên tuy nhiên đánh lui một đợt công kích, thế nhưng hắn cường lực biểu hiện, cũng làm tức giận nhiều hơn chiến hồn. Người này lợi hại như vậy, nhất định là vậy trong đội ngũ nhân vật then chốt, chúng ta giết hắn. Một gã chiến hồn gào thét vang lên, nhiều hơn chiến hồn mãnh liệt mà tới. Bọn họ cưỡi yêu thú chạy băng băng tới, kinh khủng như thế, như biển gầm bao trùm tới. Rầm rầm rầm ba. Mấy trăm đạo công kích tất cả hoành kích xuống. Những đội ngũ này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, liên hợp lại lực công kích, càng là kinh người. Lăng Thiên khí sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt hắn quang mang mãnh liệt lóe lên, trên thân một cổ mộc chi thế cảnh, còn có thủy chi thế cảnh âm thầm dung hợp vào hỏa chi ý chí bên trong. Xôn xao. Ầm. Lăng Thiên quanh thân hỏa diễm ầm ầm ở giữa biến được càng thêm cuồng bạo cường đại, mãnh liệt hỏa diễm phóng lên cao, hỏa diễm cuồn cuộn, như từng cái tiểu hỏa long tại cuồn cuộn. Hỏa long đoạt châu, đốt biển luyện ngày. Lăng Thiên hai tay thần tốc kết ấn, đồng thời sử dụng sau đó người khống hỏa quyết trong lượng trùng thủ ấn. Chỉ thấy hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một cái khổng lồ quần quận hỏa diễm cự long. Một trường hung hăng đánh ra, hỏa long xông lên trời như chân long ra vực sâu, bay lượn cửu thiên. Nhẹ đại hỏa diễm cự long xông vào những công kích kia lực, tàn sát bừa bãi nôn nao, tan vỡ tuyệt đại bộ phân công kích. Sau đó, xông vào chiến hồn trong quân đội, một trận quần quận nôn nao, miệng to nổ cắn mà xuống, thôn tính tiêu diệt một quỷ binh. Hống hống hống. Từng tiếng tức giận gầm giống tiếng truyền ra ngoài, lần này để đám kia quỷ binh tổn thất nặng nề. Chỉ cần chiêu thức ấy, liền dắt hơn 30 tên linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn, trong càng là kích sát 5-6 cái. Kinh khủng như thế, xem được rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Lăng Thiên. Hắn dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Điều đó không có khả năng. Coi như hắn lĩnh ngộ ra hai con đường lớn, cũng không khả năng buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tào Lạc cùng Lưu Dũng rốt cục biến sắc, nếu như nói Lăng Thiên không có dùng dung hợp đại đạo lực lượng, bọn họ vẫn không cảm giác được Lăng Thiên cường đại hơn bọn họ. Thế nhưng, tại Lăng Thiên sử dụng chiêu này sau, bọn họ rốt cục bị chấn động đến. Một trường này uy lực, chính là bọn họ cũng phải cẩn thận ứng phó. Trong lòng bọn họ, nhất thời đem Lăng Thiên đe dọa nói cao một đẳng cấp. Nhất định phải giết hắn. Hắn tại Linh Vương cảnh thì có lực lượng cỡ này, nếu như hắn đột phá Linh Đế cảnh, đó chính là chúng ta tử kỷ. Lưu Dung khí sắc dữ tợn gầm giống, trong mắt sát ý lấm lấm. Tào Lạc khí sắc cũng u ám hết sức, nhìn về phía Lăng Thiên chỉ có lạnh lạnh sắc cơ, tuyệt đối không thể lưu hắn. Trong lòng hai người có đồng dạng ý tưởng, lập tức hấp dẫn nhiều hơn chiến hồn, hướng về Lăng Thiên chỗ ấy lôi kéo qua đi. Lăng Thiên ban nãy phát ra công kích, cũng kinh động giữa không trung đang giao chiến Diệp Vũ Tiên, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Thiên thật không ngờ cường đại. Xem ra tiểu tử này còn có điều giấu giếm. Không nghe theo ta mệnh làm. Hơn nữa có thể bí ẩn thực lực ẩn nút vào ta trong đội ngũ, chỉ sợ hắn có âm mưu khác. Diệp Vũ Tiên nhãn thần băng lãnh, trong lòng đã đối Lăng Thiên động sát nghiệm. Lúc này, Lăng Thiên tình huống càng thêm không xong. Hắn ban nay phát lực, tuy là ngăn cản mãnh liệt tới công kích. Thế nhưng, vẫn có bộ phận công kích xuyên thấu tới, đánh về phía nơi này. Chính hắn nhưng không có gì, nhưng bên cạnh Yến Tiềm Long mấy người nhưng vì vậy mà thụ thương. Không thể tại tiếp tục như vậy, bằng không, bọn họ sẽ chống đỡ không. Lăng Thiên nhìn về phía thụ thương Yến Tiềm Long mấy người, thầm nghĩ trong lòng. Tâm niệm chuyển động, thần tốc suy tính phương pháp. Chương 619, tương kế tự kế. Không thể tại tiếp tục như vậy, bằng không, bọn họ sẽ chống đỡ không. Lăng Thiên nhìn về phía thụ thương Yến Tiềm Long mấy người, thầm nghĩ trong lòng. Tâm niệm chuyển động, thần tốc suy tính phương pháp. Lúc này, Lăng Thiên buộc phát ra thực lực kinh khủng, cũng kinh động nhiều hơn âm quỷ chiến hồn hướng nơi này nhào qua đây. Đối mặt này một công kích, Lăng Thiên trong lòng cũng phẫn nộ, hắn trợn mắt nhìn về phía nơi xa Tào Lạc hai người, nếu như không là bọn hắn đem những này âm quỷ chiến hồn hấp dẫn qua đây, cũng sẽ không rơi vào như vậy hiểm cảnh. Bút chướng này ta nhớ ở, sau đó có cơ hội nhất định hoàn trả. Lăng Thiên trong lòng thầm hận đạo. Bất quá hiện tại, quan trọng hơn vẫn là muốn làm biện pháp, để Yến Tiềm Long mấy người không chịu liên lụy. Sơn Hà pha toái. Lăng Thiên trong lòng thầm quát một tiếng, đối mặt nhiều hơn công kích, hắn hỏa diễm lực lượng bạo phát càng mãnh liệt, kiếm quang sông lên trời, nhất định bình thường kiếm quang bay vụt, hóa thành một đạo màn trời, đem toàn bộ công kích đều nuốt mất xuống. Đạo này phổ thông kiếm quang, nhìn như đơn giản không có gì lạ, nhưng lại có ngự thiên thế, đem toàn bộ công kích đều ngăn cản đến. Ha ha ha, Lăng sư đệ quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, lại có kinh khủng như vậy thực lực, lẽ ra vì chúng ta nhiều hơn chia sẻ. Tào Lạc cám phúng cười ha ha. Lăng Thiên thực lực tuy là ngoài ý hắn đoán cường đại, thế nhưng, không thể phủ nhận Lăng Thiên thành chủ lực công kích người. Bất quá, hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm tạ Lăng Thiên, trong lòng ngược lại dâng lên một cổ ghen ghét, hận không được lập tức giết Lăng Thiên. Lăng Thiên, ngươi liền vật lộn đi. Nhiều như vậy âm binh chiến hồn, sớm muộn có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Hắc hắc, cùng sau khi ngươi chết, xem những bằng hữu này của ngươi thế nào ngăn cản âm binh chiến hồn tấn công. Lưu Dung âm ú cười nhạt, trong mắt hắn sát ý hiển lộ. Lăng Thiên mang cho bọn hắn quá đại uy hiếp, hôm nay Lăng Thiên cũng liền linh vương cảnh mà thôi, thế nhưng thực lực nhưng kinh khủng như vậy. Nếu như Lăng Thiên một khi bước vào linh đế cảnh, đây còn không phải là bọn họ tử kỷ. Nhìn Lăng Thiên còn có thể tiếp tục chiến đấu, Tào Lạc cùng Lưu Dung không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng tuyển chọn, bỏ đá xuống giếng. Hai người dẫn dắt nhiều hơn âm binh chiến hồn hướng nơi này tới, liên tiếp nặng thêm Lăng Thiên địch nhân số lượng. Lăng Thiên thực lực cường đại, cũng đem đệ tử của hắn cho hung hăng khiếp sợ đến. Bọn họ trước đã biết Lăng Thiên một bộ phận thực lực, lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên kinh khủng như vậy. Hắn rõ là ngoại môn đệ tử. Linh vương cảnh có thể có được mạnh mẽ như vậy thực lực. Điều đó không có khả năng. Những thứ kia càn khôn cung các đệ tử, từng cái thường ngày đều kiêu căng hết sức, tự nhận là thiên tài, khinh thường người khác. Thế nhưng, hiểu biết Lăng Thiên thực lực kinh khủng cùng kinh người tiềm lực sau, đều có loại bản nhào nặn ngược cảm giác. Không ít người, cũng vì vậy sinh ra lòng ganh tị. Lại một đợt âm binh bị hấp dẫn qua đây. Lăng Thiên lúc này một người liền đối mặt hơn vạn tên âm binh đội ngũ. Tuy là, đại đô thực lực nhỏ yếu, thế nhưng, khổng lồ như vậy số lượng, vẫn để cho Lăng Thiên khó có thể ứng đối. Lăng Thiên ánh mắt càng thêm băng lãnh, hung hăng quét về phía Tào Lạc hai người, đối hai người này động sát nghiệm. Đúng lúc này, lại là một đợt công kích áp hạ xuống, những thứ kia âm binh chiến hồn vì giết chết Lăng Thiên chủ này lực, vận dụng toàn lực đánh giết. Các ngươi muốn phải mượn đao giết người, triệt để diệt trừ ta. Vậy ta liền thuận các ngươi ý. Lăng Thiên đột nhiên cười nhạt một chút, trong đầu rốt cục nghĩ đến một cái phương pháp. Những thứ này âm binh chiến hồn mục tiêu là hắn, chỉ cần hắn không ở, cũng liền liên lụy liên tiếp tiến tiềm lòng bọn họ. Hoành Tảo Thiên Quân. Nhìn trước mắt mãnh liệt tới âm binh chiến hồn quân đội, những thứ này chiến hồn như là cuồng triều từng đợt tiếp theo từng đợt, liên tiếp áp hạ xuống, các loại công kích đánh rớt xuống. Lăng Thiên kinh thiên kiếm quang chém xuống, mãnh liệt biển lửa lật úp, phía trước một khu vực lớn chiến hồn bị quét một cái sạch. Đón lấy cơ hội này, Lăng Thiên phóng lên cao, phi hành nơi xa. Thấy Lăng Thiên thoát đi, đám kia chiến hồn lập tức gào thét liên tục, dưới sự đuổi giết đi. Chỉ thấy Lăng Thiên sau lưng, đại đội âm binh chiến hồn đuổi sát mà xuống, Lăng Thiên dẫn dắt bọn họ, nhằm phía rừng rậm chỗ sâu. Ha ha ha, tiểu xúc sinh kia dĩ nhiên trốn. Thấy Lăng Thiên lang bái mà chạy bộ dáng, Lưu Khang hưng phấn cười ha hả, trước hắn bị Lăng Thiên đánh bại trọng thương, bây giờ nhìn thấy Lăng Thiên chật vật như vậy, nhất thời cảm giác khoan khoái hết sức. Hắn không trốn được. Những chiến hồn đó một khi tỏa định một người linh hồn khí tức, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, như trước sẽ không ngừng truy sát. Tiểu tử kia nhất định chết. Lưu Dũng giữ tận cười, hắn hấp dẫn những thứ kia âm binh chiến hồn qua đây, tuy là cũng thụ thương, nhưng chỉ cần có thể giết Lăng Thiên hết thảy đều giá trị được. Đuổi tiếp, ta phải tận mắt nhìn thấy tiểu xúc sinh kia bị giết chết bộ dáng. Tào Lạc lớn tiếng cười nhạt, lập tức phóng lên cao, đuổi sát xuống. Ba người hắn cũng đi theo cười lạnh, lập tức dưới sự đuổi giết đi. Vây quanh Yến Tiềm Long mấy người bên cạnh chiến hồn, bị Lăng Thiên hấp dẫn tới, tam người nhất thời cảm giác ung dung nhiều, cũng không ở muốn trước như vậy nguy cơ có thể đụng. Thế nhưng, thấy nơi xa bị một lớp âm binh chiến hồn truy sát Lăng Thiên, Yến Tiềm Long mấy trong lòng người càng thêm lo lắng hết sức. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không xuống, trợ giúp Lăng Thiên? Lương Ngươi Mỹ Trà lau miệng đến sừng tiên huyết, lạnh giọng hỏi. Đuổi tiếp. Lăng Thiên không muốn liên lụy chúng ta, nhưng chúng ta như thế nào cái loại này thứ tham sống sợ chết. Yến Tiềm Long không chút nào do dự hét lớn một tiếng. Ba người cũng lập tức phóng lên cao, đuổi sát xuống. Đang lúc bọn hắn hai đội người liên tiếp đuổi hướng Lăng Thiên phương vị lúc, chỉ thấy nơi xa một người tự mình ứng đối 10.000 tên chiến hồn Lăng Thiên, rốt cục xuất hiện một chút chống đỡ hết nổi trạng thái. Ầm. Vô tận công kích ép xuống, Lãnh Ngạo đơn độc đối kháng Thiên Quân Vạn Mã thân ảnh, đem những công kích này bao trùm thôn tính tiêu diệt, cả người cũng biến mất theo tại giữa không trung. Công kích dư ba biến mất, Lăng Thiên ban nay đứng thẳng chỗ đã không có một bóng người. Chết. Hắn rốt cục bị giết chết. Chết thật tốt. Tiểu xuất sinh này không chết, tâm trạng của ta khó an. Hắc hắc, có dũng khí cùng chúng ta đối nghịch, hắn tội đáng chết vạn lần. Tào Lạc đám người nhìn thấy Lăng Thiên bị đánh giết sau, đồng nhiên lúc hưng phấn cười ha hả, từng cái kiêu ngạo cười nhạt, trong lòng thoải mái. Mà ở phía sau cách đó không xa Yến Tiềm Long đám người, thấy Lăng Thiên bị đánh giết, tam sắc mặt người nhất thời trắng nhợt biến được không có chút huyết sắc nào, có chút hồn bay phách lạc. Nghe Tào Lạc đám người tiếng cười to, Yến Tiềm Long hung hăng chừng đi qua, trong mắt tràn ngập oán hận cùng tức giận, trong lòng âm thầm thề, Lăng huynh, ngươi là bởi vì bọn họ mà chết, thù này ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Bên kia Diệp Vũ Tiên, thấy Lăng Thiên bị giết, trên mặt cười khẽ thoáng cái, cũng không ở đi để ý tới. Loại này loài run dế chết, hắn còn khinh thường hay đi để ý tới. Đồng thời, chi kia truy sát Lăng Thiên âm binh chiến hồn, tại đánh giết mục tiêu sau, xoay người lại xông về phía người khác. Bọn họ trở về, cũng càng tốt chứng nhận Lăng Thiên chết. Lúc này, Lăng Thiên bị đánh giết cái vị trí kia, chỉ thấy chỗ ấy không gian mơ hồ sóng động một cái, sau đó một đạo hắc ảnh theo bên trong không gian chui ra, lóe lên một cái rồi biến mất ở chỗ ấy. Hiện tại, bọn họ đều cho là ta chết, cũng liền không người tính lại tính ta. Nơi xa một gốc cây trên đại thụ che trời, Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa chỗ chiến trường. Dĩ nhiên, đối phương phải hắn chết, hắn liền làm một tuần kịch, để cho bọn họ cho là mình đã chết. Thật mới vừa rồi, Lăng Thiên bị những công kích kia bao trùm lúc, lập tức mở chấn ngục thần đỉnh bên trong không gian. Thân là thần khí, đều sẽ có một cái có thể cung cấp chân nhân sống sót không gian. Lăng Thiên chui vào bên trong, khí tức hoàn toàn biến mất, những chiến hồn đó tự nhiên không cảm giác được. Tất cả mọi người cho là hắn bị giết, cũng liền không người biết coi bói tính hắn. Còn như Yến Tiềm Long mấy người, cũng có trước Lăng Thiên tặng cho bảo vật, không có hắn liên lụy, tự vệ là không có vấn đề. Hiện tại, các ngươi ở ngoài sáng ta ở trong tối, cũng là nên cho các ngươi trả nợ thời điểm. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Nơi xa chiến đấu, tại Lăng Thiên đi rồi, nhất thời áp lực đại tăng. Bất quá, đúng lúc này Diệp Vũ Tiên cũng bắt đầu phát lực, chỉ thấy bị quỷ đêm tiêu dây dưa kéo lại Diệp Vũ Tiên, trên mặt cười lạnh nói, chơi lâu như vậy, ẩn giấu lao thử vẫn là không có đi ra. Ngươi tác dụng cũng đủ, là nên tiễn ngươi lên đường. Lúc đầu, Diệp Vũ Tiên muốn lợi dụng khi cơ hội này, đem mình trong đội ngũ, ẩn náu lao thử bắt tới một lần tiêu diệt, thế nhưng, hắn cùng lâu như vậy cũng không thấy có người đối những đầy tớ kia động thủ. Trong lòng biết người nọ là sẽ không xuất thủ. Ma Long ý chí, địa ngục thiên long. Diệp Vũ Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lúc đầu vận dụng kiếm đạo ý chí đỉnh phong lực lượng đột nhiên biến sắc, một cổ kinh khủng chân long ý chí giáng lâm xuống, ý chí cầu thông thiên địa. Tại sau lưng của hắn, một cái vô cùng dữ tợn hắc ám cự long xuất hiện, ở trên người hắn dĩ nhiên buộc phát ra loại thứ hai ý chí. Hơn nữa, cổ ý chí này lực lượng, còn hơn trước kiếm đạo ý chí còn phải cường đại hơn nhiều. Hai cổ ý chí cảnh lực lượng xông lên trời, uy lực vượt xa ý chí đỉnh phong lực lượng, tất cả mọi người cảm thụ được nơi này qua ý chí lực lượng, đều sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Lăng Thiên ánh mắt hung hăng đập động một cái, tràn ngập vẻ ngưng trọng, lưỡng chủng ý cảnh đại đạo, hơn nữa đều ngưng tụ ra giả thuyết đạo tâm. Chỉ sợ hắn rời trí tôn cảnh, chỉ có khoảng cách nửa bước. Hư không hơi rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ nát vụn. Diệp Vũ Tiên trên thân, một cổ đến gần vô hạn trí tôn cảnh nhất trọng lực lượng bộc phát ra, mãnh liệt như mênh mông thiên uy khí tức, để đối diện quỷ đêm tiêu đều biến sắc, đáng tiếc, còn chưa chờ quỷ đêm tiêu làm ra phản ứng. Diệp Vũ Tiên bắt đầu phát động công kích. Ma Long hư không kiếm sóng. Một đạo tiếng giống giận lan truyền ra, Diệp Vũ Tiên giơ cao lên một thanh trường kiếm toát ra hào quang lóng ánh. Kinh thiên kiếm quang sông lên tận 9 tầng trời, vô cùng sắc bén khí tức bao phủ, dường như có thể chạm diệt tất cả. Sau lưng hắn, ma long lớn lên miệng to như chậu máu, một đạo thật lớn ánh sáng liên tiếp quán trú, cùng kiếm quang ngang hàng. Kiếm đạo lực lượng cùng ánh sáng lực lượng dung hợp, khí tức kinh khủng lan ra bát phương. Không gian mơ hồ phải vỡ sụt xuống, đây là đạt đến trí tôn cảnh mới có thể làm được sự tình, thế nhưng, hiện tại Diệp Vũ Tiên dĩ nhiên làm được. Ầm. Thật lớn thần kiếm kiếm quang chạm phá hư không. Kiếm khí tung hoành xen lẫn, một kiếm này mang theo ma long sóng uy lực, hung hăng chẳng xuống, cái gì cũng ngăn cản không được. Vô cùng kinh khủng kiếm quang, sơn cản núi lở, sông cản sông bốc hơi khô, thần cản thần diệt vong. Có thể thấy, ngăn cản ở phía trước quỷ đêm tiêu, đối mặt một kiếm này trong nháy mắt tiêu vong, phía dưới tảng lớn âm hồn quỷ binh bị kiếm quang quét ngang, hóa thành cho bụi. Núi cao đổ nát, địa mạch hạ xuống, từng đạo thật lớn vết kiếm vết nước, lan ra ra, kém chút đem một ngọn núi cho chém xuống đến. Một kiếm sau, hơn phân nửa âm hồn quỷ binh tất cả đều diệt vong, còn lại những thứ kia cũng không có thành tựu. 3. Cầu toàn đặt hàng hướng bảng. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Làm. Cầu toàn đặt hàng. Mấy ngày này đặt hàng quá nhiều, lòng chua xót ta. Chương 620, Thiên hồn linh mục tin tức. Diệp Vũ Tiên bỗng buộc phát ra hai cổ ý chí uy năng, kinh khủng vô cùng một kiếm chạm xuống, giết chết đại bộ phận âm quỷ chiến hồn. Vậy tuyệt thế phong thái, như ma thần đến. Ma long ý chí quấn quanh quanh thân, như thống ngự chân long, đi lại thiên hạ. Tất cả mọi người lúc này đều há hốc miệng đi, đều bị Diệp Vũ Tiên vô địch phong thái hung hăng kinh sợ đến, trong lòng tràn ngập vô tận kinh hãi. Đây chính là Càn Khôn cung nội môn ba vị trí đầu thực lực. Lăng Thiên khí sắc biến đổi lớn, trong lòng thấp chìm xuống. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Diệp Vũ Tiên thực lực. Lưỡng trùng ý chí lực lượng, mặc dù không có dung hợp là một. Thế nhưng, Diệp Vũ Tiên nhưng cách khác kỳ hoặc, bắt bọn nó công kích vũ khí hợp nhất, đồng dạng có khả năng buộc phát ra kinh người uy lực. Lúc này ban nãy một kiếm, uy lực liền không kém gì trí tôn cảnh công kích. Đây vẫn chỉ là bây giờ nhìn nhìn nếu như nói Diệp Vũ Tiên không có hắn thủ đoạn ẩn giấu, đánh chết hắn cũng không tin. Chuyện kế tiếp tỉnh, thì đơn giản nhiều, còn lại âm hồn quỷ binh căn bản không cần Diệp Vũ Tiên sẽ xuất thủ, có Tào Lạc hai người dẫn dắt Càn Khôn cung đệ tử, Hùng Nô mang theo đám nô lệ tiến hành phản kích. Những âm hồn đó quỷ binh thấy dẫn đầu thiếu chủ đều bị kích sát, nhất thời khắp nơi chạy trốn. Nhân tộc, các ngươi có dũng khí giết thiếu chủ của chúng ta, các ngươi nhất định chết. Chủ nhân nhà ta, không có khả năng cho các ngươi sống ly khai Hỏa Nguyên Quỷ Điện. Ở đó quần thoát đi âm quỷ chiến hồn trong, có cường đại chiến hồn như vậy gào thét. Lăng Thiên lặng lẽ ẩn núp ở chỗ tối chỗ, trong lòng suy nghĩ đối sách, Diệp Vũ Tiên thật không ngờ lợi hại, ta cũng nên khác muốn làm biện pháp đối phó. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên thân ảnh bí mật, muốn phải tạm thời rời đi. Thế nhưng, đúng lúc này, nhìn điên cuồng rút đi âm quỷ chiến hồn, Diệp Vũ Tiên xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy hắn một vươn tay ra, bàn tay che khuất bầu trời, ma khí cuồn cuộn, để sơn mạch đổ nát. Một tay nắm lấy trước mặt nhất một đám linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn. Trước mặt nhất mấy chục tên linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn bị hắn bắt tại trong lòng bàn tay, vô luận bọn họ làm sao vật lộn, đều tránh thoát không Diệp Vũ Tiên bàn tay. Diệp Vũ Tiên đem những này người nắm đến, nhưng trên mặt đất, lấy huyền khí ngưng tụ dây thừng phong ấn bọn họ lực lượng, uy nghiêm thần vũ nhìn xuống bọn họ, lạnh lùng nói, muốn đi, há có thể dễ dàng như vậy. Nay còn lại hơn 30 tên linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn khí sắc biến đổi lớn, bọn họ từng cái mặc chiến sĩ khôi giáp, vừa nhìn chính là bách chiến chi sư, là chân chính chiến sĩ hồn phách ngừng tụ thành chiến hồn. Diệp Vũ Tiên ngươi giết thiếu chủ của chúng ta, chẳng lẽ còn muốn tù binh chúng ta? Chúng ta Vạn Tuyệt tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi đừng nghĩ đi ra Hỏa Nguyên Quỷ Điện. Trong một gã đầu lĩnh tướng lĩnh giải ra giận dữ hét. Diệp Vũ Tiên trên mặt nhìn không ra vui giận, theo giữa không trung nhẹ du bay xuống, cao ngạo dáng vẻ, cũng không có bởi vì đối phương đe dọa mà tức giận. Ngược lại khỏe miệng cười mỉm, xem của bọn hắn, các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Chỉ cần các ngươi trả lời ta một việc, ta còn sẽ tha các ngươi toàn bộ chiến hồn ly khai. Như vậy chiến hồn tướng lĩnh thấy Diệp Vũ Tiên nụ cười, không hiểu cả người phát lạnh, cảm giác nụ cười này còn hơn tức giận cười nhạt còn có để cho người ta sinh ra. Chúng ta lần này đi qua từ nơi này, cũng không phải cùng các ngươi là địch. Ta vấn đề rất đơn giản, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, Hỏa Nguyên Quỷ trong đất nơi nào có thiên hồn linh mục, ta liền thả ngươi đi. Diệp Vũ Tiên một bộ nắm giữ tất cả bộ dáng, lạnh lùng xem của bọn hắn. Miệng kia sừng nụ cười, làm người lạnh lẽo tâm gan hết sức. Nơi xa, chính muốn ly khai Lăng Thiên, nghe những lời này thân hình dừng lại, dừng lại. Hắn cũng phải tìm thiên hồn linh mục, nếu như có thể từ nơi này lấy được tin tức, không thể tốt hơn. Những thứ kia linh đế cảnh cửu trọng chiến hồn tướng lĩnh nghe Diệp Vũ Tiên vấn đề, từng cái lộ ra vẻ giận dữ, tức giận nói, Diệp Vũ Tiên ngươi đừng đi trăm ngày mộng, thiên hồn linh mục chính là chúng ta chiến hồn dựa vào vận, há lại sẽ nói cho ngươi biết. Thiên hồn linh mục diệu dụng vô hạn. Chứ có khổng lồ một thuộc tính thuần khiết lực lượng, bản thân càng là do ba lần lôi kiếp ở trên thần mục, quan chú vô hạn hồn khí lột xác mà thành. Đối với linh hồn có lớn chỗ đại dụng, đây đối với hồn tộc mà thôi, càng là trọng yếu hết sức. Nếu như các ngươi không nói, đừng trách ta vận dụng chút thủ đoạn, cho các ngươi nói ra. Diệp Vũ Tiên nụ cười biến được có chút băng lãnh, đạo. Không nói những chiến hồn đó tướng lĩnh, chính là Càn Khôn cung các đệ tử cũng không nhịn được cả người run lên, như là đối mặt đem nổi giận hơn quân vương. có loại không có sức chống cự cảm giác. Ta nói, liền cầm lấy chiến hồn các tướng lĩnh khí sắc biến đổi lớn lúc, trước vị kia đầu lĩnh tướng lĩnh, đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn tìm kiếm thiên hồn linh mục, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta Vạn Tuyệt tướng quân, liền có một gốc cây ba kiếp thiên hồn linh mục. Nghe này đem lĩnh đem tướng quân bí mật nói ra, nó tướng lĩnh đều nộ. Quỷ anh ngươi dám phản bội tướng quân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Rất sợ chết tiểu nhân, vọng chúng ta đề cử ngươi vì đội trưởng. Giống như lần này không chết, so với hắn bẩm báo tướng quân, để cho ngươi tát ngươi hồn phách, luyện ngươi sinh hồn. Bên cạnh đồng bạn gào thét liên tục, thế nhưng, đối diện với mấy cái này chửi tới, quỷ anh nhưng khi sắc bất vi sở động, thậm chí khỏe miệng còn treo móc cười nhạt. Lăng Thiên nhìn tên này chiến hồn tướng lĩnh, có chút kinh ngạc, thế nhưng ánh mắt ánh sáng trí tuệ chớp động vài cái sau, cũng là cười thoáng cái, tốt dương lưu. Tướng quân cấp bậc chiến hồn, ít nhất là trí tôn cảnh ở trên cường giả, hắn đây là muốn Diệp Vũ Tiên đi chịu chết. Lăng Thiên thoáng cái liền minh bạch đối phương suy nghĩ, thiên hồn linh mục chính là hồn tộc thánh mục, có khả năng tẩm bổ ra từng nhóm một chiến hồn đi ra. Sở dĩ, mỗi một cây thiên hồn linh mục đều di túc chân quý, tất nhiên có cường giả thủ hộ. Tên này tướng lĩnh, dễ dàng như vậy nói ra, cũng không phải là muốn tham sống sợ chết, mà là phải Diệp Vũ Tiên chính mình đi chịu chết. Chí tôn cảnh cường giả thủ hộ thiên hồn linh mục, như thế nào dễ dàng như vậy lấy được? Không nói tên kia Vạn Tuyệt tướng quân cuối cùng chí tôn cảnh mấy tầng tu vi, cho dù là chí tôn cảnh nhất trọng, cũng không Diệp Vũ Tiên có khả năng ngăn cản. Nếu như là chí tôn cảnh nhị trọng trở lên, vậy liền đủ để quét ngang nơi này tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ giết chết. Hơn nữa, đâu phải lại là đối phương đại bản doanh, có vô hạn âm quỷ chiến hồn, còn có cái loại này lý do ưu thế tại. Diệp Vũ Tiên nếu quả thật đi tìm bụi cây kia thiên hồn linh mục, đó chẳng khác nào đi chịu chết. Đây cũng là vì sao đối phương dễ dàng như vậy nói ra. Có lẽ, đây cũng là một cái cơ hội. Lăng Thiên cười nhạt một chút, trong lòng sinh ra một cái mưu kế. Thiên hồn linh mục đối với hắn có trọng dụng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để Diệp Vũ Tiên lấy được. Bên kia Diệp Vũ Tiên, suy tư một hồi, cũng minh bạch tên này tướng linh ý thức. Cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi là muốn cho ta đi chịu chết. Đáng tiếc, ngươi thất vọng. Ta không đơn giản sẽ không chết, bụi cây kia thiên hồn linh mục ta cũng thế tại tất được. Quỷ anh nhìn thấy Diệp Vũ Tiên thức phá hắn kế hoạch, biến sắc, nhưng lại khôi phục cười nhạt. Hắn có lòng tin, nếu như Diệp Vũ Tiên chân dám đi bọn họ đại bản doanh cướp đoạt thiên hồn linh mục, lấy bọn họ Vạn Tuyệt tướng quân thiên uy, đủ để đem đám này Càn Khôn cung đệ tử toàn bộ giết chết. Hơn nữa, quỷ đêm tiêu chết hội tụ báo lên, chỉ sợ Vạn Tuyệt tướng quân cũng sẽ nổi giận, tự mình giết Diệp Vũ Tiên. Các ngươi đi thôi. Trở lại bẩm báo các ngươi tướng quân, nếu không đến bao lâu, ta Diệp Vũ Tiên tự mình đi cầm. Diệp Vũ Tiên vung tay lên, thu hồi huyền khí hóa thành dây thừng, hào khí vạn phần đạo. Dường như trong mắt hắn, theo một gã trí tôn cảnh trong tay cướp đoạt đồ đạc, là làm một kiện ăn cơm uống nước vậy đơn giản sự tình. Hừ, ta Vạn Tuyệt thành xin đợi các ngươi đại giá. Quỷ anh hừ lạnh một tiếng, dẫn dắt còn lại âm quỷ chiến hồn quân đội, toàn bộ rời khỏi. Nhìn buông lơi cảnh giác, dần dần rời đi âm quỷ chiến hồn. Diệp Vũ Tiên xoay người, nhếch miệng lên một khát máu cười nhạt, đối chiến Tào Lạc hai người vung tay lên, hạ lệnh, ta nói bỏ qua bọn họ, nhưng là các ngươi không có đồng ý. Toàn bộ giết bọn họ, không thể dò gì một điểm tiếng gió. Tào Lạc cùng Lưu Dung hai người lộ ra ngầm hiểu âm hiểm nụ cười, lúc này mới là bọn hắn theo chủ tử. Muốn loại chuyện này, bọn họ cũng làm không ít qua. Thuộc hạ minh bạch. Hai người ứng thuận á đạo. Không có nhìn phía sau chuyện phát sinh, Diệp Vũ Tiên nắm chặt trên ngón tay bàn ngọc, một bộ thiên hạ đại thế, tất cả đều trưởng khống bộ dáng. Chí tôn cảnh cường giả cường đại cỡ nào khó có thể ứng phó, nếu như thả mặc cho bọn hắn trở lại, thông chi vị kia Vạn Tuyệt tướng quân, chỉ sợ càng thêm khó khăn tầng tầng lớp lớp. Diệp Vũ Tiên tuy là đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ngu xuẩn đi trong kẻ khác lưu kế. Giết chết đám này chiến hồn, còn lại không có có ý thức âm hồn, coi như chạy, cũng không quan hệ. Sau lưng hắn, chiến tranh đột nhiên bạo phát, Càn Khôn cung đệ tử còn có đám kia thực lực kinh khủng nô lệ, như là bầy sói một dạng, đống nhiên nhào vào không có chút nào phòng bị chiến hồn trong quân đội. Một mảnh thê lương kêu tiếng vang lên, tức giận gầm giống tiếng sông lên trời. Diệp Vũ Tiên, bọn ngươi tiểu nhân nói không giữ lời. Các ngươi đám này Càn Khôn cung xuất sinh. Chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Ta hận a. Dĩ nhiên nghe theo như thế tiểu nhân lời buông lời cảnh giác. Những thứ này xung phong liều chết trong tiếng giống giận dữ, còn hàm chứa quỷ anh ngửa mặt lên trời gào lên đau xót tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Càn Khôn cung sẽ như thế vô liêm sỉ, thừa dịp bọn họ buông lời cảnh giác là lúc, đột nhiên đại khai sát giới. Lăng Thiên như trước giấu ở trước chỗ, thấy một màn này sau, cũng là cười lạnh, đối với Diệp Vũ Tiên hành vi, ngược lại có chút tán thưởng. Quả nhiên là kiêu hùng bản tính, bất quá cũng nên ta xuất thủ. Lăng Thiên thân hình ẩn nút đột nhiên biến mất ở ban nãy vị trí. Lúc này, rơi vào vây khốn trong quỷ anh bi phẫn gào thét, nhìn đồng bạn từng cái bị kích sát ngã xuống, trong lòng càng là tức giận, hung hăng xông tới giết, muốn làm đồng bạn báo thù. Cái này anh quả thực so với bình thường linh đế cảnh cựu trọng chiến hồn cường đại, đã có thể so tào lạc bọn họ, nhưng đối mặt vây công vẫn là rơi vào cạm bẫy. Diệp Vũ Tiên, ngươi chờ ta hồn tộc trả thù. Chỉ lát nữa là phải bị Hùng Nô một trưởng vỗ chết, quỷ anh ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Thế nhưng, liền hắn làm tốt từ lúc này, đột nhiên thì mắt tối sầm lại, ý thức cũng xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng, dường như tiến nhập một cái không gian đặc thù bên trong. Chờ hắn khôi phục ý thức, lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng lúc, cũng là phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh khác xa xôi trong rừng rậm. Mặc dù không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn cũng biết mình được cứu trợ. Cả người hắn cứng đứng ở nơi đó, hồi tưởng lại ban nãy tử chiến những đồng bạn, khí sắc bi phẫn hết sức. Mặc dù không biết tiền bối là ai, nhưng hồn tộc quỷ anh, ở đây cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, ngày sau có cơ hội tất nhiên tương báo. Quỷ anh hướng về phía không khí chắp tay cảm kích nói. Nói xong, xoay người nhanh chóng hướng một cái phương vị đi. Liền hắn sau khi rời đi, hư không nhất trận ba động, Lăng Thiên thân ảnh đi tới, nhìn quỷ anh bóng lưng, Lăng Thiên khỏe miệng cười, Diệp Vũ Tiên, chúng ta chiến đấu mới vừa bắt đầu. Đây là một hồi thiên tài ở giữa đọ sức, cuối cùng ai có thể được thiên hồn linh mục, liền không được biết. 3. Câu toàn đặt hàng hướng bảng. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Làm. Câu toàn đặt hàng. Mấy ngày này đặt hàng quá nhiều, lòng chua xót ta. Chương 621, tới cửa khiêu khích. Quỷ anh cũng không biết biết mình bị Lăng Thiên cứu, bất quá, có khả năng chạy thoát cũng là âm thầm may mắn. Thủ phát đồng thời, bởi vì thiếu chủ bị giết, đội ngũ bị diệt. Trong lòng hắn đối Diệp Vũ Tiên tràn ngập oán hận. Chờ ta trở lại Vạn Tuyệt Thành, đem sự tình bẩm báo cho tướng quân biết, tựu là ngươi tử kỷ. Quỷ anh nhớ tới Diệp Vũ Tiên trong lòng liền dâng lên ngập trời oán hận. Hỏa Nguyên Quỷ Đất tuy là lớn vô biên, thế nhưng, quỷ anh thân là nơi này sinh linh nhưng quen thuộc vô biên. Hơn nữa, Lăng Thiên cứu hắn ra, cũng khoảng cách Vạn Tuyệt Thành cũng không quá xa xôi. Bay vọt qua từng mảnh một rừng rậm, hẹn qua một vùng núi, quỷ anh liên tiếp hơ lửa nguyên quỷ trong đất bay đi. Bất quá hắn nhưng cũng không biết sau lưng hắn, Lăng Thiên luôn luôn xa xa đi theo hắn. Có hắn dẫn đường, cũng làm cho ta tiết kiệm không ít phiền toái. Lăng Thiên đi theo quỷ anh, đi tới lấy Vạn Tuyệt Thành. Thiên hồn linh mục chính là Vạn Tuyệt bên trong thành, hiển nhiên đi theo hắn, là dễ tìm nhất đến thiên hồn linh mục phương pháp. Âm Mãng Sơn Hỏa Nguyên Quỷ Đất một chỗ cũng không thấy được địa phương, nó xen vào khu vực bên ngoài nghiêng về bên trong khu vực phụ cận, ở chỗ này thường lui tới chiến hồn, đại đô đạt đến linh đế cảnh ở trên tu vi. Không thể không nói, Hỏa Nguyên Quỷ trong đất hồn tộc quả thực vô cùng cường đại. Bọn họ đều là do thời kỳ viễn cổ tử chiến cường giả hồn phách ngưng tụ ra, trời sinh có các loại vũ khí cường đại vân vân. Hơn nữa, nơi đây có thích hợp linh hồn tu hành, cũng liền tạo thành Hỏa Nguyên Quỷ trong đất, cường đại chiến hồn vô số. Đây cũng là vì sao, Càn Khôn Cung Minh biết mình biên giới bên trong có như thế một cổ cường đại thực lực, nhưng vẫn chưa từng diệt trừ nguyên nhân. Đoạn đường này đi theo quỷ anh, cũng là giảm thiểu nhiều phiền toái, chưa từng bị các loại quỷ hồn dây dưa kéo lại. Đợi đến tiếp cận đang lúc hoàng hôn, một tòa rách nát đầy chiến tranh vết tích thành trì xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt. Tòa thành trì này không cảm giác được chút nào nhân khí, chỉ có âm u quỷ khí bao phủ. Nhiều đội chỉnh tề âm quỷ binh sĩ tại thành trì phụ cận tuần tra, tất cả ngay ngắn có thứ tự. Vừa nhìn cũng biết, đây là một tòa có cường đại nhân vật tọa trấn thành trì. Quỷ anh trở lại Vạn Tuyệt dưới thành, trên cổng thành lập tức có một gã linh đế cảnh chiến hồn tướng lĩnh đứng ở phía trên. Quát lớn, đến người cái gì quỷ? Quỷ dã nhanh mở cửa nhanh. Ta quỷ anh trở về, có chuyện trọng đại hướng xây quân bẩm báo. Quỷ dã mặt nóng nảy giống to. Tòa thành trì này, bất diệt viễn cổ tàn phá trận pháp, thành trì phụ cận căn bản là không có cách phi hành, chớ nói chi là bay vào trong thành trì. Phía trên tướng lĩnh quỷ dã mở lớn cửa thành nên tiếp, chờ hắn thấy quỷ anh bộ dáng chật vật lúc, nhất thời khí sắc biến đổi lớn. Quỷ anh huynh đệ, ngươi làm sao thụ nặng như vậy tổn thương, hồn thể đều nhanh tiêu tán. Còn nữa, thiếu chủ cùng những quân đội kia, bọn họ làm sao đều không tại. Quỷ dã kinh thanh hỏi. Quỷ anh khí sắc nhất thời âm trầm xuống, mặt bi phẫn oán hận, tuy nhiên lại không kịp giải thích, hướng về bên trong phóng đi, việc này nói rất dài dòng, ta muốn thấy tướng quân. Quỷ dã không dám ngăn trở, thấy quỷ anh bộ dáng này cũng biết, ra đại sự. Nhìn tiến nhập trong thành trì quỷ anh, Lăng Thiên tại bên ngoài thành trì nơi xa nhìn đây hết thảy, trên mặt hắn cười thoáng cái, trò hay định trình diễn, bất quá. Ta bây giờ còn là phải tại chờ một chút. Lăng Thiên vẫn chưa sốt ruột, cùng trong thành trì người biết kết quả sau, hắn đang điều động, mới là thời kỳ cao nhất. Hắn có thể đủ nghĩ đến, Vạn Tuyệt tướng quân biết mình quân đội hủy diệt, còn có nhi tử bị giết sẽ là như thế nào tức giận. Lúc này, Quỷ Anh không trở ngại tiến nhập bên trong lâu đài, đi thẳng tới một tòa cung điện trong đại điện. Tại phía trên cung điện kim trên ghế, một vị cao 5 mét trên mặt có lân thiến, tướng mạo dữ tợn có chút giống sói chiến hồn cao tọa phía trên. Trên đầu hắn dài sừng thú, nhưng là thân người thể. Hồn tộc sinh thành lúc, sẽ thu nhận các loại hồn phách ngưng tụ thành chiến hồn, sở dĩ, bình thường gặp phải đặc biệt tướng mạo. Kim trên ghế người, lộ vẻ lại chính là Vạn Tuyệt tướng quân. Hắn một đôi mắt hổ trợn tròn, uy nghiêm nhìn phía dưới quỳ sát Quỷ Anh, nghe hắn kể trước trải qua. Càng nghe Vạn Tuyệt tướng quân trên mặt càng là tức giận, lạnh lạnh sát ý phụ ra, cùng Quỷ Anh sau khi nói xong. Vạn Tuyệt tướng quân vũ cái ghế, đứng thẳng lên, giận dữ hét, Diệp Vũ tiên ta muốn giết ngươi, tế quân ta hồn. Vì ta mà báo thủ. Tướng quân thuộc hạ không thể bảo hộ được thiếu chủ, còn xử được quân đội hủy diệt, thuộc hạ nhất nên muôn lần chết. Xin thỉnh tướng quân ban thưởng tội. Quỷ Anh quỳ rạp trên đất kiên quyết nói. Vạn Tuyệt tướng quân kiềm chế quyết tâm trong tức giận, lần nữa ngồi xuống đi, đạo, việc này không thể trách ngươi. Nếu như ngươi không có trốn về đem chuyện này nói cho ta biết, chúng ta Vạn Tuyệt thành sẽ đối mặt với lớn hơn nữa tai nạn. Đại nhân, Diệp Vũ tiên người kia còn nói, muốn đích thân tới lấy thiên hồn linh mục. Đến lúc đó, xin thỉnh đại nhân để thuộc hạ xuất chiến, vì chết đi các huynh đệ báo thủ. Quỷ Anh chắp tay phẫn hận nói. Vạn Tuyệt tướng quân nộ rên một tiếng, đạo, người này lấn quỷ quá lớn. Quá không coi ai ra gì. Giết ta hồn tộc người, còn muốn đến đoạt ta hồn tộc thánh mục. Giữa lúc ta hồn tộc không người, hắn dám đến bản tướng quân tự mình giết hắn. Vạn Tuyệt tướng quân lúc này đã có chút hối hận, trước đây không nên nhận người nọ chỗ tốt. Thế nhưng, chuyện bây giờ phát sinh thành như vậy đã không thể quay về, chỉ có thể giết Diệp Vũ Tiên vì quân đội mình cùng nhi tử tử báo thù. Hồn tộc muốn phải sinh dục ra tiếp theo đại cực khó khăn, nhất định phải tiêu hao không có tận tâm huyết, tại thiên hồn linh mộ quẩn dưỡng 5 tháng, mới có thể mọc ra. Quỷ đêm tiêu chết, đã thật sâu chọc tức đến Vạn Tuyệt tướng quân. Liên bên trong cung điện này, Vạn Tuyệt tướng quân bởi vì Diệp Vũ Tiên chỉ là tức giận, liên quan tới Quỷ đêm tiêu hòa quân đội hủy diệt việc, cũng theo bên trong cung điện truyền ra ngoài, xử được toàn bộ Vạn Tuyệt thành cơ hồ chỗ có quỷ hồn đều biết. Những thứ này quỷ hồn, mỗi một người đều lộ ra vẻ giận dữ, hận giết không được ra đi báo thủ. Vạn Tuyệt tướng quân không có hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Vũ Tiên chính là Càn Khôn cung nội môn đệ tử trước 3 ngày mới, thực lực bản thân cường đại không nói, cuối cùng có thế nào đất bài cũng không xác định. Sở dĩ, hắn nếu muốn một cái càng làm dễ biện pháp ứng phó Diệp Vũ Tiên. Diệp Vũ Tiên chờ ngươi đến Vạn Tuyệt thành ngày, tự là ngươi tử kỷ. Vạn Tuyệt tướng quân trong lòng tức giận nói. Liên toàn bộ Vạn Tuyệt thành đô rơi vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, từng cái tức giận không thôi lúc. Một đạo băng lạnh ẩn chứa khiêu khích tiếng giống to, dường như sấm sét, tự Vạn Tuyệt ngoài thành vang lên, chợt thần tốc truyền khắp cả tòa sơn mạch. Vạn Tuyệt lao thất phu, lan ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng hô như nổ lôi cuồn cuộn, ở trong dãy núi tạo thành hồi âm, Vạn Tuyệt bên trong thành chỗ có quỷ hồn cũng biết tích nghe. Vạn Tuyệt bên trong thành, vô số quỷ hồn ngẩng đầu, ánh mắt đều xuyên suốt hướng xâm lâm viễn chỗ. Chỗ ấy chính có một đạo nhân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, ngạo mạn hết sức hướng về nơi này chậm rãi bay qua đến. Là nhân loại. Không người nào dám tới khiêu khích ta Vạn Tuyệt thành. Lập tức một ít cường đại chiến hồn, lập tức thấy nơi xa Lăng Thiên thanh âm, phát ra từng tiếng tiếng kinh hô. Nghĩ đến ban nãy bên trong cung điện truyền tới tin tức, trong nháy mắt, không ít binh sĩ đều lộ ra tức giận sát ý. Lăng Thiên chậm rãi bay ở Vạn Tuyệt trên thành không, thật cao tối cao ánh mắt nhìn xuống phía dưới cả tòa Vạn Tuyệt thành, tiêu căng hết sức đạo, Vạn Tuyệt thành quỷ hồn, còn không cho các ngươi Vạn Tuyệt tướng quân đi ra quỷ đón bản xứ người. Liền Lăng Thiên thanh âm này hạ xuống, hai đạo bạch quang theo Vạn Tuyệt bên trong thành bay ra ngoài, sau đó huyền phủ trên bầu trời. Mặc Lân phiến khôi giáp Vạn Tuyệt tướng quân, băng lãnh ánh mắt định tại Lăng Thiên, đạo, ngươi là người phương nào, dám can đảm đến Vạn Tuyệt thành làm càn. Đứng ở Vạn Tuyệt tướng quân phía sau Quỷ Anh, thấy rõ ràng Lăng Thiên diện mục sau, nhất thời kinh hô thành tiếng, là ngươi. Ngươi là Diệp Vũ Tiên thực lực kia siêu cường thủ hạ. Quỷ Anh đối với Lăng Thiên có cực đại ấn tượng, dù sao, một chiến Lăng Thiên buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thực lực, hoàn thành vượt qua linh vương cảnh phải có cực hạn, gần như nghịch tiên. Bất quá, thế nhưng hắn cho rằng Lăng Thiên đã ở bị đánh giết, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Vạn Tuyệt tướng quân nhướng mày, hắn thấy Lăng Thiên chỉ có linh vương cảnh thực lực, nhất thời khinh thị lên, thế nhưng, gặp Quỷ Anh phản ứng dường như trước mắt theo hắn, con kiến hôi nhỏ yếu Lăng Thiên, cũng không phải là đơn giản như vậy. Người này đến tột cùng là ai? Dám can đảm đến Vạn Tuyệt thành lớn lối như thế? Vạn Tuyệt tướng quân hỏi. Quỷ Anh khí sắc u ám, giải thích, hắn là Diệp Vũ Tiên thủ hạ, thực lực đặc biệt kinh khủng, lĩnh ngộ ra kiếm đạo thế cảnh cùng hỏa chi ý chí. Tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vạn Tuyệt tướng quân ánh mắt thiếu một tơ khinh thị, nhưng vẫn là miệt thị nhìn Lăng Thiên, hắn chính là chí tôn cảnh cường giả, coi như là Diệp Vũ Tiên hắn đều không để vào mắt, huống chi Lăng Thiên chẳng qua là Diệp Vũ Tiên thủ hạ. "Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ là cố ý tới đây chịu chết?" Quỷ Anh đứng ra, hướng về phía Lăng Thiên phẫn nộ quát. Vạn Tuyệt tướng quân xem thường cùng Lăng Thiên nói, thân là thủ hạ tự nhiên thay chủ nhân làm hộ. Lăng Thiên ánh mắt tự cao tự đại nhìn xuống Vạn Tuyệt tướng quân, tư thái kia còn hơn Vạn Tuyệt tướng quân càng thêm tiêu căng hết sức, "Đạo, ngươi tiểu là tòa thành này Vạn Tuyệt tướng quân. Ta Càn Khôn cung Diệp Vũ Tiên sư huynh lại làm, phải ngươi ngoan ngoãn mở lớn cửa thành, đi ra quỷ đón." "Làm càn? Tướng quân chính là chí tôn cảnh cường giả, ngươi dám đối xử với hắn như vậy vô lễ?" Quỷ Anh nhất thời giận dữ, hướng về Lăng Thiên nổi giận nói, "Tiểu tử, còn không mau mau qua đây quỳ xuống thỉnh tội. Bằng không, ta thủ ngươi hồn phách, giàn vặt ngươi đến chết." Liền Quỷ Anh tức giận, muốn phải xông lên cùng Lăng Thiên quyết đấu lúc, Vạn Tuyệt tướng quân cũng là ngăn trở hắn. Vạn Tuyệt tướng quân trên mặt tái nhợt vẻ lóe lên, lộ ra lạnh lạnh nụ cười, "Lời này của ngươi là Diệp Vũ Tiên tự mình nói. Hắn thân là đường đường chí tôn, lại muốn hắn đi ra quỳ đón, những lời này đã làm tức giận đến Vạn Tuyệt tướng quân. Hắn những thủ hạ kia, càng là từng cái lộ ra vẻ giận dữ, hận không được xung phong liều chết đi cùng Lăng Thiên liều mạng." Xem thấy bọn họ tức giận như thế, Lăng Thiên nhưng trong lòng thì thực hiện được cười thầm, hắn phải được chính là làm tức giận bọn họ, như vậy hắn có thể dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, có cơ hội lấy được thiên hồn linh mục. "Hừ, Diệp sư huynh là nhìn ngươi tu hành trở thành chí tôn cảnh không dễ, không muốn để cho các ngươi Vạn Tuyệt thành đến đây hủy diệt. Hiện tại, hắn lòng từ bi ban cho các ngươi một cơ hội, chỗ có quỷ hồn mở cửa thành ra quỷ đón, đem thiên hồn linh mục ngoan ngoãn dâng đến. Diệp sư huynh còn có thể ban thưởng các ngươi một con đường sống." Lăng Thiên đem ngạo mạn dáng vẻ rõ ràng không bỏ sót, nhìn xuống một gã chí tôn cảnh cường giả, tiêu căng bộ dáng rõ ràng không bỏ sót. Diệp Vũ Tiên khẩu khí thật là lớn. "Xem ra, hắn là cố ý phái ngươi tới này chịu chết." Vạn Tuyệt tướng quân cắn răng tức giận nói. "Bị người như vậy tìm tới cửa nhục nhã, nếu như hắn còn thờ ơ, vậy hắn chí tôn cảnh cường giả mặt đi kia cát." Chương 622, giá họa Diệp Vũ Tiên. Diệp Vũ Tiên khẩu khí thật là lớn. "Xem ra, hắn là cố ý phái ngươi tới này chịu chết." Vạn Tuyệt tướng quân cắn răng tức giận nói. "Bị người như vậy tìm tới cửa nhục nhã, nếu như hắn còn thờ ơ, vậy hắn chí tôn cảnh cường giả mặt đi kia cát." Lăng Thiên kiếm đạo Vạn Tuyệt tướng quân bị chính mình làm tức giận, trong lòng ngược lại càng thêm vui sướng. Đối phương càng là tức giận, hắn mới càng có cơ hội thực hiện được. "Ngươi dám giết ta?" Diệp sư huynh tùy thời mang theo Càn Khôn cung đệ tử giết qua đến, "Ta khuyên ngươi cũng không cần làm không cần thiết chống lại, ngoan ngoãn giao ra thiên hồn linh mục. Có lẽ, Diệp sư huynh tâm tính tốt, còn có thể thu ngươi làm hắn nô buộc." Lăng Thiên càng nói càng là kiêu ngạo, càn rỡ bộ dáng, hoàn toàn không đem Vạn Tuyệt tướng quân để vào mắt, ngạo mạn hết sức. Ngay cả Vạn Tuyệt tướng quân bên cạnh những chiến hồn đó tướng lĩnh, đều xem được trong lòng tức giận, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không được lập tức xuất chiến. Diệp Vũ Tiên khinh người quá đáng. Dĩ nhiên phái chính là Linh Vương cảnh giác rưỡi tới cửa khiêu khích như vậy, "Tướng quân, xin thỉnh để mạn tướng xuất chiến, giết này mạo phạm tướng quân rắc rưởi. Bọn ta nguyện vi tướng quân xuất chiến, giết lao này, tại đi đem Diệp Vũ Tiên tặc tử cùng nhau bắt giết. Xin thỉnh tướng quân cho mạn tướng một cái lập công chuộc tội cơ hội." Vạn Tuyệt tướng quân bên cạnh hơn 10 người chiến hồn tướng lĩnh tiến lên xin đánh, bao gồm Quỷ Anh đều bán quỳ xuống xin đánh. Vạn Tuyệt tướng quân sắc mặt tái xanh hết sức, hắn thân thể tức đến hơi rung động, trong lòng sát ý mãnh liệt. So với hắn bất luận kẻ nào cũng muốn giết Lăng Thiên, sau đó đánh ra, đem Diệp Vũ Tiên cho giết vì con trai mình báo thù. Thế nhưng, hắn không có làm như vậy, ngược lại âm thầm nhịn xuống tức giận không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn ra được Lăng Thiên là cố ý muốn phải dụ dỗ hắn ra ngoài. Trong lúc này tất nhiên có âm mưu gì cả bấy. Lăng Thiên nếu là Diệp Vũ Tiên thủ hạ đắc lực, lại là thiên phú cường đại thiên tài. Diệp Vũ Tiên sao lại để hắn qua đi tìm cái chết? Hơn nữa, hoàn lại phái ra một gã linh vương cảnh loài run dế qua đây khiêu khích, tận lực vũ nhục hắn. Đây hết thể đều cho thấy, đối phương là muốn dụ dụ hắn xuất chiến. Rất có thể, tại Vạn Tuyệt ngoài thành mặt đã bố trí xong cạm bấy chờ hắn. Cũng không phải là Vạn Tuyệt tướng quân đang nghi, mà là nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho hắn biết. Rất nhiều chuyện không thể không phòng. Tặc tử, ngươi nói thế nào sao nhiều, bất quá là muốn lừa dối ta xuất chiến. Ta sao lại để cho ngươi như ý? Vạn Tuyệt tướng quân hướng về phía Lăng Thiên quát lệnh, sau đó nhìn về phía toàn bộ tướng lĩnh, trực tiếp hạ lệnh, các ngươi chỗ có quỷ hồn nghe cho ta, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép xuất chiến. Những tướng lĩnh kia trên mặt tức giận biệt khuất, tiến lên khuyên chiến. Tướng quân, bọn ta chính là liều mạng tử, cũng phải kéo hồi tướng quân danh dự. Vãn hồi Vạn Tuyệt thành vinh quang. Không sai, xin thỉnh tướng quân để cho chúng ta xuất chiến. Nhìn đám này trung thành thủ hạ, Vạn Tuyệt tướng quân trong mắt vẻ vui mừng lóe lên, khí sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, phẫn nộ quát, ngu xuẩn. Các ngươi lẽ nào không nhìn ra, hắn là có thể dụ dỗ chúng ta xuất chiến. Diệp Vũ Tiên thật người ngu xuẩn, như vậy phái người qua đi tìm cái chết khiêu khích. Bị Vạn Tuyệt tướng quân như vậy nộ xích, những tướng lãnh này cũng thanh tỉnh qua đây, tâm niệm vừa nghĩ, trong lúc này quả thực tràn ngập vô số điểm đáng ngờ. Thế nhưng, Minh biết bị lừa bọn họ vẫn là trong lòng tức giận, hận giết không được ra ngoài. Ha ha ha, đường đường chí tôn cảnh cường giả cũng bất quá là một rùa đen rút đầu. Sợ Diệp sư huynh uy danh, dĩ nhiên không dám ra đến. Vạn Tuyệt lao cẩu, ta xem ngươi hãy nhanh lên một chút dâng thiên hồn linh mục quỷ đón Diệp sư huynh vào đi thôi. Lăng Thiên thấy Vạn Tuyệt tướng quân không trúng kế, tận lực lộ ra không cam lòng vẻ, nhưng lại nhanh chóng che giấu, tiếp tục cười nhạo nói. Vạn Tuyệt tướng quân thấy được Lăng Thiên khí sắc, trong lòng càng thêm khẳng định trong lúc này tất nhiên có bẫy. Lao thất phu này cũng là tâm tư cẩn mật, không trách là sống thời gian dài như vậy lao quái vật. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đúng là tận lực muốn phải dụ dỗ Vạn Tuyệt tướng quân đi ra, như vậy hắn kế hoạch mới có thể tiếp tục thực hành. Thế nhưng, đối phương không trúng kế, quả thật làm cho Lăng Thiên có chút hơi khó. Thân là chí tôn cảnh cường giả, bị ta như vậy khiêu chiến cũng không dám ra ngoài chiến. Ta xem ngươi cũng không cần tên gì Vạn Tuyệt tướng quân, trực tiếp kêu Vạn Tuyệt con rùa tính. Chuyện hôm nay, ta muốn tuyên truyền ra, nhìn ngươi cái này lao ố quy còn có cái gì chí tôn cảnh cường giả mặt. Vạn Tuyệt lao ố quy có dám cùng ra ra ngươi nhất chiến. Ra ra ngươi ta để cho ngươi một cái tay, cam đoan bóp chết ngươi cái này lao ố quy. Đường đường Vạn Tuyệt thành thật không ngờ sợ hãi Diệp sư huynh, xem ra hồn tộc không gì hơn cái này, vẫn là sớm đầu hàng ta Càn Khôn cung làm nô làm người ở. Vạn Tuyệt ngoài thành, đặc biệt một màn xuất hiện. Một vị linh vương cảnh võ giả, dĩ nhiên ngay trước một gã chí tôn cảnh cường giả mặt, làm nhục như vậy đối phương, còn không ngừng cười nhạo châm trọng. Thế nhưng, tên kia chí tôn cảnh cường giả mặt tức giận, lại cứ thiên vô vi sở động. Một màn như thế, nếu như bị người khác thấy, có lẽ sớm đã khiếp sợ rơi xuống cằm rơi đầy đất. Phải biết rằng, trong ngày thường vị nào linh vương cảnh võ giả có dũng khí hung mãnh như vậy, tại chí tôn cảnh cường giả phía trước lớn lối như thế. Đó chính là tự tìm cái chết. Thế nhưng, vẫn cứ Lăng Thiên như vậy chửi bậy, mà đối phương còn không dám ra nên chiến. Lăng Thiên tại Vạn Tuyệt ngoài thành, các loại châm chọc khiêu khích, các loại nhục nhã cười nhạo đều nói một lần, nói được bản thân đều khô miệng khô lưỡi. Thế nhưng, đối diện Vạn Tuyệt thành, chính là không nguyện ý xuất chiến. Vạn Tuyệt tướng quân tức đến cả người run, khí sắc u ám như nước, giữ tợn sát ý hiển lộ, chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, hận không được lập tức đem Lăng Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Những chiến hồn đó các tướng lĩnh, từng cái cũng tức giận cứu hận. Thế nhưng, tại liên tiếp xin đánh không có kết quả sau, bọn họ cũng đối ngoại mặt Lăng Thiên không thể làm gì. Quả nhiên không hổ là lao yêu quái, liền bực này nhục nhã đều nhẫn lại xuống. Lăng Thiên nghỉ ngơi chốc lát, trong lòng cũng bị kích khởi không chịu khuất phục chi khí, nếu như Vạn Tuyệt tướng quân không ra trận nên chiến, hắn kế hoạch liền không còn cách nào tiến hành tiếp. Hơn nữa, thời gian trôi qua lâu như vậy, khó bảo toàn Diệp Vũ Tiên không thế đuổi giết được nơi này. Nếu như, bị hắn phát hiện mình không chết, kế hoạch bị vạch trần. Hắn chính là trước sau thụ địch, chắc chắn phải chết. Sở dĩ, Lăng Thiên nhất định phải tại Diệp Vũ Tiên đến trước, làm tức giận Vạn Tuyệt tướng quân, để hắn ra nên chiến. Lao thất phu, ngươi không nguyện ý đi ra, thật sự cho rằng ta không có phương pháp buộc các ngươi đi ra sao? Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, lúc đầu hắn còn không muốn vận dụng một chiêu này, thế nhưng, hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế, mới có thể đem co đầu rút cổ Vạn Tuyệt tướng quân bức ra. Chỉ thấy Lăng Thiên bàn tay vũng mở một cái màu đồng xanh tiểu đỉnh ra hiện ở trong tay hắn. Chiếc đỉnh nhỏ này thoạt nhìn phong cách cổ xưa không tô điểm, bình thường nhìn không ra cái gì một cách lạ kỳ phương. Lăng Thiên nâng tiểu đỉnh, đi tới Vạn Tuyệt thành phụ cận, nhìn phía xa to lớn thành trì, phẫn nộ quát, Vạn Tuyệt lão cẩu, lão tử sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn mở cửa đầu hàng quỷ đón Diệp sư huynh. Bằng không, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Nhìn Lăng Thiên gọi lâu như vậy, Vạn Tuyệt tướng quân tuy là tức giận, nhưng như trước thủ vững không ra. Lăng Thiên càng là như vậy, hắn càng thêm tin tưởng trong tất nhiên có bẫy. Loài run dế ngươi tiếp tục hô đi, hôm nay ngươi coi như mời được thần đạo cảnh đại nhân vật đến khiêu chiến, ta cũng sẽ không xẻ ra chiến. Vạn Tuyệt tướng quân lạnh giọng quát lên. Lăng Thiên thấy đối phương hôm nay thấy, khí sắc cười lạnh một tiếng, nâng lên đỉnh đồng thau bay lên thật cao, lạnh lùng nói, Vạn Tuyệt lao cẩu, đây chính là ngươi ép ta. Đi. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, đỉnh đồng thau theo trong tay tung, bay vụt hướng Vạn Tuyệt trên thành không, chỉ thấy Lăng Thiên trong tay thần tốc kết ấn. Nhìn Lăng Thiên không hiểu cử động. Phía dưới chiến hồn tức giận kinh nghi. Ầm. Đỉnh đồng thao rung một cái, tại Vạn Tuyệt thành giữa không trung thần tốc phóng đại. Trên vách đỉnh các loại phức tạp bích họa hiện lộ ra, giống như chân thực một dạng. Tại đỉnh đồng thao miệng đỉnh ra, hỏa diễm phụt lên, một cổ lực lượng cuồng bạo lan tràn ra. Hắn đây là muốn làm cái gì? Nhìn giữa không trung đỉnh đồng tao, ở đây các quỷ hồn từng người trợn to hai mắt, kinh nghi không thôi. Duy chỉ có thân là chí tôn cảnh vạn tuyệt tướng quân, như là cảm giác được cái gì, chết nhìn chòng chọc chấn ngục thần đỉnh ở trên phụt lên hỏa diễm, ngọn lửa kia, dĩ nhiên để cho ta cảm giác được đe dọa. Vạn tuyệt lão cẩu, ngươi đi vì mình quyết định hối hận đi. Đúng lúc này, Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn kết ấn, trưởng khống này chấn ngục thần đỉnh. Chỉ thấy giữa không trung, phóng đại to như một ngọn núi nhỏ chấn áp thần đỉnh đột nhiên trừ lại, theo miệng đỉnh chỗ, thao thiên hỏa diễm bắn ra ngoài, bao phủ xuống phía dưới vạn tuyệt thành. Không được, mau ngăn cản hắn. Vạn tuyệt tướng quân kinh thanh kêu lớn, nhưng vẫn là trễ một bước. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy giữa không trung ở trên, mãnh liệt diệt thế ngày lửa như là hỏa diễm mưa to như chút xuống, cuồng bạo vô cùng lực lượng áp hạ xuống, bao trùm cả tòa vạn tuyệt thành. Hủy diệt tính khí tức bao phủ, phảng phất cả phiến thiên không hóa thành biển lửa, hủy diệt xuống. Nhiều đoàn ánh sáng màu vàng hỏa diễm, mưa sao băng vậy đập xuống mà xuống, cả tòa vạn tuyệt thành đều bốc cháy lên. A a a. Đây là hỏa diễm gì? Cứu ta. Tướng quân, nhanh cứu chúng ta. Ta chân linh đang thiêu đốt, ta không muốn chết. Cả tòa vạn tuyệt thành, một mảnh thê kêu thảm thiết bên thai không dứt, diệt thế ngày lửa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đối thế gian tất cả sinh vật mà nói, đều là một tràng tai nạn. Bởi vì, nó có khả năng diệt vong tất cả, phá hủy tất cả. Ầm. Chỉ thấy giữa không trung, chấn ngục thần đỉnh bên trong ngọn lửa màu vàng liên tiếp khuynh đảo mà xuống, hỏa diễm tạo thành hình cung hình khuyết tán ra, cơ hồ cả tòa vạn tuyệt thành đô bị trong bọc. Diệt thế ngày lửa hàm chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chính là thiên địa đều phải bị nó hủy diệt phá hoại, chớ nói chi là chính là một tòa thành trì. Những âm hồn đó thân thể âm quỷ chiến hồn cửa, đối với những ngọn lửa này lực lượng càng là bị cực đại khắc chế. Chỉ thấy nhiều nhỏ yếu quỷ hồn bị ngọn lửa thiêu đốt, liên tiếp biến mất tử vong. Coi như cường lớn một chút, cũng nhận được cực đại bị thương nặng. Cả tòa vạn tuyệt thành đô rơi vào biển lửa bên trong, núi đá tăng dã, cây cối đốt hủy, vô số quỷ hồn tiếng kêu rên liên hồi, nghiễm nhiên một bộ ngày tận thế vậy cảnh tượng. Giữa không trung, tại Lăng Thiên phát động chấn ngục thần đỉnh lúc, vạn tuyệt tướng quân thì biết rõ không kịp cứu viện, chính hắn bay đi giữa không trung, thần sắc nhếch nhác, thân thể bị đốt trọi không ít địa phương. Bất quá, nhưng không có bị trọng thương gì. Hắn nhìn phía dưới cảnh tượng, sắc ý cùng nổi giận đầy mặt, bởi vì tức giận mà vặn vẹo khí sắc, đã tiếp cận trạng thái bùng nổ. Trong lòng đang dỉ máu, đây chính là hắn tiến hành mấy ngàn năm đại bản doanh, hôm nay lại bị người như vậy hủy diệt. Trong lòng hắn phát cuồng giết người tâm đều có. Chương 623, chúng kế. Chính mình đại bản doanh bị hủy diệt, phía dưới âm hồn cửa càng là thụ thương thảm trọng, vạn tuyệt tướng quân lúc này là triệt để nổ tung tức giận. Ha ha ha, vạn tuyệt lao cẩu cái này người là không nghe Diệp sư huynh ra mệnh lệnh trận. Vạn tuyệt thành không nguyện ý thần phục Diệp sư huynh, để nó triệt để biến mất. Lăng Thiên kiêu ngạo tiếng cười to truyền lại tới, tận lực đem chỗ có cừu hận kéo xuống Diệp Vũ Tiên trên thân, hung hăng kích động hướng vạn tuyệt tướng quân. Nổi giận trong vạn tuyệt tướng quân trở nên quay đầu, chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, băng hàn hết sức sắc ý, còn có trong lòng vô tận tức giận rốt cục không nén được, triệt để bộc phát ra. Diệp Vũ Tiên hủy ta vạn tuyệt thành, để cho ta vạn tuyệt thành sinh linh đồ thán. Hôm nay, ta lấy hồn tộc tướng quân chi danh, từ đó về sau Càn Khôn cung đệ tử xếp vào ta vạn tuyệt thành phải giết trong danh sách, phàm là Càn Khôn cung đệ tử đi ngang qua, ta vạn tuyệt thành tuyệt không bỏ qua. Mối thù hôm nay, ta vạn tuyệt tướng quân cùng Diệp Vũ Tiên, không chết không thôi. Ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Vạn tuyệt tướng quân tức giận hàm chứa sát ý tiếng giống giận, vang vọng cả sơn mạch kéo dài không ngừng. Lăng Thiên trên mặt cười, hắn phải được chính là như vậy hiệu quả. Hắn vung tay lên thu hồi chấn ngục thần đỉnh, bao gồm phụt lên ra diệt thế ngày lửa, cũng bị Lăng Thiên thu hồi. Dám cùng Diệp sư huynh đối nghịch, đây chính là ngươi đáp được kết quả. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Lúc này, nếu như Diệp Vũ Tiên ở đây sợ rằng phải bị tức được thổ huyết, Lăng Thiên như vậy giá họa cùng hắn. Vẫn cứ vạn tuyệt tướng quân đem hết thảy đều xem như Diệp Vũ Tiên nói an bài, triệt để oán hận ở trên Diệp Vũ Tiên. Mà hắc qua, Diệp Vũ Tiên là bối định. Vốn là tức giận dị thường, như kiềm chế hỏa sơn triệt để phun trào vạn tuyệt tướng quân, lúc này triệt để bạo phát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp động thủ. Tiểu bối, ta trước hết là giết ngươi, lại đi tìm lá tiểu nhi báo thủ. Theo tiếng quát hạ xuống, vạn tuyệt tướng quân thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Nhìn đột nhiên biến mất vạn tuyệt tướng quân, Lăng Thiên cả người tóc gáy đột nhiên giơ lên, hắn trong nháy mắt cảm giác được, một cổ băng lãnh nguy cơ bao phủ mà tới. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên mở ra chấn ngục thần đỉnh bên trong không gian, nhảy vào bên trong, khống chế chấn ngục thần đỉnh mặc lục soát không gian, di chuyển tức thời hướng nơi xa. Ầm. Liền Lăng Thiên thân hình biến mất trong nháy mắt, hắn trước kia dừng lại địa phương, một thanh lân bàn tay lăng không vỗ xuống, hung hăng đánh vào một chỗ không gian ở trên. Bàn tay năm ngón tay như lợi chảo thần câu, trên bàn tay hàm chứa tức giận một kích đánh vào chỗ ấy, cả vùng không gian vỡ sụp xuống, từng đạo vết nứt lan ra ra. Bàn tay dư ba lực lượng đánh về phía dưới trên vách núi, cả ngọn núi bị đánh bạo. Nơi xa một lần nữa xuất hiện Lăng Thiên, nhìn kinh khủng kia một trường, cái chán toát ra mồ hôi lạnh, may mắn chính mình tránh né nhanh. Nay Vạn Tuyệt tướng quân còn hơn một dạng chí tôn cảnh nhất trọng mạnh hơn. Chỉ sợ hắn đã đạt đến chí tôn cảnh nhất trọng cực hạn, sắp đột phá chí tôn cảnh nhị trọng cảnh giới. Lăng Thiên căn bản không có cùng đối phương đối chiến chuẩn bị, nếu là hắn chọc giận đối phương, cho Diệp Vũ Tiên hấp dẫn cửu hận. Đem nổi giận trong Vạn Tuyệt tướng quân hấp dẫn đến Diệp Vũ Tiên chỗ ấy, để cho bọn họ song phương thực lực tranh đấu lẫn nhau, hắn có thể đủ tìm cơ hội, ẩn nút vào Vạn Tuyệt bên trong thành tìm kiếm thiên hồn linh mục. Ha ha ha, đây chính là thực lực ngươi. Ngay cả ta đều giết không chết còn muốn cùng Diệp sư huynh tranh đấu, ngươi hãy nhanh lên một chút đầu hàng đi. Lăng Thiên đại sư cười nhạo, tiếp tục đâm kích Vạn Tuyệt tướng quân tức giận. Lúc đầu, nhìn thấy Lăng Thiên thần bí tránh thoát công kích mình, Vạn Tuyệt tướng quân còn có chút kinh nghi Lăng Thiên thủ đoạn, thế nhưng vốn là nổi giận trong hắn, lại đừng kích động, lúc này sớm đã quên mất nghi hoặc, trong lòng chỉ có một ý tưởng, giết Lăng Thiên, giết Diệp Vũ Tiên. Tiểu tử, đi chết đi. Vạn Tuyệt tướng quân ánh mắt thiêu đốt căm giận ngút trời, sát cơ lâm lẫm, oán khí tận trời. Bàn tay hắn uốn lượn thành chụp hình, nhanh như tia chớp hướng về phía Lăng Thiên cổ họng nắm tới. Thế nhưng lần này, Lăng Thiên sớm đã có chuẩn bị. Liên Vạn Tuyệt tướng quân phát ra lúc công kích, Lăng Thiên trong nhiều lần một đạo bùa, hắn thần tốc cầm bùa, thân thể giống như là một tia chớp bay vụt hướng nơi xa. Đây là hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt nghìn dặm trong nháy mắt phủ, vì chính là chờ cơ hội hấp dẫn Vạn Tuyệt tướng quân. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có năng lực đó. Lăng Thiên tiếng rêu cợt âm đồng lúc truyền lại mà tới. Bất quá, hắn nhưng âm thầm khống chế tốc độ, cấp tốc ở phía trước phi hành. Nhìn liên tiếp hướng phi bắn về phía nơi xa, chính muốn trốn khỏi Lăng Thiên, Vạn Tuyệt tướng quân càng thêm tức giận, tuy là hắn biết khả năng gặp nguy hiểm, thế nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Các con, báo thù thời điểm đến, theo ta cùng nhau đánh ra. Vạn Tuyệt tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới nhiều không có bị đốt chết quỷ hồn xông lên trời không, trong linh đế cảnh ở trên chiến hồn chiếm giữ đại đa số. Tại Lăng Thiên tận lực trưởng khống diệt thế ngày lửa dưới uy lực, linh đế cảnh ở trên chiến hồn tuy là thụ thương, nhưng lại có thể chống đỡ lại. Thành phiến âm hồn quỷ binh bay lên, trong lúc này linh đế cảnh chiến hồn đều biết vạn, linh đế cảnh cửu trọng đều có tiếp cận hơn vạn. Vì Vạn Tuyệt thành vinh quang, vì báo thủ, giết, vì báo thủ, giết, giết. Xung phong liều chết tiếng kinh thiên động địa, để cả cánh rừng đều rung động. Tuy là bị Lăng Thiên một cây đuốc đốt chết nhiều, thế nhưng còn lại những thứ này đều là trong tinh anh, mỗi một người đều là cao nhất chiến hồn. Vạn Tuyệt tướng quân ngồi kỵ chiếc này viễn cổ chiến trường, chí tôn cảnh hồn niệm tỏa ra, một cổ đặc thù lực lượng ra chỉ đến toàn bộ binh sĩ trên thân. Giết! Chu diệt Diệp Vũ Tiên, vì ta Vạn Tuyệt thành báo thủ. Vạn Tuyệt tướng quân gào thét, dẫn theo thiên quân vạn mã xung phong liều chết đi, liên tiếp truy sát hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên ở phía trước bay thật nhanh, nhìn phía sau Vạn Tuyệt tướng quân, khí sắc lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ cần đối phương đổi tới, liền là bọn họ trúng kế là lúc. Nghìn dặm trong nháy mắt phủ chính là chạy trốn lợi khí, coi như là chí tôn cảnh cường giả muốn phải truy kích đều có thể hao hết một phen khí lực, rất có thể còn có thể bị chạy trốn. Lăng Thiên trong lòng cảm ứng Diệp Vũ Tiên chỗ, từ lúc hắn cứu ra Quỷ Anh lúc cũng đã có toàn bộ kế hoạch. Ầm. Bất quá, bị chí tôn cảnh cường giả truy sát cũng là vô cùng nguy hiểm. Vạn Tuyệt tướng quân ở phía sau phát ra công kích, bị phá vỡ không gian, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, để Lăng Thiên vừa phi hành vừa khó khăn ngăn cản. Không thể bây giờ cùng hắn liều mạng, còn thiếu một chút là có thể đem hắn hấp dẫn tới. Lăng Thiên một đường chạy như điên, trong lòng thầm mắng, nếu như là lúc thường hắn không ngại cùng đối phương tranh tài một hồi, mặc dù không có khả năng thắng, nhưng là có thể mượn cơ hội này áp bách chính mình tiềm lực, rất có thể liền có thể đột phá cảnh giới. Thế nhưng, hiện tại cũng không phải là chiến đấu tìm kiếm đột phá thời điểm. Một đường chạy như điên hơn 10 phút, phía sau Vạn Tuyệt tướng quân như trước theo đuổi không bỏ, hoàn toàn không hề từ bỏ dấu hiệu. Hưu. Lăng Thiên thân ảnh nhanh như một đạo thiểm điện, trong rừng rậm thần tốc xuyên qua, phía sau Vạn Tuyệt tướng quân còn lại là Thiên quân vạn mã lao nhanh qua, săn bằng tất cả trở ngại. Hồi lâu, xa xa Lăng Thiên liền nhìn thấy nơi xa có ánh lửa chớp động, một chi lâu ngày không gặp đội ngũ xuất hiện ở trước mắt. Đặc biệt đội ngũ người đầu lĩnh, Lăng Thiên một dạng liền nhận ra. Rốt cục đụng với. Lăng Thiên thấy chi đội ngũ này, trong mắt lướt qua vẻ mừng rỡ. Thật, tại Lăng Thiên chạy tới Vạn Tuyệt thành lúc, Diệp Vũ Tiên cũng dẫn theo đội ngũ hướng Vạn Tuyệt thành tới, bất quá, hôm nay bóng đêm đã gần đến, Diệp Vũ Tiên liền để đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi. Mặc dù tại ban nãy bọn họ cũng phát hiện xa xa ra có ánh lửa chớp động, bất quá, bọn họ cũng chỉ cho rằng có người ở chỗ ấy chiến đấu, liền không để ý tới nữa. Lúc này, Lăng Thiên xa xa đầu tiên thấy Diệp Vũ Tiên đội ngũ, bất quá, hắn không có lập tức cần nút, xa xa liền thấy Càn Khôn cung phục sức đệ tử chân chính đêm tuần. Thấy vài tên đêm tuần đệ tử, Lăng Thiên lập tức hét lớn, địch tập. Vạn Tuyệt Thành đột kích, mau mau thông chi Diệp sư huynh. Địch tập. Vài tên đêm tuần đệ tử, xa xa thấy Lăng Thiên cấp tốc bay vút tới thân ảnh, tuy là bọn họ thấy không rõ Lăng Thiên gương mặt, thế nhưng, trên thân Càn Khôn cung đệ tử ý phục, nhưng không có làm bộ. Mấy tên đệ tử biến sắc, đang muốn phát ra cảnh báo lúc. Ùng ùng. Ùng ùng. Chỉ thấy Lăng Thiên tiếng giống to vang lên sau, tại phía sau hắn, một đám khí thế hung mãnh Vạn Tuyệt Thành chiến hồn quân đội lao nhanh tới, cái đội ngũ này tà khí tận trời, mạnh liệt tới, vừa nhìn liền lai giả bất thiện. Vài tên đêm tuần đệ tử thấy này hùng hổ, mang theo quần quận sát ý mà quân đội, nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đâu phải còn quản chúng tuyển có cái gì. Không âm mưu cảm bấy tại. Đông đông đông. Gấp tiếng cảnh báo thần tốc vang lên, đồng thời, vài tên đêm tuần đệ tử gồ lên huyền khí, quán chú lên một hơi thở, giống to, chấn khiếu sơn lâm. Địch tập. Vạn Tuyệt Thành chiến hồn đột kích. Địch tập. Vạn Tuyệt Thành đột kích. Này tiếng cảnh báo, nhất thời kinh động nơi xa chân chính nghỉ ngơi Diệp Vũ Tiên đội ngũ, chỉ thấy đội ngũ kia người từng cái ngay ngắn có thứ tự chuẩn bị. Thấy ra thế này, Lăng Thiên cười thoáng cái, lại nhìn về phía sau đuổi sát theo Vạn Tuyệt tướng quân, thân hình hắn ẩn nút, đột nhiên biến mất, ở đây tiến nhập thần đỉnh bên trong không gian. Lúc này, Diệp Vũ Tiên bị tiếng cảnh báo thức giấc, lập tức theo trong tu hành thành tỉnh qua đây, hắn bay lên thật cao, nhìn về phía nơi xa mãnh liệt tới Vạn Tuyệt Thành quân đội, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đáng chết, Vạn Tuyệt Thành lại vừa tới tập kích. Đáng ghét, quả nhiên là bởi vì chạy trốn chiến hồn trở lại báo tin, để cho bọn họ sớm truy sát tới. Diệp Vũ Tiên tức giận nói, tất cả mọi người cho ta nghe làm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lần này đúng là một hồi tử chiến. Diệp Vũ Tiên gào thét hạ lệnh, đối phương thế tới hung nhìn qua chính là đến báo thủ. Chỉ sợ lần này sẽ một cuộc các chiến. Bất quá, đám người kia đều chuẩn bị sẵn sàng, từng cái khí sắc băng lãnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giết Diệp Vũ Tiên, vì chúng ta Vạn Tuyệt Thành báo thủ. Xa xa tức giận gầm giống tiếng chân khiếu sơn lâm, càng làm cho Diệp Vũ Tiên khẳng định trong lòng mình ý tưởng. Hắn cũng là không biết, mình đã trong Lăng Thiên ngư kế. Liều chết xung phong Vạn Tuyệt tướng quân, tại một đường đuổi giết Lăng Thiên đến sau này, đột nhiên phát hiện Lăng Thiên biến mất, trong lòng nhất thời tức giận mãnh liệt. Thế nhưng, khi hắn thấy nơi xa Diệp Vũ Tiên đội ngũ thân ảnh lúc, tức giận cùng sát ý nhất thời rời đi đối tượng. Được a, quả nhiên là cạm bẫy, cố ý ở đây bày đội ngũ đến mai phục chúng ta. Vạn Tuyệt tướng quân nhìn phía xa Diệp Vũ Tiên, sát ý phủ ra, oán hận tức giận tận trời, hắn lúc này càng thêm tin tưởng trước suy đoán. Lăng Thiên chính là Diệp Vũ Tiên phái tới kích động hắn, phải bọn họ truy sát đi lên, cố ý mai phục bọn họ. Bất quá hiện tại, coi như là biết mình trúng kế, hắn cũng phải xung phong liều chết đi lên. Các con, giết Diệp Vũ Tiên, chu diệt Càn Khôn cung tất cả mọi người, vì Vạn Tuyệt Thành báo thủ. Vạn Tuyệt tướng quân giận dữ hét. Hai bên đội ngũ triệt để đụng vào nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Bất quá, bọn họ nhưng cũng không biết, đây hết thể đều là Lăng Thiên dẫn kết quả. Chương 624, phát hiện không tầm thường. Các con, giết Diệp Vũ Tiên, chu diệt Càn Khôn cung tất cả mọi người, vì Vạn Tuyệt Thành báo thủ. Vạn Tuyệt tướng quân giận dữ hét. 8 số 0. Lúc này, những thứ kia Vạn Tuyệt Thành chiến hồn cửa sớm đã con mắt đỏ thẫm, hận không thể không phía trước toàn bộ Càn Khôn cung đệ tử xé nát. Lăng Thiên một cây đuốc, đem Vạn Tuyệt Thành đốt cháy hầu như không còn, tổn thất nặng nề. Từng cái trong lòng đều tràn đầy báo thù oán hận, còn có sát ý ngút trời. Giết! Công kích gào kêu thổi bay, đám này chiến hồn cửa như phát cuồng bầy sói thấy cừu một dạng, hung mạnh hết sức xông tới giết. Thiên quân vạn mã san bằng tất cả trở ngại, sát ý xông lên trời, kinh động vạn dặm sinh linh. Vạn dặm trong phạm vi, toàn bộ chim bay cá nhảy toàn bộ sợ hãi khắp nơi chạy trốn, không dám tới gần nơi này. Trong phạm vi trăm dặm, xung phong liều chết tiếng kinh thiên, mang theo vô tận cừu hận cùng sát ý. Vạn Tuyệt Thành chiến hồn sát ý kinh thiên, cũng đem Diệp Vũ Tiên bọn người cho khiếp sợ đến. Bọn họ làm sao cũng không cách nào đoán được, những thứ này chiến hồn vì sao như thế nổi điên, như có giết vợ đoạt con mối thủ. Diệp Vũ Tiên nhìn trước mặt nhất Vạn Tuyệt tướng quân, cảm giác được trên người hắn chí tôn cảnh khí tức, còn có đám này chiến hồn bộ dáng chật vật, nhạy cảm giác được có chút không tầm thường địa phương. Thế nhưng, coi như hắn phát giác ra, hiện tại địch nhân đã giết phía trước, hắn cũng không kịp suy tính nhiều. Càn Khôn cung đệ tử phía sau ngăn cản. Các nô lệ, lên cho ta, giết sạch bọn họ. Diệp Vũ Tiên hét lớn, đến lúc này, hắn cũng không khỏi không đem toàn bộ chiến trường nô lệ phong ấn đều cho giải trừ, đồng thời, để cho bọn họ vận dụng lực lượng chân chính. Chiến trường nô lệ tháo ra các ngươi bóng tối phong ấn, sử dụng ra tối cường lực lượng, giết sạch bọn họ. Làm chủ mà thời chiến khắc đến, không có giết một người, là có thể giảm nhẹ trên người các ngươi một phần tội ác. Diệp Vũ Tiên hướng về phía đám này nô lệ gào thét đầu độc nói. Cũng không biết Thiên Luân sẽ trước đối những đầy tớ này quán thâu cái gì, nghe Diệp Vũ Tiên mệnh lệnh sau, đám này nô lệ từng cái lộ ra điên cuồng khát máu vẻ, trong tay bọn họ chân còng còng tay đều rớt xuống đất, tất cả lực lượng không bị hạn chế buộc phát ra. Giống giống. Giết. Giết. Giết. Là chủ nhân vinh quang, giết sạch bọn họ. Đám này nô lệ triệt để cuồng bạo, bọn họ khí tức dĩ nhiên lẫn nhau kết hợp, hội tụ thành một cổ sợ thiên ma khí, xông thẳng cửu tiêu. Giữa không trung, một cái ma thần hư ảnh như ẩn như hiện, lực lượng kinh khủng trực bức chí tôn cảnh cường giả. Từng cái con mắt đỏ thẫm như máu, không sợ chết xung phong liều chết đi lên. Thấy đám này chiến trường nô lệ, lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, toàn bộ Càn Khôn cung đệ tử đều bị kinh ngạc đến ngây người một tí. Bao gồm nơi xa Lăng Thiên đều sững sờ. Hắn chẳng những bị đám này nô lệ lực lượng kinh ngạc hơn đến, đồng thời cũng bị đám này nô lệ trạng thái tinh thần cho khiếp sợ đến. Dựa theo bình thường nô lệ, nếu như chủ nô bung ra chỗ có hạn chế, đám đầy tớ kia có lẽ sớm đã phản loạn. Thế nhưng, đám này nô lệ chẳng những không có làm phản, ngược lại thề sống chết nghe theo Diệp Vũ Tiên mệnh lệnh, cái này để tất cả biến được không thể tưởng tượng nổi lên. Xem ra Thiên Luân sẽ đối với bọn họ cải tạo, không đơn thuần là thân thể phương diện cải tạo. Liền tinh thần đều sẽ chịu ảnh hưởng, Lăng Thiên khí sắc có chút khó coi, trong lòng lo lắng lên ca ca của mình. Song phương xung phong liều chết tiếng kinh thiên động địa, hai cổ dòng thác rốt cục đụng vào nhau. Vạn Tuyệt tướng quân bên này quân đội, mỗi một người đều là tinh binh cường tướng, thực lực đều đạt đến linh đế cảnh trở lên. Thế nhưng, đám này nô lệ cũng không người yếu, từng cái tiến nhập trạng thái cuồng bạo, hai bên lực lượng lại lẫn nhau liên hợp, để toàn bộ nô lệ đều biến được kinh khủng dị thường. Giết. Chỉ thấy chiến trường nô lệ nhân số mặc dù ít, nhưng như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào bên trong, bọn họ từng cái hung mạnh như cọp, xông vào bên trong sau, đổ tay nắm lấy những chiến hồn đó, hùng hổ xé rách bọn họ. Có một chút lại thêm như manh thú một dạng, há mồm liền cắn. Trong, không ít hôn tạp dị tộc huyết mạch nô lệ, từng cái tiến nhập biến thân trạng thái, càng là vô cùng cường đại, lấy một địch 100 cũng không thành vấn đề. Đồng thời, những thứ kia Càn Khôn cung đệ tử cũng ở phía sau, phát động các loại công kích tiến hành quá nhiều tập kích. Ngắn ngủi va chạm, Vạn Tuyệt tướng quân bên này đầu tiên bị trùng kích, bất quá, phía sau bọn họ chiến hồn tiếp tục mãnh liệt tới, ngăn cản chiến trường nô lệ tấn công, song phương tạm thời cầm cự được. Nơi xa Lăng Thiên, thấy song phương khai chiến, cười thoáng cái, đạo, kế hoạch tất cả tiến hành thuận lợi, ta cũng nên đi thu lấy thành quả. Lăng Thiên thân hình tiềm hành biến mất, hướng về Vạn Tuyệt thành phương hướng đi. Lúc này Vạn Tuyệt thành tất nhiên phòng ngự mở rộng ra, là hắn lấy được thiên hồn linh mục cơ hội thật tốt. Hơn nữa, song phương hiện tại tuy là cầm cự được, chỉ khi nào phân ra thắng bại, hoặc là phát hiện dị thường, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện đây là một cái âm mưu. Sở dĩ, Lăng Thiên nhất định phải mau chóng đoạt được thiên hồn linh mục. Họ Diệp Tiểu Nhi, mau mau qua đây nhận lấy cái chết. Vạn Tuyệt tướng quân xung phong giết tới gần, đầu tiên mắt liền thấy nơi xa Diệp Vũ Tiên, hắn ánh mắt tức giận cùng sát ý bắn ra ngoài, hét lớn một tiếng, lập tức xông tới giết. Chiến thần Đoạn Thiên Phủ. Vạn Tuyệt tướng quân không nói hai lời, trực tiếp phát động kinh thiên công kích, chỉ thấy tay hắn cầm một thanh dài 10 mét đũa lớn, hung hăng bổ xuống. Đũa ở trên cuồng phong gào thét, kinh thiên uy áp ba động cuồn cuộn, quang mang sông lên trời ngưng tụ thành một thanh thật lớn quang phủ, hướng về Diệp Vũ Tiên hung hăng chém xuống. Tầng lớp không gian như thủy tinh vậy vỡ vụn, phía dưới sơn mạch đổ nát phá hủy. Diệp Vũ Tiên biến sắc, song trọng ý chí lực lượng bộc phát ra, trong tay thần kiếm phóng lên cao, tại đỉnh đầu hắn cùng hai cổ ý chí lực lượng dung hợp, ngưng tụ thành một thanh thật lớn hắc ám thần kiếm ngăn cản đi. Đây là hắn song trọng đại đạo dung hợp, kết hợp trong tay chuôi này bán thần khí ngưng tụ thành thần kiếm, uy lực vô hạn, chém giết hắn ngưng tụ đạo tâm linh đế cảnh cửu trọng thiên tài cũng không thành vấn đề. Ầm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, Diệp Vũ Tiên một kích này uy lực hoàn toàn không thua gì chí tôn cảnh công kích. Chỉ thấy búa lớn đánh bay hắc ám thần kiếm, Diệp Vũ Tiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình liên tiếp lui về phía sau, có chút nhếch nhác. Hắn trợn mắt trừng trừng hung hăng chăm chú Vạn Tuyệt tướng quân, tức giận nói: "Vạn Tuyệt lao thất phu, ngươi thân là chí tôn cảnh cường giả, có dũng khi ỷ lớn hiếp nhỏ động thủ với ta? Như thế không cố quy củ, lẽ nào ngươi không sợ ta Càn Khôn cung tiền bối diệt ngươi Vạn Tuyệt thành?" Nói đến diệt Vạn Tuyệt thành những lời này, càng là làm tức giận Vạn Tuyệt tướng quân, tức giận nói: "Lá tiểu nhi ngươi phái người đến ta Vạn Tuyệt cửa thành vũ nhục bản tôn, càng là phóng hỏa hủy ta Vạn Tuyệt thành, còn dám cùng ta đàm quy củ. Hôm nay, ta coi như ỷ lớn hiếp nhỏ, sẽ bị các ngươi Càn Khôn cung cường giả truy sát, ta cũng muốn giết ngươi. Vạn Tuyệt tướng quân phẫn tiếng giống giận, kích động đến phía dưới xung phong liều chết trong Vạn Tuyệt thành chiến hồn, nghĩ đến gia quốc bị diệt, đám này chiến hồn từng cái cựu hận tận trời, càng thêm không để ý sinh tử xông tới giết. Ta phái người nổi giận ngươi, còn hỏa thiêu Vạn Tuyệt thành. Ta khi nào đã làm loại sự tình này? Diệp Vũ Tiên ngẩn người một chút, phẫn nộ quát. Thế nhưng, đầu óc hắn đột nhiên thì linh quang lóe lên, lại thêm ban nãy hoảng sợ cảm giác, bỗng nhiên minh bạch. Có người ở âm thầm khích bác. Đáng tiếc, còn chưa chờ Diệp Vũ Tiên tới kịp nói rõ, Vạn Tuyệt tướng quân lại lần nữa đánh giết lại, đùa lớn như thần bình trời giáng, chạm phá sơn hà, hủy diệt càn khôn, kinh khủng uy thế để Diệp Vũ Tiên không thể không lại lần nữa ra sức ngăn cản. Vạn Tuyệt lao thất phu bị người lợi dụng còn không biết. Diệp Vũ Tiên hận được nghiến răng nghiến lợi, hắn đã biết mình bị người hãm hại chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đáng tiếc, nhưng không biết đến tột cùng là ai âm thầm hãm hại hắn. Ầm. Diệp Vũ Tiên cả người bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách núi, sơn mạch đổ nát trực tiếp bị đánh xuyên. Thế nhưng, tâm tư khác nhưng tỉnh táo lại đi, hắn mặc dù không biết đối phương vì sao làm như thế, nhưng hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân nào đó. Không được, là thiên hồn linh mục. Lúc này Vạn Tuyệt thành tất nhiên không có quỷ phong bị, người nọ lúc này thừa cơ mà vào tất có thể lấy được thiên hồn linh mục. Nghĩ vậy, Diệp Vũ Tiên trong nháy mắt tỉnh ngủ qua đây, thế nhưng trong lòng cũng bối rối. Trong lòng hắn lúc này đối thiết kế hãm hại hắn thần bí nhân kia, tràn ngập vô tận oán hận, trong lòng oán độc nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm để cho ta Diệp Vũ Tiên ăn bực này thua thiệt, chờ bắt được ngươi, tất nhiên muốn giết ngươi tiết hận. Lúc này, Vạn Tuyệt tướng quân liên tiếp truy sát mà xuống, căn bản không cho Diệp Vũ Tiên nghỉ ngơi cơ hội. Diệp Vũ Tiên tuy là cường đại, có các loại thủ đoạn, nhưng đối mặt đang ở chí tôn cảnh bá chủ, vẫn có chút vô cùng chật vật. Nếu như không phải gia tộc hắn cường đại, có các loại bảo vật phòng thân, có lẽ sớm bị Vạn Tuyệt tướng quân kích sát. Nghĩ đến đây, Diệp Vũ Tiên đối âm thầm người nọ càng thêm oán hận, thầm nghĩ trong lòng, không thể quá trì hoãn nữa, bằng không, thiên hồn linh mục sẽ rơi vào trong tay người kia. Diệp Vũ Tiên trong lòng thầm hận, hắn còn có một chiêu thủ đoạn ẩn giấu không dùng, bất quá hiện tại, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Diệp Vũ Tiên lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, khỏe miệng đổ máu, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới trong đám nô lệ, duy nhất không có tham chiến người nọ. Quắc, Hạ Như Huyết, cho ta chặn này quỷ. Phía dưới, gây yếu thiếu nữ thân ảnh thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy động một cái, sau đó, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi tinh thuần không tì vết vô tội con mắt. Chỉ thấy cặp kia tinh thuần như nước, đẹp như lam thiên vậy hai mắt lộ ra vẻ thống khổ, chấm dãi, một tia huyết sắc rậm rạp hướng nàng hai mắt. Một cổ kinh người hắc ám lực lượng theo trong cơ thể nàng bộc phát ra. Ta không muốn giết người. Thiếu nữ mang theo tiếng khóc thống khổ thanh âm, như đố quên gì máu. Toàn bộ trong nô lệ, duy chỉ có nàng còn lý trí, biết phản kháng. Thế nhưng, nàng cảm giác được trong cơ thể mình một cổ không kềm chế được lực lượng liên tiếp cắn ướt, để cho nàng lý trí liên tiếp biến mất. Giết hắn cho ta. Đây là mệnh lệnh. Diệp Vũ Tiên quát lạnh tiếng lại lần nữa truyền lại mà tới. Ẩm. Hắc ám lực lượng xông lên trời, bao quanh một cổ huyết sắc lực lượng, sợ vang chín tầng trời. Phảng phất một cái ma thần đang thức tỉnh, gây yếu thiếu nữ trong cơ thể, dĩ nhiên buộc phát ra không thua gì chí tôn cảnh lực lượng. Thình thịch. Hạ Như Huyết phóng lên cao, phảng phất một quả đạn pháo phóng ra, đánh về phía Vạn Tuyệt tướng quân. Ánh mắt nàng triệt để hoàn toàn đỏ đậm, không có khát máu vẻ, không có sát ý, không có cuồng bạo. Có chỉ là một loại lạnh lùng, không có cảm tình lạnh lùng, như trời xanh hai mắt quan sát chúng sinh, vô tình vô dục. Lúc đầu, còn muốn tiếp tục truy kích Diệp Vũ Tiên Vạn Tuyệt tướng quân, bị Hạ Như Huyết lực lượng kia cho khiếp sợ đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, như vậy gầy yếu nữ hải, làm sao sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Chương 625, Thiên Hồn Linh Mục. Diệp Vũ Tiên để Hạ Như Huyết xuất chiến, lúc đầu không có chút lực lượng nào Hạ Như Huyết đột nhiên thì buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cặp kia tinh thuần không tì vết hai mắt, cũng thay đổi được lạnh lùng, không có cảm tình lạnh lùng, như trời xanh hai mắt quan sát chúng sinh, vô tình vô dục. Lúc đầu, còn muốn tiếp tục truy kích Diệp Vũ Tiên Vạn Tuyệt tướng quân, bị Hạ Như Huyết lực lượng kia cho khiếp sợ đến. Lập tức bỏ đi trong đuổi giết Diệp Vũ Tiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, như vậy gầy yếu nữ hải, làm sao sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Phóng lên cao Hạ Như Huyết ngay lập tức đi tới Vạn Tuyệt tướng quân phía trước, không có đặc biệt công kích, chỉ thấy nàng đưa ra, hung hăng một cước thẳng đá xuống. Ầm. Một cước đá ra, toàn bộ không gian ầm ầm bạo tạc, như là bị một cổ lực lượng kinh khủng cho trùng kích đến. Như hắc động thông đạo, độ cao áp suất sau rốt cục đạt tới cực điểm mà bạo tạc. Một cước lực lượng, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thần thú thân thể. Vạn Tuyệt tướng quân khí sắc biến đổi lớn, kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, chỉ có thuần huyết thần thú mới có thể làm được. Hắn không dám có chút khinh địch, bỏ đi tiếp tục công kích Diệp Vũ Tiên, nghiêm túc đối đãi lên Hạ Như Huyết. Ầm, ầm, ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, lực lượng tiếng va chạm liên tiếp vang lên, mảnh khu vực kia bên trong, không gian như là thủy tinh một dạng liên tiếp đổ nát hủy diệt, giống như một khỏa có một hành tinh khổng lồ thần bạo tạc, thiên khung đều xuất hiện kinh người dị tượng, tiếng sấm tiếng điếc tai nhức óc. Ai có thể nghĩ tới, gầy yếu thiếu nữ, thật không ngờ kinh khủng, dám ngăn cản Vạn Tuyệt tướng quân, cùng hắn chiến đấu thế lực ngang nhau. Diệp Vũ Tiên bước ra đi ra, thấy Hạ Như Huyết ngăn cản Vạn Tuyệt tướng quân, cũng yên tâm một ít. Bất quá, trên mặt hắn lập tức lộ ra tức giận nhe răng cười, ta Diệp Vũ Tiên chẳng bao giờ ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai thiết kế đây hết thảy. Không để ý đến nơi này tình hình chiến đấu thế nào, Diệp Vũ Tiên bắn ra, hướng về Vạn Tuyệt thành phương hướng đi. Lúc này bên kia, Lăng Thiên dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn đi Vạn Tuyệt bên trong thành tối cường lực lượng. Khi hắn lại lần nữa đi tới Vạn Tuyệt thành lúc, nơi này cửa thành mở rộng ra, lấy không tướng lĩnh chờ. Còn như còn lại chiến hồn đối với hắn mà nói, đã không có đe dọa đáng nói. Bất quá, Lăng Thiên cũng không tính kinh động những thứ này còn lại chiến hồn, nơi này chiến hồn mặc dù lớn đều linh đế cảnh trở xuống, nhưng khó chống lại nhiều người, một khi mãnh liệt tới, Lăng Thiên ứng phó cũng phải sức đầu mẹ chán hao tổn mất thì giờ. Hỏa lão có khả năng cảm ứng được thiên hồn linh mục ở nơi nào không? Lăng Thiên âm thầm hỏi. Vạn Tuyệt thành tuy là cường giả đều đã rời đi, thế nhưng tòa thành trì này lớn như vậy, muốn tìm được bị bí ẩn bảo hộ thánh mục, nhưng cũng phải hao phí thời gian. Bất quá, nơi này tàn phá trận pháp, nhưng không làm khó được hỏa lão thần niệm cảm ứng, hắn thần niệm tản ra, toàn bộ Vạn Tuyệt thành bộ dáng đều hiện lên tại Lăng Thiên trong đầu. Đại điện kim sắc vương dưới mặt ghế mặt, có một con đường, có thể nối thẳng hướng bên trong sân cốc. Vùng thung lũng kia hồn lực dồi dào, thiên hồn linh mục chắc là ở chỗ đó. To lớn trong đại điện lúc này không có một bóng người, duy chỉ có Lăng Thiên ở đây, hắn theo hỏa lão từng nói, đi tới Vạn Tuyệt tướng quân trên vương tọa thẩm thị tờ này kim ghế. Cái ghế này còn liên thông trận pháp. Nếu như man lực phá vỡ, chỉ sợ sẽ kích phát bên trong lối đi trận pháp, muốn đi vào bên trong sơn cốc liền sẽ phiền toái tầng tầng lớp lớp. Lăng Thiên nghiêm túc xem một lần này tòa thật to vương tọa, này vương tọa chính là một cái trận pháp khởi động cơ quan. Người khác coi như là biết thông đạo liền ở phía dưới, man lực phá vỡ vương tọa, sẽ chỉ làm bên trong trận pháp kích phát, vô cùng nguy hiểm. Bất quá, đây đối với Lăng Thiên mà nói nhưng không coi vào đâu vấn đề. Thiên giai nhị phẩm trận pháp, muốn phải phá giải đến phải hao phí chút thời gian. Lăng Thiên vây quanh vương tọa đi một vòng, lẩm bẩm. Chỉ thấy Lăng Thiên xuất ra một ít tài liệu, vây quanh vương tọa bố trí một cái trận pháp nhỏ, cũng không lâu lắm, trận pháp hoàn thành, Lăng Thiên trực tiếp kích hoạt trận pháp nhỏ. Trong tay kết ấn, từng đạo kim sắc phủ văn phi vào vương tọa vàng nóng ở trên. Ùng ùng. Chỉ thấy vương tọa chậm rãi rời đi, tại vương tọa phía dưới, một cái lối đi miệng ra hiện. Thấy lối đi này, Lăng Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thân hình lóe lên tiến nhập bên trong. Ở tiến nhập bên trong lối đi không bao lâu, vương tọa chậm rãi di động lại đem thông đạo đóng lại, mà Lăng Thiên bố trí lên trên mặt đất trận pháp cũng tự động biến mất. Tiếp tục con đường đó không trở ngại, đi qua một con đường sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, ôn hòa ánh trăng chiếu vào. Trước mắt một mảnh giống như tiên cảnh sơn cốc xuất hiện ở trước mắt, các loại hồn lực ngưng tụ thành sinh linh ở chỗ này chơi đùa, thất thải hồ điệp triển động rực, quay chung quanh cai này tùng bay múa, một đám bạch hạc ở phía xa hồ nước chơi đùa ngọt thủy. Coi như là một ít quỷ hồn yêu thú, cũng đúng tiến nhập nơi này Lăng Thiên không có địch ý, như trước chỗ ấy ngủ say. Tinh quang vương xuống đến, ánh huỳnh quang chớp động, các loại sinh linh mặc dù là hồn niệm ngưng tụ thể, nhưng cùng chân thực không có khác biệt. Trong sơn cốc này, tràn ngập tinh thuần hồn khí lực lượng, đây là một loại đặc thù thiên địa linh lực, chính là hồn tộc căn bản, liền như nhân tộc yêu thú thu nhận linh khí một dạng. Lăng Thiên tiến nhập nơi này, cũng có thể cảm giác được linh hồn bị tầm bổ, thoải mái hết sức. Một đường đi lại, xa xa liền thấy tại trong sơn cốc ở giữa, một gốc cây bạch sắc đại thụ che trời đứng vững ở đó. Đại thụ toàn thân bích lục, thế nhưng đại thụ chúng quanh nhưng xoay quanh bạch sắc hồn khí, khiến nó hoàn chỉnh thoạt nhìn trắng xóa. Bất quá, tại đại thụ này chung quanh còn cuốn vòng quanh một tia lực lượng sấm sét, lôi điện cùng hồn khí kết hợp, xuất hiện một loại mới sinh cơ lực lượng. Những học sinh mới này cơ lực lượng bị đại thụ thu nhận, quan chú hướng trên cây to trên trái cây. Đây chính là thiên hồn linh mục. Lăng Thiên nhìn này thần kỳ mỹ lệ một màn, thán phục lên tiếng. Tại này trên đại thụ, chi chít dài vô số trái cây, những thứ này trái cây lớn nhỏ không đều. Có thể thấy, vô số hồn khí bị những thứ này trái cây thu nhận. Tại trái cây màu trắng bên trong, một cái tân chiến hồn đang ngưng tụ, có yêu thú trạng thái, có nhân loại trạng thái. Nhìn những thứ này đặc thù sinh mệnh thanh nén, Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác được, thiên địa là thần kỳ như vậy vĩ đại, có thể đắp nặn ra nhiều như vậy ngoạn mục sinh mệnh. Đây là tụ hồn tái sinh thụ, còn chưa phải là thiên hồn linh mục. Ở nơi này là, Hỏa lão thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên trong lòng vang lên, tụ hồn tái sinh thụ chính là hồn tộc căn cơ sở tại, bọn họ sinh ra chi địa. Thiên hồn linh mục chính là tụ hồn tái sinh thụ thụ tâm. Thiên hồn linh mục vượt qua thiên địa lôi kiếp, biến hóa phát sinh các loại dị biến, dùng tử thần thụ biến hóa lại lần nữa mọc rễ phát triển, diễn biến thành tụ hồn tái sinh thụ. Mà trong thụ tâm thiên hồn linh mục mới là tối trọng yếu vật. Thiên hồn linh mục chỉ cần bị đoạt đi, tụ hồn tái sinh thụ cũng sẽ héo rũ. Đây cũng là vì sao hồn tộc hội nhẹ nhẹ hàm chứa thiên hồn linh mục nguyên nhân. Nghe xong Hỏa lão từng nói, Lăng Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, Vạn Tuyệt tướng quân tại biết có người muốn đoạt lấy thiên hồn linh mục lúc, sẽ tức giận như thế. Đây là bọn hắn căn cơ sở tại, một khi bị hủy bọn họ mạch này hồn tộc cũng sẽ không có căn cơ, chậm rãi bị diệt tuyệt. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong lòng có chút không đành lòng, hắn tuy là muốn phải lấy được thiên hồn linh mục, nhưng cũng không muốn để Vạn Tuyệt thành nhiều như vậy vô tội hồn tộc, vì vậy mà diệt tuyệt. Này thiên hồn linh mục tuy là chân quý, nhưng ta cũng không người vô tình, nếu như vì vậy diệt bọn họ căn cơ, ta cũng không đành lòng. Lăng Thiên nhẹ giọng tự nói, cuối cùng lộ ra lựa chọn vẻ, con đường cường giả hàng tỷ cái, ta cũng không phải dựa vào thiên hồn linh mục đột phá. Này thiên hồn linh mục không muốn cũng được. Vạn vật sinh trưởng đều có quy luật, bởi vì bản thân sắc bén, tổn hại hắn nhất tộc, để cho bọn họ diệt vong, loại chuyện này Lăng Thiên vẫn là làm không được. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không hổ là lão phu nhìn chúng người. Tuy là thường ngày xử sự quả đoán tàn nhẫn, nhưng cũng có một khỏa lòng nhân tử. Hỏa lão cười tán thưởng nói, lấy hắn đối Lăng Thiên giải, ngày xưa đối với địch nhân quả thực vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng đối với bằng hữu thân nhân, nhưng lại thành thật chân thành. Hơn nữa, còn có một khỏa lòng nhân tử, cũng không phải là cái loại này đại ác nhân. Này thiên hồn linh mục cũng không phải là phải toàn bộ lấy được, chỉ cần chặt đứt một đoạn chính mình sử dụng, không tuyệt tự, thiên hồn linh mục vẫn có thể lại lần nữa mọc ra, bù đắp bị chém đứt bộ phận. Nghe Hỏa lão nói như thế, Lăng Thiên khí sắc vừa tức vừa vui. Tức giận là bởi vì bị Hỏa lão đùa giỡn một lần, vui sướng là bởi vì thiên hồn linh mục vẫn có thể lấy được. Bất quá, bất kể như thế nào có khả năng lấy được thiên hồn linh mục, đều là một kiện đại hỷ việc. Cây này lớn lên được dường như có chút đặc biệt. Còn hơn một dạng ba kiếp tụ hồn tái sinh thụ phải rồi rào không ít. Hỏa lão khinh ngữ một tiếng, bất quá nhưng tìm không được nguyên nhân. Mà Lăng Thiên cũng không để ý nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn lấy được thiên hồn linh mục. Theo Hỏa lão từng nói, Lăng Thiên đi tới đại thụ dưới cây khô, phủ một cái sờ này chừng 1000 mét phương viên, tay hắn va chạm vào đại thụ thân cây, người chậm rãi bước vào bên trong, cả người dĩ nhiên biến mất ở tụ hồn tái sinh cây thụ mặt. Tụ hồn tái sinh cây thụ mặt, hoàn toàn là một loại khác cảnh tượng. Trong này rộng rãi vô biên, giống như một tiểu thế giới. Điểm trong suốt xanh biếc ánh huỳnh quang, như là đom đóm một dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung, tại trên cây to không, từng đợt sấm sét liên tiếp chớp động. Nhìn những thứ này, Lăng Thiên lại nhịn không được cảm thán nói, thật đúng là thần kỳ. Hắn dâm trận tại chỗ đi ở bên trong, bằng phẳng mặt đất, xa xa liền thấy chính giữa chỗ, một gốc cây cao một thước, toàn thân mực hắc lôi mục cắm trên mặt đất. Này cao một thước nắm đấm kích thước lôi mục, giống như là đã héo rũ bệnh thụ. Nhưng lại lệch tại trong cơ thể nó tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực, quanh thân quấn vòng quanh từng đạo tia chớp màu bạc, mãnh liệt hồn khí hướng nó chỗ ấy quán chú. Rõ ràng chỉ là đen kịt cây khô trạng thái, thế nhưng vẫn cứ trên người nó khắp nơi để lộ ra thần kỳ, cùng phổ thông lôi kiếp thần mục hoàn toàn bất động. Rốt cuộc tìm được. Lăng Thiên mặt vui sướng, xác định lần này không thế đang lầm. Thần tốc phi hành đi qua, hạ xuống thiên hồn linh mục bên cạnh. Lúc này Lăng Thiên, toàn bộ tâm tư đều thiên hồn linh mục trên thân, nhìn này đoạn lôi mục, Lăng Thiên tuy nhiên mừng như điên, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Giữa lúc hắn muốn còn muốn hỏi Hỏa lão thế nào lấy ra này thiên hồn linh mục lúc. Ồ, này thiên hồn linh mục phía dưới là. Đúng lúc này, Hỏa lão đột nhiên một trận một chút bối rối âm truyền đến, mang theo kinh hỉ cùng khó có thể tin. Chương 626, Vạn vật nguyên thổ. Ồ, này thiên hồn linh mục phía dưới là. Đúng lúc này, Hỏa lão đột nhiên một trận một chút bối rối âm truyền đến, mang theo kinh hỉ cùng khó có thể tin. Lăng Thiên trong lòng hơi động, lúc đầu tâm tư khác vẫn còn ở ý thiên hồn linh mục ở trên, thế nhưng nghe Hỏa lão phản ứng lập tức bị hấp dẫn tới. Lấy hắn mùi lửa lão giải, tất nhiên là phát hiện nó kinh ngạc vật. Chỉ thấy thiên hồn linh mục cắm rễ trên mặt đất, cũng không phải là phổ thông bùn đất, mà là một loại kim sắc bùn cát, loại này bùn cát hư ẩm ướt, nhưng là lại chớp động hào quang màu vàng, như có vần nước đang lưu chuyển. Mỗi một hạt đất cát đều óng ánh trong suốt, như là kim cương, tản mát ra bất hủ thần tính. Thấy thứ này, Lăng Thiên con mắt đều trợn tròn lên, kinh hô, vạn vật nguyên thổ. Vạn vật nguyên thổ, đây chính là thần cấp tài liệu. Có thể chế tạo thần binh, hoặc là cảm ngộ hành thổ đạo thần, cũng phải lớn hơn dùng. Phương này tấp cỡ vạn vật nguyên thổ mặc dù không nhiều, nhưng phân lượng cũng cực kinh người. Không, đây không phải là vạn vật nguyên thổ, nó không có đạt đến vạn vật nguyên thổ cấp bậc, đây vạn sắc kim thổ, còn thiếu ít ba loại thuộc tính, mới có thể lột sắc thành vạn vật nguyên thổ. Hỏa lão trầm ngâm một hồi, cắt đứt Lăng Thiên tốt đẹp tưởng tượng đạo. Lăng Thiên thần sắc nhất thời có chút mất mát, nếu như là vạn vật nguyên thổ, vậy coi như phát rất lớn. Thần cấp tài liệu bảo vật, còn hơn thiên giai bảo vật chân quý nhiều. Thế nhưng, hỏa lão nhưng không có một chút mất mát tâm tình, ngược lại cười ha ha, ha ha ha, vận khí a. Tiểu tử, ngươi vận không tệ. Nếu như là vạn vật nguyên thổ, đối hiện tại ngươi tới nói, căn bản vô dụng. Thế nhưng, này ngũ sắc kim thổ nhưng đối hiện tại ngươi có tác dụng lớn. Lăng Thiên sững sờ, có chút làm hồ đồ, hỏa lão ngươi đây là ý gì? Thần cấp vạn vật nguyên thổ chẳng lẽ còn so ra kém này bán thành phẩm chưa từng? Vô luận nói như thế nào, ngũ sắc kim thổ còn không đạt được vạn vật nguyên thổ trình độ, tối đa cũng chính là thiên giai cấp bảo vật, còn hơn thần cấp bảo vật kém nhiều. Cũng không phải là vạn vật nguyên thổ so ra kém ngũ sắc kim thổ, mà là này ngũ sắc kim thổ thích hợp hơn hiện tại ngươi. Vạn vật nguyên thổ chính là thần cấp bảo vật, trừ phi ngươi đạt đến thiên sư cấp, mới có thể dùng lấy được. Hoặc là chí tôn cảnh mới có thể hấp thu trong thần tính lực lượng. Mà ngũ sắc kim thổ vừa lúc hiện tại ngươi, nhờ ngũ sắc kim thổ lực lượng, có lẽ ngươi thổ chi thế cảnh cũng có thể một lần bước vào ý chí cảnh. Hiện tại, trên người ngươi lại có vạn kim thạch, lại lấy được thiên hồn linh mục, ngũ sắc kim thổ. Ba loại thế cảnh đều có thể một lần đột phá. Ngũ hành ý chí liền có thể hoàn thành bốn loại. Hỏa lão nói cùng với chính mình đều có chút kích động, hỏa chi ý chí Lăng Thiên tại thần tích bên trong lúc, cũng đã đột phá. Hôm nay, nếu như nhờ này ba loại bảo vật, có lẽ Lăng Thiên liền có thể liên tiếp đột phá kim, mục, thổ ba loại ý chí. Nghe hỏa lão nói như vậy, Lăng Thiên trở nên tỉnh ngộ, một vui mừng như điên sông lên đầu. Nếu như vì vậy lĩnh ngộ bốn loại ý chí, còn lại thủy chi ý chí sao lại xa xôi? Lăng Thiên trong lòng vui vẻ nói, đây đúng là ngày đại hỷ sự. Nói như thế, ngũ sắc kim thổ quả thực so vạn vật nguyên thổ thích hợp hắn hơn. Lăng Thiên nghĩ cho đến này lập tức có hành động, hắn lấy ra nhất kiện bảo hạp, chuẩn bị móc đi một ít ngũ sắc kim thổ lên. Không thể. Thiên hồn linh mục cùng ngũ sắc kim thổ lưỡng chủng tưởng hố lẫn nhau, âm thầm phù hợp ngũ hành tương sinh lý lẽ. Ngươi đơn độc lấy ra, tại tách ra luyện hóa, ngược lại hiệu quả khó coi, không bằng ngay tại chỗ tu hành, vừa thu nhận luyện hóa, vừa trong cảm ngộ ngũ hành lý lẽ. Hỏa lão nhìn thấy Lăng Thiên cử động, lập tức mở miệng ngăn cản. Bị hỏa lão chỉ ra, Lăng Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, thiên hồn linh mục cùng ngũ sắc kim thổ hai người tưởng hô lẫn nhau, thổ sinh mục, mục dưỡng thổ quả thực phù hợp ngũ hành lý lẽ. Ngay tại chỗ tu hành, còn không cần chặt cụt thiên hồn linh mục, đúng là một dễ làm biện pháp. Ta liền nghe hỏa lão nói, ở đây tu hành. Lăng Thiên có quyết định, lập tức bàn ngồi xuống, an vị tại ngũ sắc kim thổ phía trên. Tại bên cạnh hắn cao một thước thiên hồn linh mục tạo. Tam người tạo thành một loại đặc biệt tồn tại. Lăng Thiên trong cơ thể huyền khí thần tốc vận chuyển, thổ chi thế cảnh cùng mộc chi thế cảnh theo trong cơ thể thẩm thấu ra, đụng chạm hướng lượng trùng bảo vật. Ầm. Bàng bạc thổ thuộc tính lực lượng, còn có mộc thuộc tính lực lượng như biển rộng vậy mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt, từng cổ một tinh thuần thổ mộc nguyên lực, liên tục không ngừng hướng về phía Lăng Thiên trong cơ thể quán chú đi, rồi giao cảm giác, trong nháy mắt để Lăng Thiên cảm giác được một loại nở cảm giác. Này lưỡng trùng bảo vật bên trong, ẩn chứa tinh khiết nhất thổ mộc nguyên lực, quá bằng bạc. Đều là đi qua mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm lắng đọng. Hoàn toàn không thu nhận bất quá đến. Lăng Thiên trong lòng ám cảm giác rung động, trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển lên ngũ hành lực lượng, thôi động ngũ hành đại đạo hóa thành một vòng ánh sáng. Ngũ sắc quang hoàn theo Lăng Thiên đỉnh đầu toát ra, chậm rãi phóng đại, quấn quanh ở trùng quanh hắn cấp tốc lưu chuyển. Có này vòng sáng phụ trợ, Lăng Thiên nhất thời cảm giác áp lực giảm nhiều. Ngũ hành thần đạo kinh vận chuyển. Lăng Thiên bên trong đan điền yên lặng vận chuyển lên bộ này thần đạo kinh văn, ngũ sắc quang hoàn bên trong, đại biểu thổ chi thế cảnh màu nâu, còn có đại biểu mộc chi thế cảnh xanh biếc, liên tiếp thu nhận này lượng chủng bảo vật lực lượng, lúc đầu chiếm giữ không khu vực lớn, chậm rãi khuyết tán nhìn tới. Ngay cả ngũ hành hoàn cũng bắt đầu liên tiếp trở nên lớn. Ầm. Từng cổ một ngũ hành tương sinh tương khắc cảm nộ hiện lên não hải, thiên hồn linh mục cùng ngũ sắc kim thổ lượng chủng tướng hố lẫn nhau, cho Lăng Thiên nhiều xúc động. Liên Lăng Thiên thu nhận này hai người lực lượng, liên tiếp có tân cảm ngộ hiện lên lúc. Ngũ hành vòng sáng tại từ từ lớn mạnh là lúc, cũng ở đây bắt đầu cải tạo Lăng Thiên thân thể, ngũ hành lực lượng thẩm thấu vào Lăng Thiên trong cơ thể, Lăng Thiên thân thể chớp động ra ngũ thải quan mang. Lúc đầu đã tu hành thể tu công pháp Lăng Thiên, sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, lúc này lại dung hợp ngũ hành lực lượng, hai người chạm vào nhau, này cường cường dung hợp, trong nháy mắt buộc phát ra kinh người phản ứng. Ngũ hành thần đạo kinh có thể tạo thành ngũ hành thân thể. Chính là thần đạo cảnh trong mạnh nhất thần thể một trong. Tiểu tử này bản thân lại tu hành một loại kỳ quái thân thể công pháp, này lượng chủng kết hợp, cuối cùng sẽ bạo phát thế nào kinh khủng thân thể. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Hỏa lão nhìn đều có chút chắt lưỡi, thầm kinh hãi. Hắn là như vậy có nhiều va chạm xã hội người, từng theo hầu mấy nhậm chủ nhân, cũng đều là trong thiên địa mạnh nhất người một nhóm. Mấy người kia chủ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tu hành hắn dành cho công pháp hoặc vũ kỹ. Duy chỉ có Lăng Thiên, chưa từ trên người hắn thu hoạch qua lợi hại gì công pháp vũ kỹ, hết thảy đều dựa vào chính mình tu hành. Chứ lúc thường nói chỉ điểm, vẫn chưa quá nhiều can dự. Thế nhưng, Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài kinh khủng tiềm lực, còn hơn hắn trước mấy nhậm chủ nhân, đều cường đại hơn nhiều. Năm đó ngũ hành thần tôn ngũ hành thần thể, được xưng trong thiên địa mạnh nhất thần thể một trong, vạn kiếp bất diệt. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có thể siêu việt ngũ hành thần tôn thần thể chưa từng. Hỏa lão càng là cùng Lăng Thiên tiếp xúc càng lâu, càng là cảm giác Lăng Thiên giống như một tòa tiềm lực vô hạn bảo khố, vĩnh viễn không biết hắn sẽ buộc phát ra thế nào thiên phú kinh người. Lúc này, Lăng Thiên luyện hóa lượng trùng bảo vật, liên tiếp cảm ngộ ngũ hành đại đạo, tâm vô tạp niệm, đã quên được bên ngoài tất cả, hoàn toàn chìm đắm vào tu hành trong. Vạn Tuyệt ngoài thành, tại hạ Như Huyết ngăn chặn Vạn Tuyệt tướng quân sau, Diệp Vũ tiên ngựa không dừng vó lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến. Nhìn này tọa bị đốt cháy sau, càng lộ vẻ tàn phá thành lớn, Diệp Vũ tiên thầm kinh hãi, thực sự có người ở đây công thành lấy hỏa phần thành. Phía dưới các loại vết tích đều mặt ngoài, không lâu có người đánh tan tòa thành lớn này, để bên trong tổn thất nặng nề. Diệp Vũ tiên thấy những thứ này sau, trong lòng vừa sợ vừa giận, hai mắt tức giận phun trào, lạnh giọng nói, được à. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lớn mật như thế. Mượn dùng danh hiệu ta, làm ra loại sự tình này, để cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nay cổ khó chịu, để Diệp Vũ tiên tâm trung khí phẫn không thôi, hắn còn chẳng bao giờ ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy. Trong lòng hắn hiện lên mấy cái đối thủ một mất một còn tên, thế nhưng đều bị hắn từng cái bài trừ. Thiên hồn linh mục là ta tất có vật, ai dám giành với ta đoạn, giết không tha. Diệp Vũ tiên tức giận tự nói, trong tay hắn nhiều hơn một khối màu đen của gỗ. Này cục gỗ phẩm chất cùng thiên hồn linh mục giống nhau như lúc, bất quá phía trên nhưng đầy mật văn. Ta ra ngoài lúc, phụ thân đã cho ta khối này hắc mục. Chỉ cần thiên hồn linh mục tại trong phạm vi nhất định, ta kích hoạt hắc mục bên trong trận pháp, là có thể cùng thiên hồn linh mục xuất hiện cảm ứng. Diệp Vũ tiên huyền khí quán thâu vào hắc mục bên trong, viên kia hắc mục nhất thời toát ra ánh sáng màu đen, sau đó, một đạo hắc quang phụt lên ra, hóa thành một tia sáng bắn thẳng về phía một cái phương vị, cái vị trí kia đúng là Vạn Tuyệt Thành đại điện. Diệp Vũ tiên đi theo tia sáng, xông vào Vạn Tuyệt bên trong thành. Vô luận là ai, dám can đảm thiết kế hãm hại ta đoạt ta linh mục, ta tất muốn giết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Diệp Vũ tiên trong lòng thầm hận đạo. Lúc này, chính tại hấp thu lượng trùng bảo vật, tiến nhập cực kỳ trọng yếu thời khắc Lăng Thiên, cũng không biết bên ngoài Diệp Vũ tiên đã áp sát tới. Thiên hồn linh mục cùng ngũ sắc kim thổ liên tiếp dũng manh tràn vào tinh thuần thuộc tính lực lượng, xoay quanh tại Lăng Thiên bên ngoài thân thể ngũ sắc quang mang, cũng lớn mạnh tiếp cận gấp 2. Trong lúc này, màu nâu cùng xanh biếc liên tiếp khuyết tán lớn mạnh, mơ hồ nhanh muốn đuổi kịp hồng sắc hỏa chi ý chí. Thổ chi thế cảnh cùng mộc chi thế cảnh, lưỡng trùng rốt cục đạt đến một cái cực hạn trạng thái, chỉ kém một tia cảm ngộ, là có thể một lần đột phá ý chí cảnh. Song trọng ý chí đột phá, thổ sinh mộc, cây cối thu nhận rất lớn địa lực lượng sinh trưởng, thế nhưng cây cối héo du héo tàn, lại sẽ bị đại địa thu nhận, hóa thành rất lớn địa lực lượng. Hai người lẫn nhau tương sinh, tuần hoàn không ngừng. Lăng Thiên đột nhiên dường như quan sát vừa sinh mệnh phát triển lịch trình. Một gốc cây cây non cắm rễ trên mặt đất, thông qua thu nhận rất lớn địa lực lượng, liên tiếp sinh trưởng hóa thành một cây đại thụ. Đại thụ mọc rễ nảy mầm, dài ra khỏe mạnh thân cây, tại mùa đông đã tới lúc, héo rũ héo tàn, đem chất dinh dưỡng còn cho đại địa. Lại đang mùa xuân là lúc, lại lần nữa thu nhận rất lớn địa lực lượng sinh trưởng. Mà ở trải qua vô số tuế nguyệt đầu năm sau, đại thụ sinh cơ biến mất, triệt để héo rũ sụp đổ, lại đem mình phản hồi cho đại địa. Mà ở nó ngã xuống chi địa, không bao lâu lại có một cây nhỏ mầm lại lần nữa lớn lên lên, có một tân tuần hoàn bắt đầu. Loại này diễn biến để Lăng Thiên đối lượng trùng đại đạo cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Rốt cục, Lăng Thiên như là chạm tới cái gì, trong lòng sáng tỏ thông suốt, lượng trùng thế cảnh lực lượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Chương 627, đột phá gặp nhau. Lăng Thiên trong lòng rốt cục giác ngộ, hai loại sức mạnh dây dưa cùng nhau, dung hợp lẫn nhau hai bên dây dưa, xuất hiện một loại biến chất hóa. Thủ phát một loại sinh mệnh lột sắc cùng luân hồi tại Lăng Thiên trong lòng đáp lại. Rốt cục, vào giờ khắc này, Lăng Thiên đột phá một tia chênh lệch, thổ chi thế cảnh, mộc chi thế cảnh bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Ầm. Một cổ kinh thiên Lăng Thiên theo Lăng Thiên trên thân bộ phát ra, thông thiên gỗ thô hư ảnh ở sau lưng hiển hóa, theo một cây nhỏ mầm, đột nhiên nô lên, hóa thành một gốc cây đại thụ che trời. Lăng Thiên bên ngoài ngũ sắc quang hoàn, điên cuồng theo thiên hồn linh mục cùng ngũ sắc kim thổ ở trên cướp đoạt năng lượng, có thể thấy, theo sao lại thiên hồn linh mục trong, lao ra một cái xanh biếc trong suốt năng lượng cự long, quán đỉnh xông vào Lăng Thiên trong cơ thể. Mà dưới mặt đất ngũ sắc kim thổ đồng dạng lao ra một cái thổ màu nâu năng lượng cự long, những thứ này cự long đều là trong thiên địa tinh khiết nhất bổn nguyên linh khí, ầm ầm quán đỉnh như Lăng Thiên trong cơ thể. Đu ạng. Một tiếng vang lên. Lăng Thiên trong cơ thể như là phá tan một cái bình chướng, điên cuồng thu nhận lên những lực lượng này. Xoay quanh ở bên ngoài thân thể ngũ sắc quang hoàn, màu nâu cùng xanh biếc, quang mang đại chiếu, thậm chí đem nó màu sắc đều đè che xuống. Một cổ lực lượng kinh khủng ba động, theo Lăng Thiên trong cơ thể khuyết tán ra, đem giữa không trung kinh lôi đều cho đánh sơ xác, những thứ kia bị hấp dẫn tới hồn khí đều bị đánh văng ra, để trong này trở thành ngắn ngủi trống rỗng. Theo điên cuồng thu nhận lưỡng chủng bảo vật lực lượng, Lăng Thiên bên ngoài thần cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngũ sắc quang mang tại trên thân thể hắn lưu chuyển, để hắn thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, phảng phất thần binh lợi khí vậy kinh người. Ùng ùng, ùng ùng. Lúc này, tu hồn tái sinh thụ bên ngoài trong mơ hồ, giữa không trung có lôi kiếp như ẩn như hiện, dường như bị Lăng Thiên ảnh hưởng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ hạ xuống. Hỏa lão cảm giác được giữa không trung biến hóa, nhất thời khí sắc biến đổi lớn, không được. Ngũ hành thần thể chỉ có tại tiểu thành là lúc mới có lôi kiếp xuất hiện, không nghĩ tới tiểu tử này thân thể quá mức biến thái, sớm đem lôi kiếp hấp dẫn qua đây. Tiểu tử này thiên phú quá mức yêu nghiệt, liền thiên địa đều không tha cho hắn. Thiên hồn linh mục bị hắn sau khi hấp thu, đang đứng ở suy yếu thời kỳ, nếu như bây giờ cùng Lăng Thiên cùng nhau đưa lôi kiếp, hai người đều có thể bị tổn thương, thậm chí đều sẽ vỡ lạc. Hỏa lao trong lòng sốt ruột, dựa theo bình thường tu hành, Lăng Thiên muốn đem ngũ hành đại đạo đều bước vào ý chí cảnh, ngũ hành chi thể tiểu thành, mới có thể đưa lôi kiếp. Thế nhưng hắn quá mức biến thái, xử được lôi kiếp sớm xuất hiện. Mắt thấy giữa không trung lôi kiếp liên tiếp tụ đến, tầng tầng mây đen bao phủ ở phía trên, che đậy cả buổi không trung, như muốn không trung sập xuống, bằng thùng nước điện quang lôi xà chớp động, dường như lúc nào cũng có thể bổ hạ xuống. Mà lúc này, Lăng Thiên vừa lúc ở vào ngàn cân treo sợi tóc, nếu như nhận phải ảnh hưởng, coi như may mắn không chết, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma tu vi toàn bộ phế. Ai, đều do trước không có chuẩn bị, đánh giá thấp tiểu tử này tiềm lực. Lúc này, Trấn Ngục Thần Đỉnh sớm đã tự chủ bay ra ngoài, hỏa lão khí hồn ngưng tụ, nhìn giữa không trung thở dài, sắc mặt hắn trở nên biến sắc, vẻ tàn nhẫn thoáng qua. Xem ra, lần này không ta xuất thủ không thể. Hôm nay mức này, cũng chỉ có thể hỏa lão tự mình xuất thủ hóa giải trận này lôi kiếp. Ầm. Trấn Ngục Thần Đỉnh rung động, như đạn pháo xông thẳng vào giữa không trung đen trong tầng mây, chỉ thấy đen trong tầng mây ánh lửa chớp động, ngọn lửa màu vàng cùng lôi điện tạo thành cường đại giằng co, hai người liên tiếp va chạm. Các loại kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Ầm. Ầm. Cả vùng thung lũng đều bởi vì giữa không trung và chạm đất rung núi chuyển lên, những thứ kia hồn phách sinh linh đều hù dọa được chạy trốn tứ phía, như đối mặt ngày tận thế một dạng. Lúc này, đang ở then chốt trong lúc Lăng Thiên, đột nhiên cảm giác lạnh cả người, như rớt vào hầm băng, tâm linh có thấu lạnh hàn khí dâng lên, tựa như lúc nào cũng sẽ bị giết hết ở trong thiên địa. Thật lớn cảm giác nguy cơ, để hắn thức giấc hơn phân nửa. Cũng may này cổ cảm giác không bao lâu liền biến mất. Giữa không trung tranh đấu tiếp tục, không có qua không bao lâu, giữa không trung mây đen tầng đặc biệt không cam lòng mở dạng, chậm rãi tan ra, mà một cái thần đỉnh như là thụ thương mở dạng, lung lay sắp đổ hạ xuống. Mà lúc này, Lăng Thiên cũng mở mắt, thật dài khạc ra cái bạch khí, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, chợt tâm thần khẽ động, tra nhìn mình linh hồn. Hôm nay Lăng Thiên linh hồn không gian, sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhẹ rất lớn không chỉ gấp mấy lần linh hồn. Hôm nay cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, rộng rãi viễn cổ rừng rậm thế giới, cũng thay đổi được chân thực nhiều, thậm chí còn có một ít yêu thú ở phía trên sinh tồn. Đương nhiên những thứ này yêu thú đều là giả thuyết tồn tại.